Cỗ này nam tử rõ ràng cùng bọn họ giống nhau tuổi, thế nhưng mà, này vô cùng cường đại lực lượng, cũng chỉ là một tiếng gầm lên, liền nghiền áp bọn họ tại đây gần như sở hữu thiên tài. Loại này thật lớn chênh lệch, để cho bọn họ kinh hãi, khó có thể tiếp nhận. So tuyệt thế hung binh bị cướp đi, càng để cho bọn họ bị đả kích lớn. Không muốn chết, liền cút ngay cho ta tại đây. Quách Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Lúc này, nói vô nhai rốt cục nhìn rõ ràng ngắm Quách Dịch gương mặt, lập tức sắc mặt kỳ biến. Quách Dịch tại Thiên Tinh Tông nội sinh sống qua một đoạn thời gian, hắn tự nhiên quen biết. Cũng đã được nghe nói Quách Dịch truyền thuyết. Tuy nhiên, nói vô nhai tâm cao khí ngạo một mực không đem Quách Dịch để vào mắt, thậm chí còn tưởng thu phục đối phương, cho mình sử dụng. Nhưng là bây giờ, khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, lại để cho lòng hắn kinh sợ hãi. Không cam lòng mắt nhìn tuyệt thế hung binh, lập tức quay đầu lì khai. Nhưng trong lòng thì thầm hận nói, Quách Dịch dám can đảm cướp đi ta binh khí, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng giới nam lĩnh xuống chi nhân thì như thế nào? Ta ngươi nhất định phải đem tuyệt thế hung binh nổ ra. Đạo vô nhai đã có mưu kế, các loại trở về vận dụng tông môn thủ đoạn, liên hệ với giới chi nhân, liều lĩnh đại giới đánh chết Quách Dịch, đoạt lại tuyệt thế hung binh. Tuy nhiên, hắn lại không biết, Quách Dịch cũng không phải là nam lĩnh chi nhân, mà là đến từ càng cường đại hơn địa phương. Quyết định này của hắn, nhưng lại cho thượng giới Thiên Tinh Tông thế lực mang đến hủy diệt tính đả kích. Mà đúng lúc này, hai vị nô buộc cũng tản mát ra vô cùng kinh khủng khí thế kia bị bọn họ áp chế ở linh đế cảnh tà hưu. Hôm nay cường đại võ lực uy hiếp, mặc dù những thiên tài này làm sao không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không khỏi không lựa chọn nhượng bộ. Những thiên tài này cách đó không xa, Triệu Tử Vân cũng không có xông lên, đang cảm thấy Quách Dịch đạt được tuyệt thế hung binh về sau, hắn liền cảm giác không ổn, không có tiến lên. Tuyệt thế hung binh như thế đại hung chi vật, nhất là người bình thường có thể trưởng khống. Hơn nữa, bọn họ đứng ở truyền tống trận bên cạnh, đã nói rõ thân phận. Đám người kia, đến từ thượng giới. Không muốn những cái kia bị nộ hỏa làm cho hôn mê não thiên tài, hắn lập tức lựa chọn nhượng bộ. Mà phía sau, Quách Dịch ra tay càng làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ, khó có thể tin. Thực lực thế này chênh lệch, rốt cục lại để cho nhìn hắn gặp cái gì là người vừa lại có người, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là Quách Dịch cầm chặt trong tay Long Ngâm Thương, ánh mắt kiên định, tuyệt thế hung binh thì như thế nào. Ta Long Ngâm Thương tiếp tục trưởng thành tiếp, cũng không thấy sẽ thua bởi ngươi. Phần đông thiên tài không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quách Dịch kích hoạt truyền tống trận, rời đi biên hoang. Như vậy tuyệt thế hung binh tranh đoạt cũng có một kết thúc. Tối hậu đoạt huy chương, nhưng lại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. So sánh với tuyệt thế hung binh tranh đoạt, di tích của thần nội chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này Lăng Thiên, nhưng lại lâm vào một hồi trong khốn cảnh. Hung binh tối hậu đoạt huy chương, có bao nhiêu người đoán được? Ngoại trừ chủ giác, cũng liền Quách Dịch có tư cách nhất đạt được, đằng sau hai người gặp nhau bạo phát càng cường đại hơn va chạm. Chủ giác cùng Quách Dịch số mệnh chi chiến, lại sẽ hạng gì kịch liệt? Lăng Thiên VS Quách Dịch. Lần sau ai thua ai thắng? Mọi người đặt cửa. Tại bổn chương tiết hạ bình luận, nhìn bao nhiêu người đoán đúng. Đồng thời, các ngươi quyết định, cũng sẽ liên quan đến bọn họ tối hậu thắng bại. Chương 289, áp chế. Di tích của thần, thần binh quốc. Phần đông thiên tài lựa chọn rời đi, truy tìm tuyệt thế hung binh. Đương nhiên cũng có một chút thiên tài tự biết không có hy vọng sở dĩ cũng không lựa chọn cấp đoạn. Tuy nhiên, này bay đầy trời thất thần binh lại đã trở thành bọn họ lựa chọn. Trên bầu trời thần binh phần đông, tuy nhiên, Lăng Thiên cũng không đến cấp đoạn. Trong cơ thể hắn liền có hai kiện, chỉ bất quá hắn còn chưa luyện hóa, sở dĩ tạm thời vô pháp vận dụng. Chờ hắn đem hai thanh thần binh triệt để dung vào thể nội, lại có thể tùy ý vận dụng lúc, sẽ so với bọn hắn cấp đoạn càng cường đại hơn nhiều lắm. Lúc này, tuyệt thế hung binh bay đi, sơn cốc lại khôi phục bình tĩnh, phía dưới thần huyết nham tương cũng đình chỉ cuồn cuộn. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, này bị đinh chết ở bên trong chân thần thi thể, chậm rãi chìm xuống, chậm rãi bị nham tương bao phủ biến mất. Ta cơ duyên không ở chỗ này chỗ sao? Vậy có phải hay không nói, tại đây di tích của thần ở trong, tồn tại một phần thuộc về ta cơ duyên vô cùng to lớn. Lăng Thiên tại ngắn ngủi không cam lòng về sau, trên mặt ngược lại lộ ra ngắm dáng tươi cười. Tuyệt thế hung binh vậy chờ tồn tại, sớm đã có thể thấm nhuần trong chỗ u minh một tia nhân quả. Sở dĩ, hắn nói ra một câu nói như vậy, đã đại biểu bất đồng hàng nghĩa. Lăng Thiên trong nội tâm ngược lại càng thêm mừng rỡ, bởi vì hắn biết rõ, cái này di tích của thần bên trong thực sự một phần thuộc về mình đại kỳ ngộ chờ đợi mình. Có lẽ, cũng không so tuyệt thế hung binh chênh lệch. Luân hồi điện, chỗ đó mới được là ta nên đi ngắm địa phương. Chỉ là đạt được luân hồi kính, liền có cơ hội đạt được tuyệt thế nữ thần lưu lại này phần cơ duyên. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, tuyệt thế hung binh tuyệt đối là di tích của thần ở trong, nhất đại cơ duyên một trong. Nhưng là, di tích của thần ở trong, có thể so với tuyệt thế hung binh đại kỳ ngộ tuyệt đối còn có. Giống như luân hồi điện, tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên. Những này đủ loại, đều cũng không tuyệt thế hung binh chênh lệch, hiện tại chính mình muốn làm là được tranh đoạt trong đó một phần. Nghĩ thông suốt những này, Lăng Thiên lao xuống, bay về phía Yến Sở Sở nghỉ ngơi địa phương. Chuẩn bị lần nữa xuất phát, tiến về trước luân hồi điện. Miệng núi lửa phụ cận, những thiên tài kia cũng đã ly khai. Mà Yến Sở Sở nghỉ ngơi địa phương, bị Lăng Thiên bày ra trận pháp, cùng thần binh cốc trận pháp câu thông, liền là linh vương cảnh cường giả đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Sở dĩ, Lăng Thiên vẫn là yên tâm Yến Sở Sở an toàn. Hạ xuống tới mặt đất, từng bước một đi tới, Lăng Thiên vung tay lên, tam cái trận kỳ đều bị Lăng Thiên thu hồi, bao phủ trận pháp hỏa diễm toàn bộ biến mất, đem bên trong hết thể hiện lộ ra. Nhưng là, nhìn rõ ràng bên trong tình hình lúc, Lăng Thiên lập tức nộ phát trùng quan, nổi giận rùng đùng. Nếu như không nghĩ nàng chết, liền ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Chỉ gặp bên trong trận pháp, không biết khi nào hai vị nam tử đứng ở này, thủ đoạn méo ở Yến Sở Sở cổ, cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên. Hai người này, Lăng Thiên trước tiên liền nhận ra được, đúng là đi theo ở đạo vô nhai bên người, này hai cái tử nam lĩnh xuống nam tử. Cái này hai nam tử, nguyên một đám thoạt nhìn so về thanh tú tuổi trẻ, chỉ có 20-21 tuổi tả hữu, một vị khác trên dưới 30 tuổi, hai người nhe răng cười nhìn về phía Lăng Thiên, một bộ trưởng khống hết thảy bộ dáng. Lúc này, Yến Sở Sở sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ, sợ hãi. Lông mi dài treo ở hóng ánh nước mắt, tựu như cùng một cái bị thương thuần khiết tiểu thiên sứ, điềm đạm đáng yêu. Đầu đất, cứu ta. Yến Sở Sở nhẹ giọng ủy khuất nói. Nói cho cùng, Yến Sở Sở cũng chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ, hơn nữa ngày thường nhận hết yêu, bây giờ khó tránh khỏi sẽ không hoảng sợ sợ hãi. Lăng Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng hỏi các ngươi là như thế nào phá giải trận pháp này. Tại đây điểm tiểu trận pháp, chỉ cường lực hơn công kích, là được phá giải, cũng muốn làm khó chúng ta. Lạc Nguyên Minh khinh thường cười cười, một tay nắm lấy Yến Sở Sở cổ, nói một cách lạnh lùng, không cần sợ, chỉ là ngươi ngoan ngoãn giúp chúng ta làm chút chuyện, đương nhiên sẽ không xúc phạm tới nàng. Lăng Thiên sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi yên tâm, thực lực chúng ta nếu như muốn chân chính gây bất lợi cho ngươi, cũng không cần cái tiểu nha đầu này uy hiếp ngươi. Bạch Trương chỉ bình tĩnh mở miệng nói. Tựa hồ vì hiển lộ tự mình theo như lời sự thật, một cổ cường đại lực lượng từ Bạch Trường Chỉ trên thân tản ra. Cổ lực lượng này, mặc dù là ở vào linh vương cảnh, nhưng là so về phổ xạ mạn kim cảnh cường giả mấy lần vượt quá. Bạch Trường Chỉ khí thế phát ra, Lăng Thiên cảm giác được một cổ cường đại vô cùng thế áp bách mà đến, cổ này thế so về đạo vô nhai cường đại hơn. Lăng Thiên nhìn thấy trong đám người, cũng liền đan cổ có thể sánh ngang. Tại này cổ thế giới, Lăng Thiên chỉ cảm giác cùng phương này không gian liên hệ toàn bộ bị tức đoạt, khó có thể cảm nhận được chung quanh linh khí, tựa hồ bị triệt để cô lập. Linh vương cảnh thực lực, thế cảnh đỉnh phòng. Như vậy thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ di tích của thần sở hữu đội ngũ, mặc dù là Lăng Thiên, tự biết vô pháp chiến thắng. Các ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Lăng Thiên sáng tỏ đối phương như thế nào thật dùng vũ lực, hắn còn thật không phải là đối thủ. Gặp Lăng Thiên trầm tĩnh lại, Bạch Trường Chỉ nở nụ cười, chúng ta cầm nã cô bé này. Cũng chỉ muốn cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có ác ý nếu như ngươi có thể đủ giúp chúng ta đạt được một số vật gì đó, chúng ta còn có thể cho ngươi phong phú khen thưởng. Đối phương tuy nhiên nói như thế, nhưng là Lăng Thiên hay là từ bọn họ trong ánh mắt, trông thấy một vòng hơi lập tức trôi qua âm độc vẻ. Lăng Thiên trong nội tâm kinh bỉ, cùng đạo vô nhai một đám chi nhân, có thể là người rất tốt. Bất quá bây giờ, hắn ở thế yếu, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lần này chỉ là luân hồi điện bên trong luân hồi kính. Tuy nhiên, đoạn đường này trận pháp dày đặc, tối hậu cửa khẩu càng là cần nhục thân cường đại nhân tài có thể vượt qua. Ngươi thật tốt phù hợp những điều kiện này, chỉ là giúp bọn ta đạt được luân hồi kính, chính là một cái công lớn. Bạch Trường Chỉ nói ra, đến lúc đó, chúng ta cho ngươi cầu đến, tiến vào thượng giới danh ngạch cũng không phải là không được. Thân là biên hoang chi nhân, ai không muốn vào nhập thượng giới tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Sở dĩ, tại Bạch Trường Chỉ xem ra, chỉ là cho ra như vậy, bất luận cái gì thiên tài cũng sẽ không cự tuyệt. Cái kia cưỡng ép Yến Sở Sở Lạc Nguyên Minh trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh bỉ, hắn vị sư huynh này hắn lại không biết kỳ tính cách. Chỉ sợ, Lăng Thiên đem bọn họ đạt được luân hồi kính về sau, liền lập tức hội bị giết chết. Tuy nhiên, hắn cũng minh bạch, nếu như hắn sư huynh không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ giết Lăng Thiên hai người. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra ý động, vẻ mừng rỡ, chuyện này là thật. Chỉ muốn ta giúp ngươi đạt được luân hồi kính, liền cho ta một cái tiến vào Nam Lĩnh danh ngạch. Lăng Thiên nhưng trong lòng thì cười lạnh. Những người khác có lẽ khát vọng cái này danh lạch, bất quá hắn căn bản khinh thường. Nhưng là, vì tê liệt đối phương, hắn phải giả ra mừng rỡ bộ dáng. Quả nhiên, trông thấy Lăng Thiên lộ ra hưng phấn bộ dáng, Bạch Trường Chỉ nụ cười trên mặt càng lớn, trong nội tâm đối với Lăng Thiên nhưng lại chán ghét khinh bỉ, biên hoang đồ nhà quê, quả nhiên dung nhan lừa gạt, chính là một cái danh ngạch liền lên, móc, câu. Đây là tự nhiên. Bạch Trường Chỉ đáp ứng. Tốt. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Lăng Thiên mừng rỡ đáp ứng, Hương Ngụy cùng xà nói. Tuy nhiên, trong lòng của hắn rồi lại còn lại chủ ý, đối phương trưởng khống về luân hồi điện tin tức, hiển nhiên so với hắn nhiều, tạm thời hư giả ứng thừa, đạt được tin tức, tại tìm cơ hội cứu ra Yến Sở Sở. Đừng có gấp, chúng ta còn có một việc chuyện muốn làm. Lạc Nguyên Minh đột nhiên mở miệng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên thuốc, một khỏa ném cho Lăng Thiên, một khỏa mở mạnh Yến Sở Sở miệng, bắt buộc hắn nuốt vào. Lăng Thiên trong mắt sát cơ một đạo, lạnh giọng hỏi ngươi đây là ý gì? Ngươi yên tâm loại này hàn trùng đan, độc tính không mạnh, tuy nhiên, không có chúng ta giải dược, chỉ sẽ phải chịu một ít tra tấn mà thôi. Ví dụ như, mỗi đến đêm trăng tròn, toàn thân kết băng phát lạnh. Đã qua ngày thứ hai sẽ gặp tốt. Không tổn thương được tánh mạng, hơn nữa, mặc dù chúng ta không cho các ngươi chỉ là tìm đến trí dương đang ăn dược, cũng có thể phá giải. Lạc Nguyên Minh giải thích nói, bọn họ dù sao cũng muốn Lăng Thiên hiệu lực, nếu như cho ra không giải độc dược. Lăng Thiên đến lúc đó khiến cho lừa bọn họ ngược lại càng thêm phiền toái. Tuy nhiên, bọn họ lại tận lực ẩn tàng một ít tin tức, trí dương đan dược cực ít, muốn phá giải cái này hàn trùng đan, ít nhất cần ngũ giai đan dược. Tại biên hoang cái này này địa phương, muốn đạt được ngũ giai đan dược căn bản không có khả năng. Sở dĩ, này giải dược chỉ có bọn họ có. Lăng Thiên cầm lấy hàn trùng đan, ngửi một chút, cũng phát giác được đối phương theo như lời không tệ. Nhìn thấy Yến Sở Sở đã bị bắt buộc đã uống một khỏa. Tự mình phản kháng cũng không có. Tuy nhiên Lăng Thiên lại lưu tâm mắt, đan dược nuốt vào, một cổ hỏa diễm từ trong cổ họng dâng lên, đem độc dược bao trùm. Dị hỏa một đốt, nấu, viên kia nuốt vào hàn trùng đan, lập tức hóa thành cho tàn. Tuy nhiên, tại hàn trùng đan bị tiêu diệt lúc, một tiếng rất nhỏ trùng gọi tiếng vang lên. Lại bị dị hỏa cho diệt sát. Như vậy các ngươi yên tâm. Lăng Thiên sắc mặt khó coi nói ra. Đối diện Bạch Trường Chỉ cùng Lạc Nguyên Minh trên mặt cười cười. Bây giờ có thể xuất phát. Bạch Trường Chỉ lấy ra địa đồ, mở miệng nói. Đoạn đường này đi về phía trước, Lăng Thiên nhẹ nhõm phá giải trận pháp, nhưng lại đơn giản rất nhiều. Vài ngày sau, ba người du ngoạn sơn thủy ngắm khoảng cách luân hồi điện tiếp cận nhất dốc đá, tại đây khoảng cách giữa không trùng trước luân hồi điện ở gần nhất. Luân hồi điện thân thể nội điện là di tích của thần trọng yếu nhất bảo địa một trong, tiên cung lâm lập, muốn bay vào bên trong căn bản không có khả năng. Chỉ có thể thông qua dấu ở di tích của thần bên trong các chỗ bí ẩn địa điểm, mới có thể tiến nhập bên trong. Mà chỗ dốc đá đang là một truyền tống trận sở tại. Dốc đá bao la hùng vĩ, thượng diện chùi lủi làm cỏ bất sinh, chỉ có sương mù lượn lờ, hạ quan ẩn lộ ra, thần bí ba động khuyết tán. Cái này có một tòa xa cổ truyền tống trận. Lăng Thiên du ngoạn sơn thủy tại đây, võ đạo thiên nhãn khai, lập tức phát hiện một ít bí ẩn. Đúng vậy, chỉ là ngươi có thể kích hoạt trận pháp này, liền có thể đem chúng ta trực tiếp tiến đưa vào luân hồi trong điện điện. Bạch Trường Chỉ nói ra. Xa cổ truyền tống trận, cái này đến có chút phiền phức. Lăng Thiên nhíu mày nói ra. Tuy nhiên, càng là cường đại trận pháp, đối với Lăng Thiên mà nói càng dễ dàng phá giải. Liên tiếp tìm được mấy lần tiểu trận mắt, đem hắn kích hoạt, lại buông xuống mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch sau. Toàn bộ truyền tống trận lập tức đều kích hoạt. Một cái kim quang trải đường thông đạo nối thẳng hướng giữa không trung luân hồi điện nội điện. Lăng Thiên mấy người không có ngừng lại, tất cả đều bước vào cái thông đạo này. Trong thông đạo hào quang màu vàng chớp động, phi thường mộng huyễn, tứ nhân chỉ cảm thấy thân thể không ngừng lên cao. Phía dưới luân hồi điện ngoại điện. Tối hậu, một hồi đấu chuyển tinh di, tứ nhân còn chưa kịp phản ứng, bá hạ xuống, biến mất ở trong đường hầm, trực tiếp bị truyền tống đi vào. Chương 290, luân hồi điện. Lăng Thiên mấy người tiến vào trong thông đạo, đã qua thời gian rất lâu, mới có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đạt tới một cái thoáng như đế hoàng tiên cung sở tại. Từ Khải Nguyên cung đạt tới luân hồi điện cái này dài dằng dặc chi lộ, đều thuộc về ngoại điện phạm chủ. Chỉ có thực sự vào luân hồi trong điện điện mới thật sự là tranh đoạt cơ duyên tiến hành. Lăng Thiên mấy người xuất hiện địa phương, cao lớn rộng lớn, mặt đất vách tường che kín các loại điêu khắc bí văn, tại đây hết thể đổi mới là một đạo tràng. Nguyên một đám cự đại bồ đoàn bày đặt tại đây, giống nhau trăm triệu năm phía trước, tựa hồ đã từng có vô số cường giả tại đây ngồi mà nói xuông. Mà ở đạo tràng phía trước trung tâm, tương tự bày đặt một cái cự đại bồ đoàn. Phảng phất ở bên trong, Lăng Thiên trông thấy một vị vô địch cửu thiên thập địa tuyệt thế nhân vật. Ở đằng kia đàm đạo luận kinh, phía dưới vô số đệ tử chăm chú nghe nói. Luân hồi thiên tôn đạo tràng. Quả nhiên, luân hồi thiên tôn lưu lại mấy trăm cái thần tích bên trong, chỉ có tại đây mới được là hắn nói tràng sở tại. Bạch Trường Chỉ kích động trên mặt từng hồng, bên kia Lạc Nguyên Minh đồng dạng kinh hỉ vạn phần. Ha ha ha ha, lần này tông môn bài xuất mấy trăm cái đội ngũ tìm kiếm luân hồi kính tin tức, lại đem nhất không có hy vọng một chỗ giao cho chúng ta. Bây giờ, rốt cục bị chúng ta tìm được chính xác phương, chỉ là này đến luân hồi kính, xem những người kia còn mặt mũi nào mặt cười nhạo chúng ta. Lạc Nguyên Minh kích động cười to, Càn Khôn Cung lần này vì đạt được luân hồi kính, góp nhặt về luân hồi thiên tôn vô số tin tức, trong đó có khả năng nhất tồn tại luân hồi kính thần tích, liền có mấy trăm. Hai người bọn họ bị phái tới biên hoang bực này hoang vu địa phương, tìm kiếm luân hồi kính, mà ngay cả thượng diện cao tầng chi nhân đều không có hay đi để ý tới, bây giờ hết lần này tới lần khác liền để cho bọn họ đã tìm được chính xác phương. Tiểu tử, mau mau tìm kiếm được chính xác phương hướng. Các loại đạt được luân hồi kính, chúng ta cho ngươi trọng thưởng. Bạch Trương Trì đối với Lăng Thiên kích động nói. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, lấy đạo tràng làm trung tâm, trực tiếp thông hướng 12 đại môn, cái này 12 đại môn đóng chặt, ai cũng không biết đi thông ở đâu. Hơn nữa, một đường trận pháp rậm rạp, có thể nói bộ bộ kinh tâm. Kinh khủng kia trận pháp, thấy Lăng Thiên đều có chút tê cả da đầu. Đang lúc bọn hắn do dự lựa chọn như thế nào lúc, trung tâm cự đại bồ đoàn một hàng chữ to màu vàng bay lên. Nhập ngã đạo tràng người, đều là cùng ta có duyên chi nhân. Bổn Thiên Tôn lúc này lưu lại thiên thần trải qua 12 bộ phận, hữu duyên giả chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái, phá giải tất cả trận pháp, tiến vào bên trong là được công pháp, vũ khí lựa chọn thứ nhất. Lại hữu duyên giả, liền có thể vào luân hồi đàm đạt được Bổn Thiên Tôn lưu lại truyền thừa. Một chuyến này chữ to màu vàng, thấy mấy người đều đỏ mắt. 12 phiến môn thông hướng 12 bộ phận thiên thần cấp trải qua chỗ, tương đương với để lại 12 bộ phận thiên thần cấp truyền thừa. Bực này chỗ tốt, đủ để cho người điên cuồng. Thiên thần cảnh công pháp vũ kỹ. Lại có bực này cơ duyên vô cùng to lớn. Bạch Trương Trì cũng nhịn không được kích động cười ha hả, chỉ có đạt được trong đó một cánh cửa truyền thừa, Nam Lĩnh cũng để cho ta hô phong hoán vũ. So về Lăng Thiên hai người còn không rõ lắm thiên thần cảnh truyền thừa chân quý, Bạch Trương Trì cùng Lạc Nguyên Minh thế nhưng mà cỡ nào tin tưởng, bất luận cái gì thiên thần cảnh công pháp, vũ kỹ là cỡ nào kinh người. Mặc dù là tại Nam Lĩnh, tối cường 12 đại thế lực, cũng không phải bất kỳ một thế lực nào đều có được như thế truyền thừa mạnh mẽ. Chỉ là lưu truyền ra đi một bộ, đều đủ để khiến cho toàn bộ Nam Lĩnh điên cuồng cấp đoạt, bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều giết hồng nhãn, liều lĩnh đại giới đạt được. Bây giờ, có 12 bộ phận để cho bọn họ lựa chọn thứ nhất, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Chỉ là đạt được thiên thần cảnh truyền thừa, toàn bộ Nam Lĩnh đều sẽ là ta. Bạch Trương Trì kích động cười to, thì không có chú ý tới, bên cạnh hắn Lạc Nguyên Minh sắc mặt có chút khó coi. Ở đây mấy người cũng nhìn ra được rồi, Bạch Trường Trì là hướng độc chiếm toàn bộ thiên thần cảnh trải qua, căn bản không muốn qua những người khác, kể cả hắn vị sư đệ này. Nhưng là, ở đây tứ nhân, lấy Bạch Trường Trì thực lực cường đại nhất, chính là Lạc Nguyên Minh cũng không dám vi phạm. Lạc Nguyên Minh khó coi sắc mặt bài trừ đi ra một vòng lấy lòng dáng tươi cười, sư đệ lần nữa chúc mừng Bạch sư huynh, về sau nhất thống Nam Lĩnh, thay thế Nam Lĩnh duy nhất chúa tể. Tuy nhiên nói như thế, nhưng trong mắt lại không dễ dàng phát giác dần hiện ra một vòng vẻ băng lãnh. Bạch Trương Trì nụ cười trên mặt biến mất, híp mắt nhìn về phía Lạc Nguyên Minh, nói, sư đệ lời này nhưng là liền sai rồi, thiên thần cảnh trải qua, có thể là hai người chúng ta nói được, tương lai chúa tể Nam Lĩnh tự nhiên là hai người chúng ta. Lạc Nguyên Minh khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lập tức hô lớn, sư huynh thiên tư quá nhân, nhất định thay thế Nam Lĩnh bá chủ, sư đệ nào dám cùng ngươi tranh đoạt thiên thần cảnh trải qua. Đây hết thảy, lẽ ra quy sư huynh sở hữu. Trước mắt Bạch Trường Trì mặc dù nói êm thai, thế nhưng mà này trong mắt hàn mang, có thể là không có một tia che giấu. Những lời này, cũng là đang thử dò xét Lạc Nguyên Minh, thiên thần cảnh trải qua, ai nguyện ý người phương nào chia sẻ. Ai nguyện ý cho sau này mình bá nghiệp lưu lại ẩn tàng địch nhân. Chỉ sợ, nói sai một câu sẽ gặp bị đánh chết tại chỗ. Bạch Trường Trì trên mặt lúc này mới nở nụ cười, sư đệ yên tâm, các loại sư huynh quật khởi xương bá Nam Lĩnh lúc. Tất nhiên sẽ không quên người công lao. Lạc Nguyên Minh lập tức lấy lòng liên tục, tuy nhiên, lại hắn cúi đầu xuống lúc, trong mắt vẻ hoán độc, lại tránh khỏi Lăng Thiên cảm giác bén nhạy. Nhìn xem cái này một đôi sư huynh đệ giúp nhau hư ngụy biểu hiện, Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh. Tuy nhiên, như thế vừa vặn, giữa hai người sinh ra rách vá, hắn có thể tốt hơn tìm kiếm được sinh cơ. Tiểu tử, còn không mau mau phá giải trận pháp. Chỉ phải trợ giúp Bạch sư huynh đạt được thiên thần cảnh trải qua, tất nhiên hồi trở lại cho ngươi lợi ích khổng lồ. Lạc Nguyên Minh trong lòng có nộ hỏa không chỗ phát tiết, nhưng lại coi Lăng Thiên là đã thành nơi chút giận. Lăng Thiên chưa từng để ý tới Lạc Nguyên Minh nộ hỏa, đưa tầm mắt nhìn qua, xem xét 12 phiến môn, sau đó tùy ý lựa chọn một con đường, bước vào trong đó. Tuy nhiên, càng là cao giai trận pháp, tại Lăng Thiên trong mắt càng là dễ dàng tình tưởng lý giải, nhưng là, phá giải độ khó khăn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao, một cái thần cấp trận pháp, bên trong cơ quan nặng nề, mặc dù tìm được trận nhãn, cũng muốn ngươi có thực lực phá hư. Bạch Trương Trì, Lạc Nguyên Minh hai người áp chế lấy Yến Sở Sở, cũng đi theo bước vào trong đó. Ngay tại ba người tiến vào bên trong lúc, toàn bộ tràng cảnh cũng thay đổi, nói tràng hết thể biến mất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là 12 tòa cao lớn vô cùng tế đàn. Lăng Thiên mấy người, đang thông hướng một cái trong đó tế đàn. Đúng lúc này, ba cái đang mặc hắc sắc khôi giáp thiên binh tại quang mang ngưng tụ ở bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ba cái khôi giáp thiên binh, cầm trong tay trường thương, trên thân phát ra linh hư cảnh đỉnh phòng khí tức, trong mắt tràn ngập tàn bạo hòa hưng phấn. Đợi ngắm nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến. Lần này chúng ta lại có thể hảo hảo chơi một chút, đang giết chết bọn họ. Trước bố trận, tại giết bọn chúng đi. Ba gã hắc giáp thiên binh hưng phấn cười to, giống như không đem Lăng Thiên tứ nhân để vào mắt giống nhau. Tuy nhiên, ba người động tác cực nhanh phối hợp lẫn nhau hình thành một cái chiến trận, đem Lăng Thiên tứ nhân vây quanh trong đó. Có linh tính khôi lỗi binh lính. Bạch Trương Trì nhíu mày lên tiếng nói, sau đó khinh thường cười cười, bất quá là chính là linh hư cảnh mà thôi, cũng dám cản rỡ như thế. Hôm nay, ta liền dĩ lực phá pháp, đánh tan các ngươi, xem các ngươi như thế nào chống đỡ chặn đường ta. Cái này đệ nhất trọng trận pháp, đơn giản nhất, Lăng Thiên ánh mắt đảo qua tuy nhiên có thể trực tiếp phá giải. Nhưng là, Bạch Trường Trì lại muốn tự mình hạ trận phá giải trận pháp, hắn càng thêm ham học hỏi không được. Như vậy liền có thể càng thêm tiêu hao Bạch Trường Trì hai người thực lực. Ba tên lính trận pháp tuy nhiên quỷ dị, cường đại. Đáng tiếc, cái này ba gã khôi lỗi binh lính thực lực quá thấp, đang đối mặt linh vương cảnh điền phong thực lực Bạch Trường Trì, chống đỡ không được nhiều lâu, liền bị trực tiếp đánh chết. Tứ nhân dĩ lực phá trận, liên tiếp xông qua ba tòa tiểu trận pháp về sau, đi tới hơn 100 mét khoảng cách, rốt cục đụng phải một ít khó khăn. Đi thông tế đàn chi lộ, ngay tại Lăng Thiên bọn họ bước vào đệ tứ tòa trận pháp là, từng khỏa ô thanh sắc trùng tử, phía trước 4 viên, đằng sau 5 hạt giống. Phiêu phủ ở Lăng Thiên tứ nhân trước sau mặt, đem bọn họ vây quanh trong đó. Sau đó 9 bộ đồ đồng dạng khải giáp cùng vũ khí xuất hiện, hắc sắc khải giáp, bằng đá vũ khí phiêu phủ ở giữa không trung. Soạt. Ô thanh sắc trùng tử đột nhiên hóa thành dịch thể rót vào bên trong khôi giáp, biến thành một cái làn da màu đen dữ tợn dị tộc. Cái này dị tộc cự hán chiều cao 3 mét, cái trán sinh ra song tiêm giác, gương mặt xấu xí, đồng thời trường một cặp răng nanh. Bọn họ đang mặc khải giáp, đồng thời cũng nắm chặt bên cạnh thân bằng đá trường côn. Có thể so với linh vương cảnh nhị trọng khí tức tàn ra, huyết mắt đỏ tràn ngập sát lục cùng tàn bạo. Rốt cục lại có được giết người. Cái này máu tươi tư vị, rất lâu không có nếm. Chỉ có 4 người tộc sao. Nguyên một đám lớn lên da miệng thịt mềm, một mình ta có thể niết chết các ngươi. Chúng ta 9 cái cùng tiến lên, quá dễ dàng rồi. Bố chiến trận. Dùng bọn họ huyết, chúc mừng chúng ta xuất hiện lần nữa. 9 tên xấu xí dị tộc cũng vậy mở miệng hoa hoa gọi bậy nhất thống. Này dị tộc cổ lão lời nói, Lăng Thiên đám người căn bản nghe không hiểu. Tuy nhiên, ý niệm truyền ra ngoài tin tức, lại làm cho Lăng Thiên bọn họ tinh thần chấn động. Cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp. Những khôi lỗi binh lính càng ngày càng lớn mạnh, đợi đến lúc đạt tế đàn lúc, những binh lính kia không biết còn hội cường đại dường nào. Ngươi, còn không mau mau tìm ra mỗi cái trận pháp sơ hở. Bạch Trương Trì đối với Lăng Thiên không chút khách khí quát lạnh nói. Đúng lúc này, trong trận pháp, một tầng nồng đậm vũ khí bay lên, đem 9 tên dị tộc khôi lỗi binh lính nhận tàng. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. 9 tên dị tộc binh lính phát ra nộ hống, chỉ thấy bọn họ đang mặc cổ lão khải giáp phát ra chói mắt hắc quang, tản mát ra hơi thở tanh hôi. Hắc quang quấn quýt nhau, đem 9 người khí tức kết hợp lại một lần nữa, hóa thành một cái giết khổng lồ hư ảnh. Ngu ngốc! Trận pháp không kích hoạt, ta như thế nào tìm đến sơ hở trong đó? Các ngươi trước ngăn cản hạ xuống, ta mau chóng tìm ra trận pháp sơ hở. Lăng Thiên khinh bỉ âm thanh ầm vang lên, võ đạo thiên nhãn xem xét, không vội không chậm phân tích trận pháp. Bạch Trường Trì khuôn mặt lộ ra nộ hỏa, nhưng cũng không dám đối với Lăng Thiên tức giận, bây giờ thế nhưng mà trông cậy vào Lăng Thiên cho bọn hắn phá giải tại đây trận pháp. Mà lúc này, 9 tên dị tộc binh lính cũng giết tới đây cầm trong tay vừa thô vừa to thạch côn, trực tiếp giống giận từ 2 cái phương hướng xông về phía Lăng Thiên đội ngũ, khi bọn hắn phía trên một cái giết khổng lồ hư ảnh hiện hiện. Mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng muốn tới, đồng thời, thạch côn cao cao huy động lên hung hăng đập tới. Chương 291, các hoài quỷ thai. 9 tên dị tộc khôi lỗi binh lính công kích dị thường mãnh liệt, 9 vị linh vương cảnh nhị trọng cường giả, tuy nhiên khôi lỗi vô pháp lĩnh ngộ thế. Nhưng là kết hợp dạy chiến trận cũng làm cho Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh gian nan nên chiến, liên tiếp khó khăn. Tiểu tử, ngươi cũng khi nào mới có thể phá giải tại đây trận pháp? Bạch Trường Trì tức giận đối với Lăng Thiên nói. Bạch Trường Trì đem lực lượng quán thâu nhập trường kiếm ở trong, cùng Nô Công ảo ảnh liều mạng một kiếm, đem 9 tên khôi lỗi dị tộc binh lính đều oanh lui lại mấy bước. Bên kia Lạc Nguyên Minh cũng lộ ra đau khổ trèo chống bộ dáng, thực lực của hắn so Bạch Trường Trì yếu không ít, cũng liền linh vương cảnh thất trọng, thế cảnh đại thành cảnh giới. Lăng Thiên lông mày thật sâu nhăn lại, lộ ra khổ tư vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn giống như đau khổ phá giải tại đây trận pháp giống nhau. Nhưng là, chân chính tình huống, nhưng lại một mực không nhanh không chậm từ từ chia tích, căn bản không có một điểm sốt ruột. Cũng nhanh. Lại cho ta một chút thời gian. Lăng Thiên cắn răng lấy, gian nan nói ra. Khoe miệng lại lạnh trụ không nổi câu dẫn ra một tia cười lạnh, hắn đây là đang mượn nhờ trận pháp chậm rãi tiêu hao Bạch Trường Trì thực lực. Tuy nhiên, hiển nhiên cùng hắn có tương đồng nghĩ cách không chỉ một người. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua đau khổ đối chiến lấy Ngô Công chiến trận Lạc Nguyên Minh, trong nội tâm cười lạnh, trình diễn được không thành, tuy nhiên, ngươi gạt được những người khác, xem không lừa được ta. Nếu như nói trong trận pháp ai đối với nơi này mặt tình huống quen thuộc nhất, đó chính là trừ Lăng Thiên ra không còn có thể là ai khác. Trận pháp này, kỳ thực tại vừa rồi, Lăng Thiên đã ở hoàn toàn phá giải. Đối với 9 tên dị tộc khôi lỗi binh lính thực lực như thế nào, rõ ràng nhất. Cái này 9 tên dị tộc khôi lỗi binh lính, kết hợp chiến trận đối phó Bạch Trường Trì một người đều rơi vào hạ phong. Như thế nào Lạc Nguyên Minh thật động thủ, hai người đủ để nghiền ép trận pháp này. Bây giờ, Lạc Nguyên Minh một bộ gian nan ngăn cản bộ dáng, hiển nhiên là đang diễn trò, có mưu đồ khác. Như thế thật tốt, các ngươi lẫn nhau nghi kỵ, ta mới càng có cơ hội đắc thủ. Lăng Thiên trong nội tâm đã chậm rãi đã có kế hoạch. Mắt hí nhìn một chút Lạc Nguyên Minh, tuy nhiên, nghĩ ở trước mặt ta diễn hí kiếm tiện nghi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đây là một chàng ba người đúng lúc trí lực đọ sức, chỉ là ai lộ ra sơ hở, đều nhất định bị hai người khác thôn phệ. Bạch Trường Trì thực sự tức giận, nhảy lên thật cao, nhất kiếm trong lúc đó, thế cảnh ép xuống, trực tiếp đem Ngô Công hư ảnh áp nằm trên mặt đất. Và ảnh, mặt đất kịch liệt chấn động, tuy nhiên cái này còn không hết. Nộ hỏa trong Bạch Trường Trì, kiếm mang quét ngang, đánh vào trong đó một vị khôi lỗi binh lính trên thân, đem hắn oanh nhập trong lòng đất. Cả người bay thẳng nhập trong chiến trận, quét ngang mặt khác 8 gã khôi lỗi binh lính. Linh vương cảnh đỉnh phòng cường đại thế lực, bày ra không bỏ sót, mặt khác bắt tên lính toàn bộ đều đánh tan. Lập tức hắn muốn dĩ lực phá trận. Trong lúc đó, toàn bộ trong trận pháp khói bụi, khôi lỗi binh lính toàn bộ biến mất, lại khôi phục từ bộ dáng ban đầu. Rốt cục phá giải tại đây trận pháp, Lăng Thiên làm bộ nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Lúc này, từ giữa không trung hạ xuống tới Bạch Trường Trì, sắc mặt khó coi quét qua Lăng Thiên cùng Lạc Nguyên Minh, trong mắt hàn mang chớp động. Lăng Thiên phải chăng hết sức hắn không biết, tuy nhiên Lạc Nguyên Minh diễn hí không có đem hết toàn lực, hắn nhưng lại biết rõ. Lạnh lùng nhìn về phía Lạc Nguyên Minh, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, "Lạc sư đệ, vừa rồi ngươi thật đúng là khổ cực. Hạ một cái trận pháp khả năng càng thêm hung hiểm, ngươi cũng nên cẩn thận." Lạc Nguyên Minh trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, biết rõ đối phương phát hiện cái gì, trên mặt bài trừ đi ra một tia khó coi dáng tươi cười, "Bạch sư huynh yên tâm, hạ một cái trận pháp sư đệ cho dù ở hung hiểm, cũng sẽ bảo hộ Bạch sư huynh đạt được thiên thần cảnh trải qua." Lạc Nguyên Minh trong nội tâm đã đối với Bạch Trường Trì sinh ra lòng oán hận, tuy nhiên, hắn tạm thời cũng không dám phát tác. Mà đang lúc bọn hắn sư huynh đệ lẫn nhau đấu sức, ám toán lấy đối phương lúc, Lăng Thiên cũng chậm chậm hướng Yến Sở Sở tới gần, hai người trong mắt đối mặt, đã có ăn ý nào đó. "Bạch sư huynh hảo lợi hại a. Sở Sở ta đã lớn như vậy, còn chưa từng nhìn thấy so Bạch sư huynh lợi hại hơn thiên tài." Yến Sở Sở tại Bạch Trường Trì chiến thắng 9 tên khôi lỗi binh lính sau, hai mắt chớp động sùng bái tinh quang, nhìn về phía Bạch Trường Trì, ca ngợi nói, "Bạch sư huynh tu vi, tại Càn Khôn trong nội cung nhất định là nhân tài kiệt xuất ý hệ. Có thể ở Càn Khôn cung đỗ Trạng Nguyên, lại để cho Sở Sở thật là sùng bái." Bị như thế tuyệt thế nữ tử, lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem, cùng không ngừng ca ngợi, Bạch Trường Trì cũng nhịn không được nữa khỏe miệng lộ ra cười nhạt, ngạo nghễ ngẩng đầu. Đúng lúc này, Yến Sở Sở khinh bỉ nhìn về phía Lạc Nguyên Minh, "Bạch sư huynh lợi hại như thế, cũng không muốn những người khác, sẽ chỉ ở một bên làm dáng một chút, động liên tục tay dũng khí đều không có." Lạc Nguyên Minh cái chán gân xanh nảy dựng, trong mắt nộ hỏa một đạo. Ngay tại hắn muốn phát tác lúc, Bạch Trường Trì mở miệng ngắt lời nói, tốt rồi, chúng ta vẫn là tiến vào hạ một cái trận pháp. Một cái tiểu cô nương mà thôi, sư đệ không muốn so đo nhiều như vậy." Lạc Nguyên Minh bất đắc dĩ nhịn xuống nộ hỏa, hung hăng trừng Yến Sở Sở liếc, "Phía trước vào đi vào." Tân trận pháp kích hoạt, lần này trọn vẹn 10 tên linh vương cảnh tam trọng khôi lỗi binh lính ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này 10 tên khôi lỗi binh lính còn hơn hồi này nữa phải cường đại hơn, dữ tợn khủng bố. Một cổ khát máu khí huyết tản ra, mỗi người trên thân đều có từng tầng một nhàn nhạt huyết vụ, hiển nhiên, tại viễn cổ cũng là đồ sát qua không ít người, mới có thể hình thành như vậy huyết vụ. Đồng thời, tại đây trận pháp kích hoạt, một cổ huyết vân bao phủ tại đây, lại để cho hào khí trở nên càng thêm luống cuống, huyết tinh. Đây là siêu việt tứ giai trận pháp. Cái này muốn phá giải nạn. Lăng Thiên tra xét xong trận pháp đột nhiên lên tiếng kinh hô, sau đó, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Như thế nào, ngươi phá giải không được sao? Bạch Trương Trì nhìn về phía Lăng Thiên, trong giọng nói có một tia uy hiếp vị đạo. Lăng Thiên lộ ra gian nan biểu lộ, hung hăng cắn răng một cái, ta thử nhìn một chút. Cùng lắm thì cùng chết. Ngay tại Lăng Thiên nói xong, 10 tên khôi lỗi binh lính đã công kích mà đến, vì để cho Lăng Thiên an toàn phá giải trận pháp, Bạch Trường Trì hai người đem Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở đều gian nan bảo vệ được, không bị quấy rầy. Lăng Thiên ngưng trọng nhìn về phía trận pháp này, càng xem mày nhíu lại được càng ngưng trọng, biểu tình kia xem ra không có một điểm hư giả, tựa hồ thật dụng hết toàn lực. Bạch Trường Trì quét qua Lăng Thiên, nhìn thấy cái kia cái bộ dáng, liền tin thêm vài phần. Dù sao, ở trong mắt hắn xem ra Lăng Thiên là một thiên tài trận pháp sư, nhưng tối đa cũng liền tứ giai xuống, cái này siêu việt tứ giai trận pháp, muốn phá giải vậy khó hơn nhiều. 10 tên khôi lỗi binh lính tổ hợp chiến trận, hóa thành một cái phi cầm yêu thú, con yêu thú này trải rộng lân phiến, lại để cho cái này 10 tên khôi lỗi binh lính lực phòng ngự tăng nhiều, đối mặt cái này 10 tên khôi lỗi binh lính, Bạch Trường Trì cũng chỉ có thể hơi chút chiếm thượng phong. Tuy nhiên, Lạc Nguyên Minh không dám ở làm bộ, cũng ra chút ít lực, chậm rãi đem cái này 10 tên khôi lỗi binh lính áp chế xuống. Mà lúc này, chân chính phá giải trận pháp Lăng Thiên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trở nên càng ngày càng tái nhợt. Giống như tâm lực tiêu hao nghiêm trọng bình thường mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bộ dáng kia, thấy Yến Sở Sở đều tưởng rằng thật, có chút tại lòng không đành. Đồng thời, tại Bạch Trường Trì đối chiến khôi lỗi binh lính lúc, không ngừng kêu to lên, đối với Bạch Trường Trì thực lực không ngừng ca ngợi sùng bái, để cho càng thêm hưng phấn xuất lực. Mà đối với Lạc Nguyên Minh, thì là không ngừng chửi tới, khinh bị liên tục, để cho lửa giận ngút trời. Tại Yến Sở Sở dưới sự trêu đùa, hai người mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Nhìn xem Yến Sở Sở này diễn kỹ, cùng trên đầu môi công pháp, mặc dù là Lăng Thiên cũng than thở không thôi. Bạch Trường Trì hai người liên thủ, đem 10 tên linh vương cảnh khôi lỗi chiến trận áp chế xuống. Bạch Trường Trì nhất kiếm vung ra, tìm đúng cơ hội, chặt đứt yêu cầm một cái cánh, đem trong đó hai gã khôi lỗi oanh kích đi ra. Lúc này, Lạc Nguyên Minh tiến lên, áp chế hai gã khôi lỗi, đem hắn đánh chết. Lập tức hai người vừa muốn lấy lực công phá trận pháp thời gian. Và ảnh. Trận pháp phát ra tiếng oanh minh, những khôi lỗi kia binh lính vân hết thể hóa thành khói nhẹ biến mất. Chỉ thấy Lăng Thiên tái nhợt trên mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, không phụ sứ mạng, cuối cùng đem trận pháp cho phá giải. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng này, liền là Lạc Nguyên Minh cũng nhịn không được nữa tin tưởng, Lăng Thiên thật ra toàn lực đi phá giải trận pháp này. Lúc này, Yến Sở Sở một bộ đáng thương nhìn về phía Bạch Trường Trì, mở miệng nói, Bạch Sư Huynh, ngươi xem Lăng Thiên vì mọi người khổ cực như vậy phá giải trận pháp. Đều tâm lực tiêu hao thành như vậy, có phải hay không ban thưởng mấy khỏa tẩm bổ thần hồn đan dược cho hắn? Yến Sở Sở bộ dáng kia, tựa hồ thật đáng thương Lăng Thiên vất vả giống nhau. Bạch Trường Trì nhìn thấy Lăng Thiên cái này bức sắc mặt tái nhợt, cũng là có chút ít không đành lòng, đồng thời, đằng sau còn có rất nhiều trận pháp, cũng muốn dựa vào Lăng Thiên phá giải. Nghĩ vậy, Bạch Trường Trì từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hồng sắc ngọc bình, gặp ngươi ra sức như vậy, cái này một lọ tứ giai dưỡng hồn đan, liền ban cho ngươi. Hy vọng ngươi phía dưới như trước có thể vì ta phá giải trận pháp. Lăng Thiên khắp khuôn mặt là cảm kích tiếp nhận đan dược, liên tục cam đoan, nhất định sẽ đem hết toàn lực phá giải trận pháp. Sau đó, tứ nhân một đường quét ngang, lấy Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh là chủ lực, dĩ lực phá trận. Mà Lăng Thiên cái này không ngừng phân tích phá giải trận pháp. Theo không ngừng xâm nhập, trận pháp càng ngày càng lớn mạnh, khôi lỗi cũng càng thêm cường đại. Đã đến chương 11 cái trận pháp lúc, Lạc Nguyên Minh cũng tiến hành tiếp cận toàn lực đi nghênh chiến. Mà Lăng Thiên vì hiển lộ ra tự mình thật hao hết tâm lực đi phá trận, sắc mặt tái nhợt, thậm chí khỏe miệng đổ máu, tối hậu càng là một ngụm tâm đầu huyết đều phun ra ngoài. Bộ dáng kia, đừng đề cập nhiều chân thực. Thấy Yến Sở Sở đều lộ ra đau lòng biểu lộ. Tuy nhiên, Lăng Thiên phá giải trận pháp, mỗi lần đều là tại Bạch Trường Trì hai người phí đem hết toàn lực, muốn lấy lực công phá lúc, Lăng Thiên mới kịp thời đem trận pháp cho phá giải. Tuy nhiên, Bạch Trường Trì cũng nhịn không được nữa trong nội tâm nghi kỵ, nhưng là trông thấy Lăng Thiên này tâm lý hao hết suy yếu bộ dáng, lại nhịn không được đã tin tưởng vài phần. Dọc theo con đường này, Yến Sở Sở càng là không ngừng khơi mào hai người bọn họ mâu thuẫn. Lúc mới bắt đầu, Lạc Nguyên Minh đối với Yến Sở Sở có nộ hỏa. Nhưng là, tại Bạch Trường Trì không ngừng để bảo toàn Yến Sở Sở thời gian. Điều này làm cho Lạc Nguyên Minh càng thêm đoán hận trước Bạch Trường Trì. Tuy nhiên, hai sư huynh đệ đều không có biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên, Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở đều cảm giác được. Hai người trở nên thủy hỏa bất dung, chỉ sợ tại tăng thêm một cái đạo hỏa tuyến, sẽ gặp để cho bọn họ trực tiếp bạo phát. Ngay tại Lăng Thiên công phá chương 10 năm cái trận pháp lúc, đến lúc này, đã tiến lên hơn phân nửa lộ trình. Và, ảnh, thình thịch bành, đột nhiên tướng, vài tiếng tiếng nổ mạnh, từ mặt khác mấy cái lộ truyền đến, những âm thanh này lại để cho Lăng Thiên một đội người run lên trong lòng, nhịn không được nhìn thấy đi qua. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ, vẫn còn có mặt khác hai cái đội ngũ tồn tại. Tại đây còn có người. Chương 292, còn lại đội ngũ. Hai đạo trận pháp tiếng nổ vang vang lên, từ phía sau, phía trước đều có âm thanh truyền đến, cái này hầu như đạo thanh âm lập tức hấp dẫn Lăng Thiên mấy người chú ý. Lăng Thiên từ nhân phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía trước chi nhân. Đến tột cùng là ai, lại đang chúng ta phía trước tiến đến. Bạch Trường chỉ kinh ngạc nói. Dọc theo con đường này, tuy nhiên cũng gặp qua một ít những người khác, tuy nhiên, những người này sớm được trận pháp đánh giết biến thành thi thể, xa nhất cũng không quá đáng đạt tới 100 mét khoảng cách. Sở dĩ, Lăng Thiên mấy người phát hiện phía trước vậy mà có người, lập tức khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một cái dữ tợn hung ác thanh sắc ly long hiển hóa, xoay quanh tại giữa không trung, tản mát ra khủng bố uy áp. Một cổ huyền như chân long khủng bố uy áp tản ra, trong hoàng hốt, tựa hồ thực sự một cái ly long tại đó oanh kích trận pháp. Nhưng là, khi mọi người lần nữa nhìn rõ ràng lúc, cái kia ly long chẳng qua là một cái hư ảnh, tại cái bóng kia bên trong, một đạo đang mặc nhẹ nhàng nam tử mặc áo trắng, phiêu phủ ở giữa không trung. Nhất trưởng hướng về phía dưới hơn 20 tên khôi lỗi binh lính đánh ra mà xuống, nhất thời, hơn 20 tên linh vương cảnh binh lính tổ thành long hình trận pháp nước toát ra, hai cái hình rồng giao chiến, một cái khác đầu nhất trưởng bị đánh tan đối phương. Hơn 20 tên linh vương cảnh khôi lỗi binh lính, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, bộ phận khôi giáp vỡ tan, trực tiếp hóa thành thanh niên biến mất, toàn bộ trận pháp đều bạo nổ tung ra. Khủng bố như thế thực lực, thấy Lăng Thiên tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái đó đúng. Ý chí hiển hóa. Thật là ý chí hiển hóa. Chẳng lẽ, hắn là linh đế cảnh cường giả? Bạch Trường Trì trông thấy một màn này trực tiếp lên tiếng kinh hô. Hắn đoạn đường này đến cùng những khôi lỗi binh lính giao chiến mấy mươi lần, tự nhiên biết rõ những khôi lỗi binh lính cường đại. Thế nhưng mà, người nam tử thần bí này nhất trưởng liền đánh giết ngắm một cái trận pháp, thực lực thế này, để cho bọn họ kinh hãi. Không hợp linh đế cảnh cường giả, vượt quá thực lực thế này là nguyên minh cảm thụ thoáng một phát người nọ khí tức sau. Lúc này, hai sư huynh đệ, cũng không vui mừng lên tiếng kinh hô, linh hư cảnh cựu trọng. Này làm sao quá khả năng? Lăng Thiên mày nhăn lại, người kia xuất hiện, vượt quá Lăng Thiên ngoài ý liệu. Phá vỡ hắn tiết tấu, tuy nhiên, có thể ở linh hư cảnh cựu trọng lĩnh ngộ ra ý chí chi nhân, ngoại trừ tối cường này ba vị thiên tài chi vương, liền không có người khác. Long hình ý chí, tản mát ra khủng bố long uy khí thế, người này hẳn là ba đại thiên tài chi vương ở bên trong, Bạch Lê. Lăng Thiên trầm giọng nói ra thân phận đối phương. Lăng Thiên cũng chưa từng ngờ tới, lại ở chỗ này, gặp một vị truyền thuyết thiên tài chi vương. Đây cũng là hắn cùng với ba vị thiên tài chi vương lần va chạm đầu tiên. Lúc này, Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh hai người càng thêm khiếp sợ, một bộ khó có thể tin thần sắc. Biên hoang này này địa phương, cũng có bực này yêu nghiệt thiên tài. Lấy linh hư cảnh lĩnh ngộ ra ý chí. Nếu như không phải chân nhân đang ở trước mắt, Bạch Trường Trì đánh chết cũng sẽ không tin tưởng biên hoang bực này hoang vu. Linh khí mỏng manh, nói pháp suy yếu đến khó lấy cảm thụ địa phương, sẽ có như vậy yêu nghiệt thiên tài tồn tại. Phải biết, tại linh hư cảnh lĩnh ngộ ra thế võ giả, tại Nam Lĩnh cũng là vạn trung vô nhất tuyệt thế thiên tài. Mà có thể tại linh hư cảnh lĩnh ngộ ra ý chí, càng là thiên tài trung thiên mới, các đại thế lực đều sẽ làm thành bảo bối giống nhau che chở. Như vậy thiên tài, đặt ở càn khôn cung như thế thực lực mạnh nhất, cũng là nhất đẳng tồn tại, so hai người bọn họ tôn quý nhiều hơn. Lúc này, đối phương cũng tựa hồ cảm nhận được Lăng Thiên bọn họ, đưa tầm mắt nhìn qua được, cảm nhận được Lăng Thiên tứ nhân khí tức về sau. Con mắt tập trung tại Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh trên thân hai người. Linh Vương cảnh lĩnh ngộ ra thế cảnh, vi phạm lệnh cấm người. Bạch Lê mày kiếm nhíu một cái, trầm giọng nói. Sau đó, con mắt lệ mang một đạo, hai người các ngươi khí tức, không phải biên hoàng chi nhân. Chẳng lẽ là từ Nam Lĩnh xuống? Đối với Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở, hai cái này chỉ có linh hư cảnh đê giai thực lực hai người, hắn trực tiếp liền không thấy đi qua. Như vậy giống con sâu cái kiến tồn tại, hắn khinh thường đi để ý tới. Nhưng là hai cái lĩnh ngộ ra thế cảnh linh vương cảnh cường giả, vậy là bất đồng, cái này nhóm cường giả, hắn cũng phải đề phòng một hai. Chẳng lẽ các ngươi cũng giống dành với ta đoạt luân hồi kính? Bạch Lê sắc mặt có chút khó coi, lạnh giọng hỏi. Lãnh nạo bộ dáng, giống như một cái cao cao tại thượng đế vương, đột nhiên tức giận, kết hợp long uy một cổ phảng phất tại thời khắc này, một vị chúa tể thiên địa quân vương, đối với phía dưới thần dân tức giận. Bạch Trường Trì lạnh cả tim, bọn họ cũng không ngờ tới, hội gặp bực này yêu nghiệt nhân vật. Tuy nhiên, vì luân hồi kính, lại là không thể buông tha. Thiên hạ bảo vật, người có đức có chi. Tại đây có thể không nói rõ, luân hồi kính là nhà ngươi đổ, vật. Bạch Trường Chỉ kiên cường đáp lại nói. Tuy nhiên lúc này, Bạch Lê khinh thường quét qua Lăng Thiên Tứ Nhân liếc, cười lạnh nói, lấy các ngươi như vậy thực lực, cũng giống dành với ta đoạt luân hồi kính. Chờ ta đạt được luân hồi kính về sau, tại trở về giết các ngươi. Nói xong, không để ý Lăng Thiên bọn họ, trên thân Long Uy ý chí tản ra, lấy lực điên cuồng phá trận. Phen này nói chuyện, Bạch Lê căn bản không có nhìn tới Lăng Thiên liếc, thậm chí khinh thường đi để ý tới hắn. Điều này làm cho Lăng Thiên mày nhăn lại, thân thể là một thiên tài, cũng có được tự mình tôn nghiêm. Tuy nhiên, bây giờ Lăng Thiên so với hắn tại cảnh giới, lĩnh ngộ vân đều chênh lệch rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không nhận ra tự mình liền so với bọn hắn kém. Hắn thiểu chỉ là thời gian mà thôi, cho hắn sung túc thời gian, làm theo có thể vượt qua bọn họ. Bị Bạch Lê vô pháp bỏ qua, Lăng Thiên trong mắt cũng nhịn không được nữa hiện lên một vẻ tức giận. Nhanh hơn sơ hở tốc độ, quyết không thể bị hắn vượt lên trước. Bạch Trường Chỉ giận quát một tiếng, lập tức xuống tới. Lúc này, mặc dù là cùng Bạch Trường Chỉ âm thầm không cùng Lạc Nguyên Minh, cũng ngưng trọng thần sắc, điên cuồng đánh về phía những khôi lỗi kia binh lính. Tuy nhiên, bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là, đối phương Long Uy ý chí, xác thực vô cùng cường đại, tại trên thực lực khả năng so với bọn hắn còn cường đại hơn một bậc. Thế cảnh, ý chi vân đều có tam lục cựu đẳng chi phân. Mà Bạch Lê Long Uy ý chí, hiển nhiên chính là đứng đầu ý chí một trong. Giờ khắc này, liền Lăng Thiên cũng không tại lưu thủ rồi, tuy nhiên mặt ngoài cũng liền cố giả bộ ra tâm lý hao hết bộ dáng, tuy nhiên cắn răng nảy sinh ác độc bộ dáng, quả thật làm cho trận pháp phá giải tốc độ nhanh rất nhiều. Dầm dầm. Bạch Trường Chỉ triệt để nổi giận, Linh Vương cảnh điên phong thực lực toàn lực bạo phát, khí thế ngưng tụ huyền như một thanh lợi kiếm sông lên trời, cự kiếm khí lớn quét xuống, đem phía trước 15 tên ngưu đầu quỷ diện Linh Vương cảnh khôi lỗi đánh tan. Những này ngưu đầu quỷ diện khôi lỗi thực lực có thể so với Linh Vương cảnh ngũ trọng. Kết hợp chiến trận, hóa thành cự đại ngưu đầu quái, giống như địa ngục câu hồn sứ giả. Tuy nhiên, đang bị Bạch Trường Chỉ đập gãy đoạn giác về sau, lại bị Lạc Nguyên Minh kích đâm thủng ngực, toàn bộ chiến trận lập tức bị phá hiểu biết. Rơi là tả 15 tên ngưu đầu quỷ diện, biến thành cá thể xung phong liều chết mà đến. Tuy nhiên, lúc này Lăng Thiên rốt cục phá vỡ trận pháp, những quái vật này toàn bộ biến mất. Đã có Bạch Lê uy hiếp, ba người phá trận tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù âm thầm bất hòa, đối phó dậy những người khác đến, cũng không khỏi không tạm thời đoàn kết lại. Lần này, vô luận là Lạc Nguyên Minh vẫn là Lăng Thiên, đều phát huy ra thực lực chân chính, không dám thất lễ. Chậm rãi Lăng Thiên tứ nhân khoảng cách, cùng Bạch Lê khoảng cách cũng tiến hành gần hơn. Lúc này, Bạch Lê đã cách tự mình này tòa tế đàn, chỉ có 500m khoảng cách, cũng chỉ còn lại có 5 đại trận pháp tà hưu. Mà Lăng Thiên bọn họ, cũng đã đạt đến 700m khoảng cách. Cái gì? Tốc độ bọn họ như thế nào nhanh nhiều như vậy? Bạch Lê trong nội tâm cả kinh, nhịn không được hướng phía sau nhìn lại, mới vừa rồi còn chênh lệch hơn 1000m kịch liệt, bây giờ lại bị gần hơn đến 200m rồi. Bạch Lê cái này xem xét trong lúc đó, ánh mắt lại âm trầm xuống rồi, băng lạnh ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Lăng Thiên, lạnh giọng đến, là hắn. Chỉ là hơi chút chú ý, Bạch Lê liền phát hiện nơi mấu chốt. Cái này vừa rồi lại để cho hắn bỏ qua con kiến hôi, vậy mà ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cục. Chỉ thấy Lăng Thiên hai tay kết ấn, liên tiếp công phá trận pháp tiểu trận mắt, lại để cho trận pháp vận chuyển chậm rãi không linh hoạt mà bắt đầu, những quái vật kia thực lực cũng bị từng tầng một suy yếu xuống dưới, điều này làm cho Bạch Trường Chỉ hai người đánh chết tốc độ nhanh lên. Trận pháp sư vẫn có thể phá giải siêu việt tứ giai trận pháp sư. Bạch Lê thanh âm có chút âm hàn, không nghĩ tới, cái này con kiến hôi còn có năng lực như vậy. Tuy nhiên, muốn vượt qua ta các ngươi kém xa. Lúc này, Bạch Lê trong nội tâm đã đối với Lăng Thiên động sát ý, hắn cũng không muốn tự mình trăm cây nghìn đắng kế hoạch, bị một con run dế làm hỏng. Đồng thời, cũng Lăng Thiên coi trọng. Lăng Thiên càng là ra sức phá trận, Bạch Trường Chỉ càng là hưng phấn, nhìn xem Lăng Thiên vì phá giải trận pháp, tâm lý vắt hết bộ dáng, nhưng lại càng xem càng thuận mắt. Hai người một đôi so, Bạch Trường Chỉ đối với Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở cũng biến thành hữu tốt, ngược lại đối với Lạc Nguyên Minh càng là động sát tâm. Hắn đã có tư tưởng mới. Nếu như Lăng Thiên thật trợ giúp hắn đạt được luân hồi kính cùng thiên thần cảnh trải qua, hắn liền thu Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở làm nô tài, mang về Càn Khôn Cung. Về phần vị này là Nguyên Minh sư đệ, điều này làm cho hắn vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Lăng Thiên tuy nhiên phá giải lấy trận pháp, nhưng vẫn nhãn quan sáu mắt hai nghe bắt phương, chú ý đến Bạch Trường Chỉ cùng Lạc Nguyên Minh động tĩnh. Đối với cái này hai sư huynh đệ âm thầm phân cao thấp, một mực xem tại trong lòng. Tình huống như vậy, lại để cho hắn càng thêm cam tâm tình nguyện trông thấy. Rốt cục Tại 300m khoảng cách lúc, tại Lăng Thiên dưới sự trợ giúp, Bạch Trường Trì hai người đánh giết ngắm 25 vị trí bị Lăng Thiên phá trận trận pháp, suy yếu thực lực sau khôi lỗi binh lính về sau, bọn họ rốt cục cùng Bạch Lê ở vào giống nhau khoảng cách. Xem ở bất đồng trên lối đi Lăng Thiên mấy người, Bạch Lê lửa giận trong lòng bốc lên, sát ý lâm nhiên, đặc biệt là đối với có thể phá giải trận pháp Lăng Thiên, càng là triệt để động sát cơ. Không nghĩ tới, các ngươi còn có thể đuổi theo. Tuy nhiên, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lui về được, không phải vậy, dù cho đi vào đến bí cảnh tiếp theo, các ngươi cũng không có nảy mệnh đạt được bảo vật. Bạch Lê âm lãnh thanh âm uy hiếp nói. Sau lưng Long Uy ý chí tản ra, Ly Long hư ảnh, một đôi phẫn nộ long mục ngưng thực lấy Lăng Thiên tứ nhân, tựa hồ chân long tức giận bình thường lúc này, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thiên mở miệng nói, "Tiểu tử, không bằng ngươi tới tại đây trợ giúp ta. Lấy ngươi trận pháp này tu vi, biên hoang cũng không còn mấy người so ra mà vượt. Chỉ là ngươi tới, ta để cho ngươi thay thế tùy tùng như thế nào? Chỉ là ngươi qua đến chỗ của ta, thượng diện thiên thần cảnh trải qua, tặng cho ngươi đều đi." Chương 293, tối hậu trận pháp. Bạch Lê cho ra chỗ tốt, lại để cho Bạch Trường Trì trong lòng căng thẳng, không công nhượng xuất thiên thần cảnh trải qua, tốt như vậy chỗ, mặc cho ai đều sẽ tâm động, liên tiếp phát sinh hơn nữa, nếu như Lăng Thiên đang cùng Bạch Lê phối hợp, này quét ngang tại đây trận pháp, đều không có vấn đề. Lăng Thiên đừng nghe hắn từng nói, thiên thần cảnh trải qua này loại bảo vật, ai nguyện ý lại để cho người khác. Chỉ là ngươi tiếp tục phụ trợ ta tiến lên, đạt được thiên thần cảnh trải qua cùng luân hồi kính, ta nguyện ý đem thiên thần cảnh trải qua lấy ra chúng ta cộng hưởng. Bạch Lê lập tức gấp nói ra, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Lăng Thiên bị lôi kéo đi qua. Lăng Thiên mắt hí quét qua hai người, trong mắt lóe lên một tia lanh sắc, hai người này không có một người nào là hảo hóa sắc, bất quá bây giờ hắn tốt là an ổn hạ bọn họ. Gương mặt bình tĩnh đáp lại, Bạch sư huynh ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đã bị hắn. Nhìn về phía Bạch Lê, nói một cách lạnh lùng, Bạch Lê trong mắt ngươi đã toát ra đối với ta sát ý, thu hồi ngươi những cái kia vô dụng tiểu thủ đoạn. Ta nếu thật đi qua, chỉ sợ ngươi lập tức liền sẽ giết ta. Vừa rồi Bạch Lê trong mắt chớp động lanh mang, có thể chạy không khỏi Lăng Thiên cảm giác bén nhạy. Bạch Lê trong mắt sát ý càng thêm băng lãnh, vừa rồi hắn xác thực muốn dụ dỗ Lăng Thiên được, sẽ đem hắn đánh chết. Thiên thần cảnh trải qua, loại bảo vật này, ai không tâm động? Muốn hắn không công nhượng xuất đi, này là không thể nào. Mà muốn ngăn cản đối phương tiếp tục tiến lên, tối hậu biện pháp liền là giết Lăng Thiên. Thế nhưng mà, bây giờ bị Lăng Thiên phát giác, lại làm cho hắn thẹn quá thành giận. Tiểu tử, dám can đảm cãi lời ta ý chí, ngươi đây là đang muốn chết. Bạch Lê âm hàn lấy thanh âm, giận dữ nói. Thân thể hắn là biên hoang cường đại nhất thiên tài một trong, ngày thường liền là đế vương ý hệt, ai dám vi phạm ý hắn chí. Hơn nữa, lĩnh ngộ Long Uy ý chí về sau, ngày thường mọi cử động có một cổ mạc danh chân long khí thế tại. Bị cổ khí thế này trấn nhiếp, bất luận cái gì võ giả đều không sinh ra cãi lời dị tộc, chỉ có thể ngoan ngoan thần phục. Nhưng là bây giờ, một vị tự do linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, dám cãi lời hắn. Cái kia chính là làm tức giận Long Uy. Rốt cục hiển lộ ra ngươi diện mục chân thật rồi hả? Lăng Thiên khinh thường cười cười. Bạch Lê càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, từ nơi này đi qua, hắn còn không có thực lực kia làm được. Lúc này, Bạch Trường Chỉ ngược lại càng thêm mừng rỡ rồi, đối với Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, ngươi muốn cho ngươi làm ra quyết định mà may mắn. Ta lần này đi ra, có một lần chỉ huy tôi tớ tiến vào Nam Lĩnh tư cách. Chỉ là ngươi nguyện ý, ta liền đem cơ hội này tặng cho ngươi. Hiện tại hắn nhìn lên Lăng Thiên đến, nhưng lại càng xem càng thuận mắt. Hơn nữa, hắn cũng có ý định khác, như vậy một vị trận pháp sư thiên tài, trở thành hắn nô buộc, chính là một sự giúp đỡ lớn. Lăng Thiên trên mặt làm bộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Bạch Trường Trì nói, vậy tạ ơn Bạch sư huynh rồi. So với việc Lăng Thiên cùng Bạch Trường Trì hai người sự hòa thuận, một bên Lạc Nguyên Minh sắc mặt lại khó coi, Lăng Thiên cùng Bạch Trường Trì quan hệ càng tốt, đối với hắn uy hiếp liền càng lớn, đây cũng không phải là hắn nguyện ý trông thấy. Ánh mắt liếc một cái Lăng Thiên, một vòng ẩn tàng sâu đậm sát ý chợt lóe lên. Còn lại ba tòa trận pháp, Lăng Thiên tứ nhân tốc độ cũng chậm lại, tại đây trận pháp, Lăng Thiên cũng vô pháp toàn bộ phá giải. Nhưng lại có thể không ngừng hủy diệt một ít tiểu trận mắt, suy yếu khôi lỗi binh lính thực lực. Kể từ đó, tốc độ bọn họ ngược lại một chút vượt qua Bạch Lê. Trông thấy tình cảnh như vậy, Bạch Lê trong mắt nộ hỏa sát ý đốt, nấu, vọt lên. Rốt cục, tại Lăng Thiên bọn họ bước vào người cuối cùng trận pháp thời gian. Ầm ầm. Một cổ kinh khủng ý chí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tại khoảng cách tế đàn không đến 50m địa phương, một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện. Cái hắc động này bản thân tràn ngập làm người run sợ lực lượng, tuy nhiên, ngay tại hắc động ở trong một cổ khí thế khủng bố hung hăng nghiền ép mà đến, đồng thời, còn bao hàm thiên địa ý chí uy năng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người ngã xuống đất nơi này sao? Một tiếng như tiếng sấm quay cuồng thanh âm, từ trong hắc động lan truyền ra. Chỉ thấy hắc động kia ở trong, một cái cự đại đại cước bước ra đến, sau đó, một cái chừng cao mười mấy mét hoàng kim kim giáp cự nhân, chậm rãi đi tới đi ra. Cái này mái tóc dài màu vàng óng, gương mặt thô to cùng nhân loại không giống, nhưng là này thân thể khổng lồ, thân hình khổng lồ, ai cũng không nghi ngờ thực lực của hắn. Tuy nhiên, càng kinh người hơn là trên thân hắn tản ra khí thế, cùng những khôi lỗi kia hoàn toàn bất động. Mãnh liệt lực lượng, so về Bạch Trường chỉ cường đại mười mấy lần. Hơn nữa một cổ vạn quân cự sơn giống như ý chí hung hăng ép xuống, lại để cho tất cả mọi người có chút không thở nổi. Linh đế cảnh cường giả. Đây là, viễn cổ thần phó kim giáp cự nhân. Bạch Trường chỉ kêu lên sợ hãi. Nay khí thế khủng bố, cùng đặc biệt thiên địa ý chí uy năng, đều không có một chút hư giả. Đối mặt cường giả như vậy, mọi người tâm đều thật lạnh rồi. Kim giáp con rối người khổng lồ, đồng thời cũng là chư thần thích nhất sử dụng khối lỗi, lực phòng ngự, lực lượng đều vô cùng cường đại, mà còn tuyệt đối tôn sùng chủ nhân mệnh lệnh. Kim giáp cự nhân quét qua phía dưới Lăng Thiên mấy người, giống như nhìn quét chỉ như con sâu cái kiến, tràn ngập lạnh lùng, chỉ có ngươi đám bọn họ điểm ấy tiểu la la, còn chưa đủ ta sống động gân cốt. Kim giáp khôi lỗi cự nhân, không thể so với ngươi yến sở sở khôi lỗi kỳ giáp, đây chính là có tự mình đặc biệt ý thức, còn nắm trong tay ý chí khôi lỗi binh lính. So về yến sở sở khôi lỗi kỳ giáp, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Cái này nhất tôn kim giáp cự nhân, tuy chỉ có linh đế cảnh nhất trọng, nhưng là linh đế cảnh tam trọng cường giả đối mặt hắn, đều không nhất định có thể chiến thắng. Nếu như phát huy ra bản thân ưu thế, liền là linh đế cảnh ngũ trọng cường giả, đều có thể cường chế ở. Giờ khắc này, Lăng Thiên hầu như sắc mặt người đều khó nhìn cực kỳ. Tế đàn đang ở trước mắt, mọi người ẩn ẩn đã trông thấy, thượng diện hai khối ngọc phù lẳng lặng lơ lửng. Nếu như suy đoán đúng vậy, một khối ghi chép công pháp, một khối ghi chép vũ kỹ. Lập tức bảo vật đang ở trước mắt, chúng người làm sao có thể sẽ buông tha cho. Làm sao bây giờ? Lạc Nguyên Minh hỏi hướng Bạch Trường Trì. Tiến lên, nhất định phải leo lên tế đàn. Bạch Trường Trì hét lớn một tiếng, đối với Lăng Thiên dặn dò, kế tiếp suy yếu nó lực lượng liền giao cho ngươi. Nói xong, Bạch Trường Trì hai người lập tức hướng về kim giáp cự nhân vào tới. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn khai tìm kiếm tại đây trận pháp mạch đường, đã đến lúc này, có thể suy yếu một điểm là một điểm. Tuy nhiên, đến tại đây trận pháp, đã có thể so với thần cấp trận pháp, hắn có thể đủ làm được phụ trợ cũng là có hạn. Bên kia, Bạch Trường Trì hướng về kim giáp cự nhân vào tới, kim giáp cự nhân lạnh lùng nhìn về phía cái này hai chỉ con kiến hôi, cự quyền quét ngang mà ra, áp bách tại đây không gian đều ẩn ẩn có chút sụp đổ. Bang bang. Hai âm thanh vang lên, Bạch Trường Trì hai người trực tiếp bị thê thảm đánh bay ra ngoài, thực lực tương đối nhỏ yếu Lạc Nguyên Minh, càng là ho ra một ngụm máu tươi. Không thể liều mạng, chỉ có thể du đấu, các loại Lăng Thiên suy yếu nó thực lực về sau, chúng ta đang phản kích. Cái này giao thủ một cái, Bạch Trường Trì liền bị tổn thất nặng. Tuy nhiên, bọn họ cũng phát hiện kim giáp cự nhân nhược điểm chỗ, hắn lực lượng, lực phòng ngự xác thực kinh người, nhưng là tốc độ lại có vẻ hơi ngu dốt. Cái này lại thành vì bọn họ phá giải khiết cơ. Hai người huyền như lão thử giống nhau, dây dưa kim giáp cự nhân, liền là cùng hắn đánh chính diện. Thỉnh thoảng, phát động công kích, lại để cho hắn vô lực tìm kiếm Lăng Thiên phiền toái. Tuy nhiên, hai người tạm thời dây dưa kéo lại kim giáp cự nhân, nhưng là, tình huống cũng không quá lạc quan. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua hai người thê thảm tình huống, lại cũng không nóng lòng phá giải tại đây trận pháp. Trong nội tâm cười lạnh, đang một chút tiếp được kim giáp cự nhân thủ, suy yếu thực lực bọn hắn. Một phút đồng hồ về sau, mặc dù chỉ là dây dưa, Bạch Trường Trì hai người cũng là đau khổ trèo trống, tất cả đều bị trọng thương. Lăng Thiên, ngươi khi nào mới có thể phá giải trận pháp này? Liên tục quát hỏi xem mấy lần, mà ngay cả Bạch Trường Trì đều nổi giận, dần dần cảm thấy Lăng Thiên quá mức phế phẩm, trong nội tâm điểm này suy nghĩ cũng chậm chậm cải biến. Lăng Thiên trong nội tâm đã đối với nơi này trận pháp hiểu biết 8-9 phần, hắn bất quá là đang chờ đợi thời cơ mà thôi, hôm nay, nhìn thấy đối phương đã thật tức giận biết rõ thời cơ đã đến. Hướng của bọn hắn hô lớn, bên trái 10m chỗ, vậy cũng cự thạch vành phá nó. Còn có bên phải, bộ đoàn kia di động đến bên kia. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh đều chuyển động, lập tức dựa theo Lăng Thiên theo như lời hành động. Quả nhiên, này hai dạng đồ vật bị hủy. Kim giáp cự người khí thế đột nhiên một yếu, trực tiếp rơi xuống linh đế cảnh, hạ xuống linh vương cảnh điên phong cảnh giới. Tuy nhiên, ý chí đó thực lực, hãy để cho hắn chiếm cứ ưu thế. Giống giống, ta muốn giết ngươi. Kim giáp cự nhân nổ hống liên tục, phẫn nộ hướng về Lăng Thiên giết tới đây. Lúc này, vì cam đoan Lăng Thiên an toàn, Lạc Nguyên Minh, Bạch Trường Trì đều lao đến. Hai người đối hoành, lần này lại khó khăn lắm ngăn cản kim giáp cự nhân công kích. Tuy nhiên, Lạc Nguyên Minh vẫn bị kim giáp cự nhân đánh bay, rút lui ra, nhìn như tự nhiên bay về phía Lăng Thiên tại đây. Mà Bạch Trường Trì tắc thì gian nan ngăn cản quấn lấy kim giáp cự nhân. Nhìn thấy như vậy, Lạc Nguyên Minh trong mắt một vòng âm như lánh ý quét qua. Liên tại thân thể trải qua Lăng Thiên lúc, đột nhiên một cái chuyển biến, bây giờ Lăng Thiên giết tới đây, thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử, bây giờ lưu ngươi cũng vô dụng, đi chết đi. Đối với Lăng Thiên, Lạc Nguyên Minh sớm đã động sát tâm, hôm nay tế đàn đang ở trước mắt, hơn nữa, Bạch Trường Trì tạm thời quấn lấy kim giáp cự nhân, đây cũng là hắn tối hậu cơ hội. Lấy tốc độ nhanh nhất giết Lăng Thiên hai người, thừa dịp Bạch Trường Trì không chú ý lập tức, xông ra trận pháp. Phi hành tế đàn. Như vậy, người thắng lợi sau cùng liền đem thuộc về hắn. Hơn nữa, lấy Bạch Trường Trì thực lực, cũng không thể nào là kim giáp cự nhân đối thủ. Đến lúc đó, hắn tùy thời nhi động, ngăn cản Bạch Trường Trì leo lên tế đàn. Liền có thể tươi sống mài chết Bạch Trường Trì. Hơn nữa, còn ở phía trên xem cuộc vui giống nhau, đùa chơi chết hắn. Mắt thấy Lạc Nguyên Minh phi thân ám sát mà đến, Bạch Trường Trì lập tức phát giác hắn dùng ý, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, lúc này thân là kẻ bị giết Lăng Thiên, ngược lại bình tĩnh thần sắc trông thấy hắn bay ngược mà đến, khuôn mặt lộ ra một tia giễu cợt, ngu ngốc, ta đã sớm chờ ngươi lọt lưới. Lăng Thiên trong nội tâm sớm đã có kế hoạch, một mực chờ đợi chờ cơ hội, hôm nay thấy Bạch Trường Trì bị kim giáp cự nhân đau khổ dây dưa, Lạc Nguyên Minh có giết tới đây, thì biết rõ cơ hội tới. Nói xong, Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật quang mang bay ra, tám cái trận kỳ bay đến trong tay hắn. Đồng thời, âm thầm đối với Yến Sở Sở đồn đãi nói, đợi hạ cùng ta xông đi lên, chúng ta chỉ có 5 giây thời gian. Chương 294, giành giật từng giây. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Yến Sở Sở thân hình hướng hắn đã đến gần đi qua. Từng bước một áp sát tới Lạc Nguyên Minh trông thấy Lăng Thiên trong tay tám cái trận kỳ, trong nội tâm một cổ dự cảm không tốt hiện lên rồi, trong đầu nhớ lại tại Tiên Sơn Dược Lâm ở bên trong. Lăng Thiên khống chế trận pháp, quét ngang Hà Y Bình mấy người một màn. Không được. Lạc Nguyên Minh lên tiếng kinh hô. Đồng thời, tránh thức đau khổ dây dưa kéo lại kim giáp cự nhân Bạch Trường Trì cũng là trừng mắt muốn nức, phẫn nộ quát, nhanh, ngăn cản hắn. Lăng Thiên trận pháp thực lực dọc theo con đường này bọn họ đều có nhận thức, nếu quả thật bị Lăng Thiên khống chế tại đây trận pháp, vậy thì là một hồi đại tai nạn. Lạc Nguyên Minh lúc này cũng liều lĩnh chém giết tới rồi, khí thế áp bách, trường kiếm giận bổ mà đến. Nhưng là hết thể vẫn là đã muộn. Lăng Thiên trong tay tám cái trận kỳ hất lên mà ra, chuẩn xác rơi vào bộ phận số 8 trận trên mắt, cái này bộ phận số 8 trận nhãn, Lăng Thiên sớm đã dự mưu đã lâu. Trận pháp 2. Lăng Thiên hai tay kết ấn, khống chế cái này 8 cái trận kỳ vù vù, cùng trận pháp kết hợp với nhau, một cổ tùy tâm sở dục khống chế cảm, rắc, hiện hiện trong lòng. Đem một chỗ trận pháp, rốt cục bị Lăng Thiên tạm thời khống chế được. Tuy nhiên, này thời gian phi thường ngắn ngủi, sở dĩ Lăng Thiên một giây đồng hồ đều không dám chế mãi. Cho ta ngăn cản được bọn họ. Lăng Thiên đối với kim giáp cự nhân hét lớn một tiếng, thủ đoạn kéo Yến Sở Sở bay thẳng mà đi. Giống giống. Kim giáp cự người trong mắt đột nhiên sáng ngời, tại đây ngắn ngủi 5 giây trong thời gian, đã bị Lăng Thiên khống chế. Khôi lỗi binh lính, cùng trận pháp bản thân liền là một khối. Sở dĩ, tại Lăng Thiên khống chế được trận pháp cái này thời gian ngắn ngủi, cũng đồng thời khống chế được kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân gầm lên giận dữ. Nhất quyền ngay tiếp theo viễn cổ thần sơn ý chí, hung hăng vung lên hướng Lạc Nguyên Minh, cắt đứt hắn đuổi giết Lăng Thiên đường đi. Một quyền này huyền như Thái Sơn ép xuống, ý chí đó uy lực, lại để cho Lạc Nguyên Minh kinh hãi. Nơi nào còn dám đuổi giết Lăng Thiên, lập tức bước ra làng tránh. Nhưng là, cự quyền mang theo quyền phong, hay để cho hắn như con diều giấy giống nhau bị hoành bay về phía xa xa. Bạch Trường Trì nhìn xem đã xông ra trận pháp Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở, nộ hỏa thiêu đốt, hét lớn một tiếng, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Thân hình cùng kiếm kết hợp, Bạch Trường Trì tốc độ tăng vọt ám sát mà đến, phảng phất cả người đều biến thành một thanh lợi kiếm. Nhưng là, đánh bay Lạc Nguyên Minh kim giáp cự nhân, trở lại trợn mắt nhìn về phía Bạch Trường Trì. Toàn bộ thân hình nhảy lên một cái, giống như một tòa núi lớn bình thường hung hăng áp hạ xuống. Này thân thể khổng lồ, kết hợp bản thân hắn viễn cổ thần sơn ý chí, càng là vô cùng kinh khủng. Một tòa hùng vĩ thông thiên viễn cổ thần sơn hư ảnh, cùng kim giáp cự nhân ép xuống thân thể kết hợp, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kim giáp cự nhân bản thân liền là liền có được linh đế cảnh thực lực, nhưng đáng tiếc khắc Lăng Thiên suy yếu một cảnh giới. Nhưng là, bản thân hắn đặc tính bất biến, tại lực lượng, phe phòng ngự mặt như trước kinh người. Sở dĩ một kích này uy lực, đủ để đối với linh đế cảnh cường giản đếm thử uy hiếp. Một cái cự đại ảnh tử đột nhiên xuất hiện bao phủ ở Bạch Trường Trì, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp cự nhân hung hăng ép xuống thân thể lúc, sắc mặt đều tái nhợt. Cái này đặt mông xuống, cả người hắn đều muốn biến thành thịt vụn. Lúc này, chỗ của hắn còn dám truy kích Lăng Thiên, bước ra lên, phi tốc thoát đi hướng kim giáp cự nhân phạm vi công kích. Và ảnh, toàn bộ mặt đều kịch liệt lắc lư, này áp rơi xuống khí lưu, khó khăn lắm quẹt vào Bạch Trường Chỉ. Vị này linh vương cảnh điền phong cường giả, cũng khó bị đánh bay ra ngoài vận mệnh, liên tục ho ra máu. 5 giây thời gian, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Lăng Thiên một tia thời gian cũng không dám trì hoãn, trận pháp này, dù sao cũng là bị suy yếu sau thần cấp trận pháp, hắn có thể đủ khống chế 5 giây, đã là hắn cực hạn. Kéo Yến Sở Sở nhún người nhảy lên, cấp tốc lao ra trận pháp này, hướng về tế đàn bậc thang xông tới. Nhanh, nhất định phải nhanh nhất xông đi lên. Lăng Thiên trong nội tâm hò hét, lôi kéo Yến Sở Sở liều lĩnh đi phía trước bay thẳng. Bây giờ là giành giật từng giây nhanh muốn thường xuyên, hắn phải tại 5 giây ở trong, xông lên tế đàn, thoát đi kim giáp cự nhân phạm vi công kích, lại không thể bị Bạch Trường Chỉ hai người truy kích được. 5 giây thời gian vừa đến, kim giáp cự nhân tỉnh táo lại, nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó không có thoát đi hắn phạm vi công kích, Lăng Thiên liền là người thứ nhất gặp nạn chi nhân. Cái này 5 giây thời gian, Lăng Thiên bạo phát ra tự mình tốc độ nhanh nhất, một đường xông ra trận pháp, leo lên tế đàn bậc thang, chạy vội hơn 100 mét cao cự đại tế đàn. Cũng may hắn nhục thân đột phá, phương diện tốc độ cũng tăng vọt không ít. Cái này đấu đất, trốn chạy để khỏi chết đứng lên như thế nào nhanh như vậy. Yến Sở Sở bị Lăng Thiên lôi kéo chạy, tật phong thổi đến mà đến, cảm đều khó mà hít thở. Tuy nhiên, nàng một khắc đều không dám dừng lại, tùy ý Lăng Thiên lôi kéo nàng chạy vội. Chẳng biết tại sao, trông thấy Lăng Thiên này kiên định đôi má, liều lĩnh cứu nàng tình hình, lại để cho vị này tiểu ma nữ trên mặt cũng nhịn không được bay lên một vòng đỏ ửng. Mà lúc này, một hồi huyền như sóng địa chấn động sau khi đi qua, liên tiếp ngăn cản được Bạch Trường Chỉ cùng Lạc Nguyên Minh, kim giáp cự nhân rốt cục thanh tỉnh. Ngắn ngủn 5 giây thời gian, cũng không quá đáng một cái hô hấp tả hữu thời gian. Phát sinh quá nhiều sự tình rồi. Tỉnh táo lại kim giáp cự nhân, lập tức phẫn nộ gầm hét lên. Đáng chết nhân tộc, dám can đảm khống chế ta. Ta muốn giết ngươi. Kim giáp cự nhân trợn mắt nhìn về phía tế đàn phương hướng, hắn mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là hắn dù sao có được tự mình linh hồn hơn nữa, hắn đã từng thế nhưng mà thần cấp khôi lỗi thần phó. Chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh. Bây giờ, bị chính là một cái con kiến hôi không chế. Điều này làm cho trong lòng của hắn hung hăng bị nhục. Thế nhưng mà, nhưng kim giáp cự nhân trợn mắt nhìn sang lúc này Lăng Thiên sớm đã leo lên tế đàn, ở đằng kia đại khẩu thở dốc. Cà cà. Thừa dịp kim giáp cự nhân phẫn nộ trong chớp nhóm này, Bạch Trường Chỉ cùng Lạc Nguyên Minh nắm chắc cơ hội, nghĩ muốn đánh sâu vào đi qua. Thế nhưng mà, kim giáp cự nhân nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Trong nội tâm đối với Lăng Thiên nộ hỏa không chỗ phát tiết, trông thấy Bạch Trường Chỉ hai người, lập tức đã trở thành hắn phát tiết mục tiêu. Hai cái con kiến hôi, muốn chạy trốn. Nhận lấy cái chết. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, linh vương cảnh đỉnh phòng kết hợp ý chí thực lực, điên cuồng nghiền ép mà xuống, lại để cho Bạch Trường Chỉ hai người đau khổ trèo trống. Lúc này trong lòng bọn họ có nỗi khổ không nói được, Lăng Thiên mượn nhờ bọn họ chi thủ, thoát đi đi ra ngoài, ngược lại là bọn họ thừa nhận kim giáp cự nhân nộ hỏa. Đã trở thành Lăng Thiên thế tội cao dương. Loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Trong nội tâm nhất thời đối với Lăng Thiên càng thêm oán niệm hận, đặc biệt là Bạch Trường Chỉ, trơ mắt nhìn xem leo lên tế đàn Lăng Thiên, cướp đi vậy chính hắn cho rằng, vốn hẳn nên thuộc về hắn cơ duyên. Đối với Lăng Thiên phẫn nộ, sát ý thiêu đốt lên nội tâm của hắn. Lăng Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Bạch Trường Chỉ nộ hống liên tục, hưởng ta ban thưởng ngươi cơ hội, để cho ngươi trở thành ta nô bộc, ngươi cũng dám phản bội ta. Tuy nhiên, vô luận hắn như thế nào gào thét, lúc này Lăng Thiên cũng đã vô pháp nghe thấy. Đừng phí sức, vẫn là nghĩ thế nào đánh bại cái này khôi lỗi, đi lên tế đàn. Bạch Sư Minh. Lạc Nguyên Minh cắn răng nói ra. Đã đến lúc này, bọn họ cũng không khỏi không tạm thời phương hướng trong nội tâm kết đế, liên thủ ứng phó kim giáp cự nhân. Lúc này, leo lên tế đàn Lăng Thiên hai người, nhưng lại một loại khác cảm thụ. Một cổ lực lượng đột nhiên hàng lâm, cổ lực lượng này không có bất kỳ thương tổn tính, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến nó tồn tại. Tuy nhiên, cái này cổ thần bí lực lượng mang đến phản ứng nhưng lại để cho Lăng Thiên trong lòng hai người cả kinh. Huyền khí vô pháp vận dụng lực. Yến Sở Sở lên tiếng kinh hô. Ngay tại hai người bước vào trên tế đài lúc, xông qua một tầng bình chướng về sau, trong cơ thể huyền khí như là bị phong ấn bình thường hoàn toàn cảm giác không thấy một tia tồn tại. Loại tình huống này, đối với võ giả mà nói, chính là một tràng tai nạn. Tuy nhiên, Lăng Thiên cũng quá nhiều tâm tư để ý tới vì cái gì như vậy, trông thấy phía dưới lâm vào kích liệt chiến đấu Bạch Trường Chỉ hai người, trong lòng cũng chậm rãi buông ra khẩu khí. Rộng lớn 100 mét phương viên hình vuông mặt đất, thượng diện một tầng kim sắc bí văn rậm rạp, huyền như dây dưa cự long, thơm ảo trận văn liền Lăng Thiên trong lúc nhất thời đều không thể xem động, chỉ nhận ra bộ phận, là cùng truyền tống trận có chút tương quan. Cái này cự đại tế đàn giống như viễn cổ thời kỳ, những tiên dân đó xây lên cao cao tế đàn, tế phụng lệnh thần minh sử dụng. Mà ở cái này chính giữa tế đàn, hai khối thanh sắc ngọc phù lưu chuyển, lẳng lặng phiêu phù ở này. Cái này hai khối ngọc phù, một khối đúng là thiên thần cảnh trải qua, tương đương với một cái thiên thần cảnh vô địch cường giả truyền thừa. Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở hai người, đều có chút ngốc như thế nhìn xem cái này hai khối ngọc phù, trong lòng có chút đáng tiếc, cái này hai khối ngọc phù, chỉ có thể hai chọn một. Đầu đất, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chọn một A. Yến Sở Sở có chút nóng nảy đối với Lăng Thiên nói. Lúc này, Lăng Thiên cũng thanh tỉnh lại, cái này hai khối ngọc phù, tùy tiện một khối lưu lạc đi ra ngoài, đều đủ để khiến cho Nam Lĩnh đại thế lực cướp đoạt. Kể cả Càn Khôn Cung ở bên trong 12 lớn thế lực tối cường, chỉ sợ đều liều lĩnh đại giới đạt được hai thứ đồ này. Tuy nhiên, nhìn xem hai thứ đồ này, Lăng Thiên trong mắt không có một tia tham lam, ánh mắt trong suốt, ngược lại đối với Yến Sở Sở nói, ngươi tuyển. Hai thứ đồ này, đều không thích hợp ta. Yến Sở Sở trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó, Thiên Thiên Ngọc vươn tay ra, vuốt ve Lăng Thiên cái chán, nói, đầu đất, ngươi có phải điên rồi hay không? Đây chính là thiên thần cảnh trải qua. Toàn bộ Nam Lĩnh đều chưa chắc có mấy cái đại thế lực có được như vậy truyền thừa. Ngươi vậy mà nhường cho ta. Lăng Thiên hai mắt trong suốt mà chăm chú, ngôn ngữ không có một tia quyến luyến. Ta có tự mình tu hành công pháp, những này thật không thích hợp ta dùng. Chuyện này đối với ngươi, ngược lại càng thêm thích hợp. Lăng Thiên lời nói nếu là đúng, lúc này lấy công pháp thần thông chiêu số mà nói, chính hắn kiếp trước ở địa cầu liền trưởng không không ít. Xuyên Việt tới nơi này lúc, Lăng Thiên phát hiện rất nhiều chiêu số, công pháp vô pháp sử dụng, mới không có tu hành. Nhưng là, lần này đã trải qua di tích của thần về sau, mới phát hiện, không ít không thể sử dụng tu hành, mà là tạm thời đã bị vùng thế giới này trói buộc. Đại đạo tóm lại khác đường, tối hậu trung điểm đều giống nhau. Chỉ có điều, biên hoang thiên đạo quy tắc, có thay đổi, cùng địa cầu bất đồng sở dĩ, rất nhiều công pháp vân tạm thời vô pháp sử dụng. Nhưng là, chỉ là cảnh giới không ngừng tăng lên, nhảy ra cái này nhất phiên thiên địa. Những công pháp bí tịch đó đợi một chút, vẫn có thể tu hành. Sở dĩ, Lăng Thiên thật đúng là không quá hiếm có hai thứ đồ này. Hơn nữa, Lăng Thiên tu hành đế hoàng kinh càng đến hậu kỳ, vũ kỹ thần thông đợi một chút, ước thúc càng lớn. Trừ phi nên tu khác công pháp, nếu không vô dụng. Nhưng là, đế hoàng kinh thế nhưng mà Lăng Thiên gặp qua thâm ảo nhất cường đại công pháp, đặc biệt là Giang Sơn Ngọc Tỷ thỉnh thoảng kích phát bí tịch, giống nhau so mạnh mẽ như nhau. Muốn Lăng Thiên chọn chúng buông tha cho Giang Sơn Ngọc Tỷ, nên tu thiên thần này cảnh công pháp, thật đúng là không đáng. Lựa chọn nhanh một chút chọn, nếu hắn không là đám bọn họ liền muốn xông lên rồi. Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở thúc giục nói. Yến Sở Sở nhìn xem Lăng Thiên trong suốt, không có một chút hư giả con mắt. Đôi mắt dễ thương mạc danh dâng lên một hồi bọt nước, trong nội tâm ấm áp tràn đầy cảm động. Nếu như, một nữ nhân cả đời gặp một cái tại nàng sống chết trước mắt lúc, có thể không để ý tánh mạng của mình cứu nàng, có tại quý giá trước, còn có thể đem nhất vật chân quý cho nàng. Có thể dễ dàng tha thứ nàng ngày thường tiểu tính khí, nghịch ngợm dã man vân. Vân. Như vậy một người nam nhân. Đầu đất, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Yến Sở Sở ướt át đôi mắt dễ thương, lưu chuyển ra cách khác thần thái. Thì thào đối với Lăng Thiên nói. Chương 295, vào luân hồi đàm. Đầu đất, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Yến Sở Sở ướt át đôi mắt dễ thương, lưu chuyển ra cách khác thần thái, thì thào đối với Lăng Thiên nói. Bị Yến Sở Sở sâu như vậy chuyện nhìn qua, Lăng Thiên trong nội tâm cũng nhịn không được nữa hơi khác thường. Như vậy một cái điều bị khả ái tiểu ma nữ, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tâm động, nhưng là Lăng Thiên trong nội tâm sớm đã có Vũ Huyên tồn tại. Đối với tiểu ma nữ, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút mâu thuẫn. Vẫn là mau mau lựa chọn, chờ sau đó bọn họ muốn giết lên đây. Lăng Thiên sốt ruột thúc giục nói. Yến Sở Sở bay sượt khỏe mắt nước mắt, lộ ra một cái rực rỡ dáng tươi cười, tràn ngập ánh sáng mặt trời hoạt bát, khẽ dạ, không tiếp tục cự tuyệt, đi lên nhìn xem hai cái ngọc phù. Tối hậu, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thò tay cầm hướng trong đó công pháp một ít khối ngọc phù. Ngay tại Yến Sở Sở ngọc thủ vừa mới đem tiếp xúc lúc, ngọc phù hóa thành nhất đạo quang mang, bay vào Yến Sở Sở cái chán ở trong. Một khối khác ngọc phù chậm rãi biến mất xuống dưới. Yến Sở Sở nhắm mắt chậm rãi tiêu hóa trong đầu mênh mông tri thức. Giờ khắc này, Yến Sở Sở cả người đều bị một tầng tiên quang bao vây ở. Thiên Thiên Ngọc thể chậm rãi lơ lửng mà bắt đầu, đơn thuần đáng yêu sắc mặt trở nên thánh khiết thần thánh lên. Đây là một cái tiếp nhận truyền thừa quá trình, một vị thiên thần cảnh cường giả lưu lại công pháp, tương đương với hắn truyền thừa một bộ phận. Có thể nói, đây là nhất phương thiên địa kỳ ngộ, đủ để cho sau đó mắt người đỏ. Được chừng 5 phút, Yến Sở Sở thân thể mới hạ xuống tới, đôi mắt dễ thương chậm rãi mở ra, này thanh thuần đáng yêu dung nhan không thay đổi, nhưng trên thân lại nhiều hơn một tầng thánh khiết khí chất. Nhếch miệng lên dáng tươi cười, lộ ra một khắc này răng nẻo, mang theo nghịch ngợm khí chất có biến xem trở về, đầu đất, cảm ơn ngươi. Phần này truyền thừa, đối với ta có chỗ đại dụng. Thiên thần cảnh cường giả truyền thừa, tự nhiên không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên, ngươi đến tột cùng đã nhận được vị nào thiên thần truyền thừa. Lăng Thiên trắng rồi Yến Sở Sở một cái nói. Yến Sở Sở mở miệng, như thế nào trả lời thời gian? Và ảnh. Mặt đất trận pháp đột nhiên tự động kích hoạt mà bắt đầu, kim sắc quang mang xông lên trời không, đem Lăng Thiên hai người đều bao khỏa trong đó. Sau đó, một cổ cường đại sức hấp dẫn truyền đến, tựa hồ một chỗ tại nắm kéo bọn họ, đem bọn họ lôi kéo đi vào. Hai người căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người một hồi choáng váng, liền biến mất ở xem tại đây. Ngay tại hai người lúc không thấy, phía dưới hai bóng người chật vật vọt lên. Trên người hai người này nhuốm máu, không ít địa phương đều bị trọng thương, này thê thảm bộ dáng, đừng đề cập nhiều chật vật. Hai người vừa lên đến, lập tức khoanh chân tu hành, khôi phục thương thế, được một hồi lâu, mới lần lượt mở to mắt. Đáng hận. Thiên thần cảnh truyền thừa cứ như vậy bị bọn họ cướp đi, ta giận a. Bạch Trường Trì đầu trước còn giữ máu tươi, một cánh tay bẻ gãy, oán hận ánh mắt, nhìn về phía chính giữa tế đàn. Đáng tiếc, ở đâu cái gì đều được đều không có còn lại. Tốn hao lâu như vậy thời gian, Bạch Trường Trì hai người hợp lực, rốt cục tại bỏ ra thật lớn đại giới về sau, đem kim giáp cự nhân cho đánh bại. Tuy nhiên, trên người bọn họ mang đến bảo mệnh chi vật, đều dùng được 8-9 phần. Cái kia đồ nhà quê, dám lừa gạt chúng ta. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lạc Nguyên Minh tình huống so về Bạch Trường Trì càng thêm thê thảm, cắn răng âm u nói. Lúc này, trong lòng hai người đối với Lăng Thiên oán hận phẫn nộ, đều đạt tới một cái đỉnh. Bọn họ có thể thượng giới nam lĩnh xuống thiên nhân, mặc dù là linh vương cảnh cường giả, đối mặt bọn hắn đều phải khách khí. Biên hoang những đại thế lực kia, đều bị lấy lễ đối đãi. Trong lòng bọn họ, Lăng Thiên chính là một cái hương dã man nhân. Căn bản cũng không có để mắt Lăng Thiên qua. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại bị một cái bọn họ xem thường mắt đổ nhà quê cho thiết kế. Chuyện này, nếu như truyền đi, bọn họ thể diện đều phải mất hết. Bọn họ nhất định là bị truyền tống nhập luân hồi chi địa, chúng ta cũng theo sau. Nhất định phải đem thiên thần cảnh truyền thừa cướp về, giết tiểu tử kia. Bạch Trường Trì phẫn nộ hò hét. Trong lòng hai người đều bị nộ hỏa thiêu đốt, cùng một chỗ hợp lực, đem huyền khí quán thâu như mặt đất trận pháp, muốn kích hoạt trong đó trận pháp, tiến vào bên trong. Một cổ huyền khí, tuôn ra xuống mặt đất. Mặt đất kim sắc trận văn, đã bình tĩnh không có một chút biến hóa. Cái này để cho hai người thần sắc cứng đờ, cắn răng một cái lần nữa quán thâu vào thêm nữa. Huyền khí. Nhưng là, vẫn không có một điểm phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tại đây trận pháp, tại sao không có một điểm phản ứng? Bạch Trường Trì sắc mặt khó coi hỏi. Bên kia Lạc Nguyên Minh cũng là vẻ mặt lăng như thế, không biết vì sao. Ngu ngốc, vẫn không rõ hai người các ngươi không có duyên với luân hồi chi địa, tự nhiên không tiến vào được bên trong. Đúng lúc này, cách bọn họ cách đó không xa khác một tòa đàn tế, gian nan leo lên tế đàn bạch lê, niệm ai âm thanh âm vang lên. Các ngươi tiềm lực hữu hạn, không đạt được luân hồi thiên tôn yêu cầu, tự nhiên không tiến vào được bên trong. Bạch Lê Kiêu căng nhìn về phía hai người bọn họ, khinh bị nói, luân hồi chi địa bên trong ra luân hồi kính, thế nhưng mà đã bao hàm thiên tôn truyền thừa. Hai người các ngươi, liền một cái linh hư cảnh đê giai phế phẩm đều không đối phó được, còn bị đối phương đùa nghịch nghĩ giống như con khỉ, như vậy người, có tư cách gì tiến vào bên trong. Bạch Trường Trì sắc mặt hai người càng thêm khó coi, ánh mắt toán độc nhìn về phía Bạch Lê. Tuy nhiên, biết mình thiên phu không bằng Bạch Lê, nhưng là bị Bạch Lê như thế chửi tới. Hãy để cho hai người bọn họ trong nội tâm đoán hận lên. Lạc Nguyên Minh ánh mắt hung hăng trừng mắt Bạch Lê, lạnh giọng nói, ngươi ở đây có thiên phú có gì, làm theo chỉ là biên hoang dã man tử. Chúng ta tới làm đến giới, thân phận so với ngươi tôn quý nhiều hơn. Một câu nói kia, hung hăng kích thích Bạch Lê. Nhưng hắn là biên hoang ba đại thiên tài chi vương, hôm nay liên tiếp bị người như thế mạo phạm, sớm đã lại để cho trong lòng của hắn có nộ khí. Ánh mắt lánh mang chớp động, nhìn chằm chằm Lạc Nguyên Minh, dám đối với ta nói như thế. Sớm muộn gì muốn ngươi là hôm nay mạo phạm ta hành vi trả giá thật nhiều. Các ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ ở tại đây, chờ ta tiếp nhận hết thiên thần truyền thừa, vào nhập luân hồi chi địa, giết tiểu tử kia, đạt được luân hồi thiên tôn truyền thừa về sau, lại đến thu thập các ngươi. Bạch Lê lạnh lùng quét qua Bạch Trường Trì hai người liếc, nghỉ xong, từng bước một đi về hướng chính giữa tế đàn truyền thừa chi địa. Tại đó, hai phần ngọc phù phiêu phù ở giữa không trung, chờ đợi những người khác đạt được. Bạch Lê ánh mắt cũng nhịn không được nữa nhiệt thiết, đây chính là thiên thần cảnh công pháp và vũ kỹ, nếu như có thể thu được tất cả, thật là tốt biết bao. Nghĩ vậy, Bạch Lê nhìn về phía Ngọc Phù ánh mắt đều trở nên tham lam. Mà bắt đầu, nếu như khác nhau đều đạt được, như vậy hắn đem đạt được toàn bộ thiên thần cảnh cường giả truyền thừa. Chỉ là hắn đại công tu thành, này vô luận là biên hoang, vẫn là nam lĩnh đều không người là đối thủ của hắn. Bạch Lê càng muốn trong nội tâm càng là tham lam, nhìn xem hai cái này Ngọc Phù, con mắt một vòng lệ mang một đạo. Trong lúc đó hai cánh tay cùng một chỗ đưa ra ngoài, chụp vào hai cái Ngọc Phù. Loại bảo vật này, chỉ có ta mới xứng có được. Để ta tiếp nhận vị thiên thần này sở hữu truyền thừa. Bạch Lê. Nột nói chấm ba. Hô một tiếng. Cầm thật chặt hai khối Ngọc Phù, như thế nào cũng không muốn buông tay. Hai khối Ngọc Phù rung động kịch liệt, như là đang giãy giụa. Đáng tiếc, tối hậu giãy giụa không mở Bạch Lê đại thủ, hóa thành hai tia sáng mang đem hắn vây lại, hai đạo lưu quang bay vào hắn cái trán ở trong. Bên kia Bạch Trường Trì hai người, trông thấy một màn này, không cam lòng lớn giống lên. Cái này tại sao có thể như thế? Hắn như thế tham lam, vậy mà đã lấy được toàn bộ truyền thừa. Đáng giận. Luân hồi thiên tôn ngươi mắt mù rồi. Đáng tiếc, vô luận bọn họ tức giận như thế, khó có thể tiếp nhận, Bạch Lê truyền thừa như trước còn đang tiến hành chính giữa. Không biết đã qua bao lâu, bay ở giữa không trung Bạch Lê, chậm rãi hạ xuống tới. Nay giải thích truyền thừa tình hình, cùng Yến Sở Sở lúc ấy không giống. Hạ xuống tới Bạch Lê, mở to mắt, cảm thụ thoáng một phát trong đầu nhiều ra đến đổ, vật. Nhất thời hung hăng càn quấy cười ha hả. Ha ha ha, ta quả nhiên chú định nhất định phải trở thành vùng thế giới này chúa tể. Ngay cả trời cao đều giúp ta như vậy. Thiên thần cảnh công pháp, vũ kỹ, ta đều đã có được. Về sau, vô luận nam lĩnh, biên hoang đều muốn là nhất nhân vật mạnh mẽ. Bạch Lê hưng phấn hung hăng càn quấy tiếng cười to, quanh quẩn toàn bộ không gian. Lúc này, Bạch Lê cảm giác hết thảy đều tại hắn trong khống chế, trong nội tâm dã tâm cũng theo đạt được thiên thần cảnh truyền thừa, không ngừng bành trướng. Phảng phất đã trông thấy, không lâu sau đó, tự mình quần lâm thiên hạ trưởng khống hết thể hình ảnh. Bạch Trường Trí hai người ánh mắt càng thêm phẫn nộ oán hận, bọn họ tân tân khổ khổ một đường giết tới, lại không có cái gì đạt được, còn thiếu chút nữa chết đi. Còn đối mặt với Bạch Lê, như thế tham lam lại đã lấy được toàn bộ truyền thừa. Trong nội tâm càng thêm không thăng bằng. Ha ha ha ha, ta Bạch Lê, mới được là biên hoang đệ nhất thiên tài, cũng sẽ trở thành nam lĩnh đệ nhất thiên tài. Cái thế giới này đều sẽ là ta. Bạch Lê hung hăng càn quấy tiếng cười to đột nhiên dừng lại. Giống như bị bóp cổ như con vịt, sắc mặt cứng ngắc ở, sau đó chậm rãi trở nên khó coi. Nay dần dần trở nên âm trầm đáng sợ sắc mặt, phẫn nộ, vô pháp tiếp nhận, điên cuồng. Vân. Vân hết thể phụ trợ biểu lộ không ngừng biến hóa. Lúc này, liền là đúng mặt Bạch Trường Chỉ hai người đều nhìn ra không đúng chỗ. Sau đó, trong lúc đó Bạch Lê giống như một chỉ chịu thương tổn điên cuồng dã thú giống nhau, giống giận. Làm sao có thể? Làm sao sẽ như thế nào? Thiên thần cảnh truyền thừa. Như thế nào chỉ có một bán? Cái này không thể như thế, đây hết thể đều là ta. Ta chú định nhất định phải trở thành trong thiên địa cường đại nhất chi nhân, như thế nào chỉ có một bán truyền thừa? Ngay tại vừa rồi, này nguyên vẹn truyền thừa, vậy mà tự động biến mất một nửa. Thân cảnh đã ngoài nội dung, tự chủ tại đầu góc hắn biến mất. Đến tối hậu, còn lại vậy mà chỉ có 1/3. Đúng vậy, trọn vẹn 2/3 truyền thừa, toàn bộ biến mất, vô luận hắn như thế nào nhớ lại. Điên cuồng muốn tìm trở về đều không có một chút nội dung tồn tại. Cái này 1/3 truyền thừa, chỉ nhớ tái đến linh đế cảnh đỉnh phòng. Thì ra là, siêu việt linh đế cảnh đã ngoài toàn bộ biến mất. Cái này cự đại tương phản, lại để cho Bạch Lê giận khí công tâm, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Không có khả năng. Ta là tuyệt thế thiên tài, này hết thể đều cần phải thuộc về ta. Bạch Lê phẫn nộ, điên cuồng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, bởi vì hắn tham lam, ngay cả đám bán truyền thừa đều không có được. Trông thấy Bạch Lê cái này thê thảm bộ dáng, Bạch Trường Trì hai người đều hưng phấn cười ha hả, tràn ngập nhìn có chút hả hê. Nhưng là, đang lúc bọn hắn cười nhạo cái này Bạch Lê lúc, chậm rãi ba người họ đã nhận ra một tia càng thêm không đúng chỗ. Bởi vì, Bạch Lê người như trước còn ở nơi này. Truyền thừa đã không có 2/3, như thế nào tại đây trận pháp, còn không có phát động. Bạch Lê điên cuồng nộ hống, chẳng lẽ ta không bằng hai người bọn họ. Bạch Lê tâm đều bắt đầu vặn vẹo rồi. Lúc này, Lạc Nguyên Minh hai người cũng không có một tia cười nhạo ý tứ, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra một tia không chỗ tầm thường. Chương 296, Kinh Thế Đại Thủ Bút. Tiến nhập luân hồi chi địa Lăng Thiên, với bên ngoài biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Vô pháp trông thấy vừa rồi Bạch Lê thường xuyên một màn. Một cổ cường đại sức hấp dẫn hung hăng nắm kéo hai người, Tiến Sở Sở có chút tay không đủ xử trí, chăm chú lôi kéo Lăng Thiên tay. Sau đó, hai người rơi một mảnh tinh thần, ngôi sao, lót đường hoàng kim thông đạo. Còn chưa chờ bọn họ từ đấu chuyển tinh di cảm giác tỉnh táo lại, liền bị truyền tống đạt tới một cái lạ lẫm địa phương. nơi này là chỗ nào? Yến Sở Sở nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Chẳng lẽ nơi này chính là luân hồi đàm chỗ tồn tại? Lăng Thiên nhíu mày đáp lại. Nhưng là, trước mắt hết thảy cùng mình phỏng đoán ở bên trong, cách biệt quá xa rồi. Lăng Thiên sắc mặt cảnh giác, linh hồn quét mắt giống nhau chung quanh. U ám không gian, khó có thể thấy rõ phía trước sự vật, cho người ta một loại u ám cảm giác. Từng đợt âm phong thổi đến mà đến, giống như tiến nhập đi thông địa ngục chi lộ. Đúng lúc này, u ám trong không gian, một đạo hồng sắc ánh sáng đâm vào hai trong mắt người, trong lúc đó tại bên trong không gian này, này đạo hồng quang đã trở thành duy nhất quang mang. Đi qua nhìn một chút. Lăng Thiên trong lòng hai người cẩn thận, từng bước một hướng về kia bên trong tới gần. Cũng may tại Lăng Thiên cảm giác ở bên trong, cái này không có tồn tại cảm giác nguy cơ. Hướng về kia đạo hồng quang chậm rãi tới gần, này u ám vũ khí một chút trở nên mỏng manh lên. Mà ở phía trước cũng chậm chậm sáng lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng, điểm này ánh sáng càng thêm hấp dẫn Lăng Thiên hai người. Rốt cục, không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cục đi ra cái này một mảnh u ám vũ khí lĩnh vực. Hiện ra ở trước mắt một màn, lại duy mỹ như vậy không chân thực. Tại hai người mặt, tinh không sáng chói, từng khỏa sáng ngời tinh thần, ngôi sao, lóe ra tia sáng chói mắt, một cái rộng lớn tinh hà, xuyên qua tinh không, rậm rạp chẳng trị tinh thần, ngôi sao, nghĩ đến duy mỹ lãng mạn. Tại phía trước hai người một cái cự đại giống như mặt biển hồ bạc, đem tinh thần, ngôi sao, đều đều ánh chiếu xuống, cùng thiên không tinh thần cùng một chỗ hô ứng lẫn nhau, mặt hồ bình tĩnh giống như tấm gương giống nhau. Ngay tại trong hồ nước tâm, một cái 10m phương viên mặt cỏ trên mặt đất, duy chỉ có một đóa dài nửa thước hoa hồng tách ra. Đóa hoa này hoa hồng, nụ hoa chấm nở kiểu diễm muốn xấu hổ, tại đây đầy trời trong bóng đêm, giống như một cái trông mong tại bị ngạn hồng y người ấy. Giữa không trung, vô số ngôi sao quang mang đã bị dẫn dắt, quần quần tinh thần quang hoa chiếu xuống hoa hồng phía trên. Tinh thần quang mạc, hồng hỏa tại bờ. Tràn ngập duy mỹ, tươi mát, phảng phất tiến vào một cái đồng thoại giống như thế giới. Nhìn xem một màn này, Yến Sở Sở đôi mắt dễ thương đều mê ly quyến luyến. Lăng Thiên mi đầu nhưng lại thật sâu nhăn lại. Cảm giác này tinh thần hào quang, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng ngờ vực vô căn cứ, tại cẩn thận cảm thụ giữa không trung tinh thần, ngôi sao, rốt cục khẳng định trong nội tâm suy đoán. Trong nội tâm càng thêm rung động, ngưng tiếng nói, giữa không trung tinh thần, ngôi sao, vậy mà toàn bộ đều là thần cách, còn có kim đan. Yến Sở Sở trong nội tâm nghi hoặc, nhịn không được hỏi thần cách, kim đan. Đó là vật gì? Lúc này Lăng Thiên, trong nội tâm tình tiết phức tạp, rung động được có chút không thể tin. Đè xuống rung động trong lòng, trầm giọng đáp lại nói, thần cách chính là thần cảnh cường giả vẫn lạc sau đạo pháp kết tinh, kim đan thì là tiên nhân tu vi ngưng tụ thể. Thần cung tiên, là hai chủng bất đồng tu luyện hệ thống. Thành thần người sẽ đem lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, ngưng tụ thành một khỏa thần cách. Chỉ là thần cách tồn tại, là được trưởng khống vùng thế giới này bên trong tự mình ngộ đạo pháp. Mà kim đan, chính là tiên nhân lực lượng ngưng tụ. Tiên nhân cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, cùng tự thân tu vi kết hợp sẽ gặp khai hóa ra một viên kim đan. Trong kim đan thì là tiên nhân trưởng khống chế thế giới. Ở phương diện này trong thế giới, hắn liền là nhân vật vô địch. Thần cách, kim đan có tất cả sở trường khuyết điểm, cụ thể ai mạnh ai yếu, căn bản là không có cách nói rõ ràng. Nhưng là, duy nhất có thể xác định là, chỉ có vẫn lạc thần cùng tiên, mới có thể lưu lại thần cách cùng kim đan. Nghe xong Lăng Thiên giải thích, Yến Sở Sở hít một hơi lanh khí, nhìn trước mắt duy mỹ một màn, rung động trong lòng. Nhiều như vậy thần cách cùng kim đan, cuối cùng bao nhiêu ngày thần. Tiên nhân vẫn lạc. Yến Sở Sở lên tiếng kinh hô, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lăng Thiên trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ, lấy kim đan thần cách hóa thành tinh hà, biến thành bầu trời đêm. Chính là hắn kiếp trước, cũng không có thực lực thế này làm được. Lăng Thiên khó mà tin được, đến tột cùng phải bỏ mạng bao nhiêu ngày thần cùng tiên nhân, mới có thể bố trí hạ cái này một mảng lớn tinh không. Hơn nữa, nhìn xem trên trời sao những lớn nhỏ đó không đồng nhất thần cách kim đan, trong đó một ít chớp động quan mang. Thậm chí to cỡ nắm tay nhỏ, yếu ớt như hạt vừng viên bi. Rõ ràng như thế, càng là quang mang tách ra, tu vi càng cường đại. Mà có thể phát ra quyền đầu quang mang tinh thần, ngôi sao, này sẽ là cường đại dường nào thiên thần tiên nhân, vẫn lạc mới sẽ sinh ra. Nghĩ vậy, Lăng Thiên đều một hồi run sợ. Mà càng làm cho Lăng Thiên khiếp sợ là, nhiều như vậy kim đan, thần cách lại chỉ là vì tẩm bổ trong hồ một ít cây thần bí hoa hồng. Đây hết thảy, ra tay quá lớn rồi. Này cây hoa hồng, đến tột cùng là gì loại bảo vật? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhìn về phía hoa hồng cùng hồ bạc, sắc mặt cũng thay đổi. Này đóa hoa hồng, chẳng lẽ liền là luân hồi chi hoa? Nơi này chính là luân hồi đàm. Yến Sở Sở kinh ngạc lên tiếng. Rõ ràng như thế, hết thể chính như Yến Sở Sở từng nói, tại đây chính là hắn lần này cơ duyên mục đích. Luân hồi thiên tôn. vị này đại năng, đến tột cùng đạt đến tu vi bực nào. Lăng Thiên rung động trong lòng, khâm phục. Hắn đời trước cũng đã đạt tới vũ thần cấp tu vi, ở địa cầu phàm gian giới, đã khó gặp địch thủ. Cũng tự nhiên là tuyệt thế cường giả một hàng. Khó có thể có người cùng chi đánh đồng. Thế nhưng mà, bây giờ nhìn thấy Luân Hồi Thiên Tôn lưu lại chiêu thức ấy bút, Lăng Thiên triệt để nhận thức đến tự mình yếu cỡ nào nhỏ. Ban đầu tới thiên địa, vẫn tồn tại có như thế vô địch đại năng. Lăng Thiên suy đoán, vị này Luân Hồi Thiên Tôn, rất có thể đủ để cùng Giang Sơn Ngọc Tỷ sáng tạo giả, đánh đồng. Mặc dù không đạt được, cũng kém không xa. Giang Sơn Ngọc Tỷ cường đại cỡ nào, mặc dù đời trước Lăng Thiên cùng vô pháp toàn bộ mò thấy. Liên La Đế Hoàng Kinh hắn đều chưa từng tu luyện đạt tới điên phong cảnh giới. So về hai vị này, vạn giới chư thiên đều là đứng đầu tồn tại thần bí đại năng, tự mình thật quá mức nhỏ bé. Tự mình võ đạo chi lộ, xem ra liên nhập không có cửa đâu cưng đạt tới a. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán. Lăng Thiên cảm giác, ở kiếp này xuyên việt đến phía thế giới này nhưng lại đến đúng rồi. Đúng là một phe này dĩ vũ vi tôn thế gia, mới khiến cho hắn thấy rõ thêm nữa. Đồ, vật, võ đạo cái khác hoàn toàn mới diện mạo. Mở rộng hắn võ đạo tầm mắt. Áp lực hạ rung động trong lòng, Lăng Thiên có thể chưa quên lần này đến tại đây, là vì khi nào. Đan cổ phó thác, cần một ít luân hồi đàm nước, tại đây nhiều như vậy đàm thủy mang đi ra ngoài một chút cũng vậy là đủ rồi. Lăng Thiên từng bước một nhích tới gần, luân hồi đàm trừ mình ra cơ duyên, đan cổ phó thác hắn cũng chưa từng quên. Lấy ra một cái ngọc tịnh bình, Lăng Thiên từng bước một đi về hướng luân hồi đàm. Ào ào soạn. Ngay tại Lăng Thiên đặt chân luân hồi đàm bên cạnh lúc, trong lúc đó, toàn bộ luân hồi đàm một hồi kịch liệt cuộn cuộn, đàm thủy hướng về phía dưới tự động chìm xuống xuống dưới, hình thành nguyên một đám vòng xoáy. Những nay vòng xoáy phi thường to lớn, sâu không thấy đáy. Lăng Thiên cẩn thận khe đếm, thật tốt 6 cái không nhiều không ít, tạo thành một cái hình tròn, vây xung quanh xem ở trung tâm một ít đóa yêu diễm hoa hồng. Ngay tại Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên lúc, 6 cái trong nước xoáy, từng màn còn lại tràng cảnh hiện lộ ra. Từng vòng xoáy đều chiếu rọi ra không đồng tình cảnh. Cách Lăng Thiên gần đây một cái vòng xoáy, bên trong người đến người đi, như là một náo nhiệt tập thị, lúc ấy, những bức họa này mặt chớp động cực nhanh, lại có đế hoàng cảnh tượng hiển hóa, lại có chiến trường cảnh tượng hiển hóa. Từng màn không cùng người, không đồng nhất sống đột nhiên mau vào vô số lần địa ảnh, chuyển phát ra. Lăng Thiên ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh một cái khác vòng xoáy, chỉ thấy bên trong hiển hóa ánh tượng, nhưng lại đủ loại động vật còn có yêu thú, phổ thông vận dụng có heo, mèo, chó, lao hổ vân. Vân. Những yêu thú đó, tắc thì là một cái vô cùng cường đại, thiên địa sụp đổ, cũng là nhanh chóng hiện lên chúng nó cả đời. Sau đó, Lăng Thiên lại nhìn về phía người thứ ba vòng xoáy lúc, thượng diện hiển hóa ánh tượng, mênh mông vô cùng, nguyên một đám vô cùng cường đại thiên thần, tiên nhân, thần thú, di sơn đảo hải không gì làm không được, đại chiến kinh thiên động địa. Từng cái đều là tuyệt thế cường giả. Thấy cái này ba cái vòng xoáy, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cái suy đoán, lại nhìn về phía mặt khác ba cái vòng xoáy. Một cái trong đó quỷ hồn quân quanh, vô số trách quỷ. Cái khác, tắc thì là một huyết tinh sát lục sát thần. Người cuối cùng, trực tiếp liền là âm u khủng bố địa ngục, bên trong các loại huyết tinh khủng bố tràng cảnh hiện lộ. Đây là lục đạo luân hồi. Thiên đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Lục đạo đầy đủ hết. Lăng Thiên ngưng trọng nhìn về phía những. Nay vong xoáy, lục đạo luân hồi, tuyệt đối là trong thiên địa cường đại nhất đạo chi một. Lục đạo ở bên trong. Mỗi một đầu đều là tuyệt thế kinh người, ngưng tụ ra về sau, đều đủ để kinh thiên động địa, lại để cho chư thiên vạn giới rung động tốt. Giống như trong đó tu la đạo, Lăng Thiên thì biết rõ, tuyệt thế hung binh đi được chính là điều này đại đạo. Dĩ sát chứng đạo, vô số sát lục trong tìm kiếm ra bản thân một cái đại đạo chi lộ. Lăng Thiên mà biết, tuyệt thế hung binh tại ngày hôm nay trên đường lớn, chạy tới xem cực kỳ cao thâm trình độ, đạt tới đỉnh phòng tạo cực. Một cái tu la đạo, liền chế tạo ra một vị như vậy vô địch nhân vật. Bây giờ, 6 cái cùng cấp đại đạo đang ở trước mắt. Cái này luân hồi đàm, cái này lục đạo luân hồi hạng gì kinh người. Tại đây lúc, Lăng Thiên ánh mắt nhạy cảm, lập tức phát giác được cái này 6 cái vòng xoáy, đại biểu bất đồng đại đạo đang sinh ra một tia đạo tác, quấn quanh hướng trung tâm ra hoa hồng. Một cái vòng xoáy đại biểu một cái đại đạo. 6 cái chi tôn đại đạo, kết hợp thành thế gian cường đại nhất đạo chi một lục đạo luân hồi. Dùng cái này đại đạo làm phụ, lại lấy trên trời vô số thần cách, kim đan cung cấp vô số lực lượng. Toàn bộ hết thể đều chỉ vì xem tẩm bổ một đóa hoa hồng. Lăng Thiên trong nội tâm nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm hung hăng khẽ nhăn một cái, trừng to mắt kinh hãi nhìn về phía một ít đóa hoa hồng. Cái này một đóa hoa hồng, tuyệt đối không muốn nhìn từ bề ngoài tên kia kiên định. Cái này hoa hồng, chỉ sợ đủ để sánh ngang trong thiên địa chân quý nhất trí bảo. Lăng Thiên kinh hãi lên tiếng. Trong truyền thuyết, luân hồi kính liền bao khỏa tại luân hồi chi hoa bên trong. Lăng Thiên hồi tưởng lại những truyền thuyết kia, còn có Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh dặn dò. Nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa Hồng, ánh mắt nóng rực lên. Vô luận luân hồi kính có hay không tại Bỉ Ngạn Hoa Hồng bên trong, chỉ cần cái này một đóa hoa hồng giá trị, đều vượt xa hết thảy. Chính là nguyên vẹn thiên thần truyền thừa, cũng so không được trước nó một cái rễ cây. Chương 297, nhân quả và đạo. Lấy lục đạo luân hồi, ước vạn thần cách kim đan là chất dinh dưỡng, này đóa Bỉ Ngạn Hoa Hồng có thể tưởng tượng cỡ nào chân quý. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng bực này kinh thế chí bảo, tất nhiên kinh thiên động địa. Lăng Thiên con mắt đều lửa đốt sáng nóng lên, chăm chú nhìn một ít đóa so Bỉ Ngạn Hoa Hồng. Đầu đất, những thứ này là cái gì, như thế nào mặt hồ biến thành như vậy? Đằng sau theo tới Yến Sở Sở, trông thấy một màn này, lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên, tiểu ma nữ trên mặt lập tức lộ ra hiếu kỳ thần sắc, như phát hiện bảo vật gì giống nhau, con mắt loẹ loẹ tỏa sáng gọi tới gọi lui, nhìn kỹ nước trong đầm hiện lộ ra hình ảnh. Cái này hay thần kỳ, từng cảnh tượng ấy phát ra mà qua hình ảnh, đều là thật sao? Lúc này Yến Sở Sở dĩ nhiên đã trở thành một người hiếu kỳ bảo bảo, răng mèo đi lêu lỏng, tại bên cạnh bờ cầm lấy mấy khối lớn nhỏ không đều thạch đầu, tựa như bỏ ra đi nhìn thử một chút. Cái này, nhưng làm Lăng Thiên lại càng hoảng sợ. Cái này thần hồ thần bí đi lêu lỏng, liền Lăng Thiên đều không biết rõ. Nếu như bị Yến Sở Sở như vậy làm loạn, làm ra chút gì đó, hai người cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Một phát bắt được Yến Sở Sở tay, tại nàng trên đầu gõ một cái, ngươi tiểu ma nữ này, xem thiếu ngươi một mắt cũng không đi, ngoan ngoãn tại đây lưu lại. Nếu không, đánh cái mông ngươi. Yến Sở Sở hiển nhiên bị Lăng Thiên uy hiếp hù dọa, lập tức bung những tảng đá kia, như là một bị khinh bỉ hài tử giống nhau, đứng ở phía sau. Vậy ngươi nói cho ta biết, những này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Sở Sở cúi đầu, thầm nói. Lăng Thiên trở nên đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Trước mắt những này đã thuộc về chư thần lĩnh vực phạm vi, mặc dù cùng Yến Sở Sở giải thích, chỉ sợ nàng cũng nghe không hiểu. Không có đạt tới cảnh giới kia, đối với cái này hết thảy đều khó có khả năng có thể lĩnh hội. Sở dĩ, muốn hắn giải thích, thật đúng là giải thích không đến. Tóm lại, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này lấy, ta bây giờ muốn đi qua, ngắt lấy này đóa hoa hồng. Có thể bị lộng ra cái gì đó đến, nếu không, ta cũng sẽ có nguy hiểm. Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở ngưng trọng dặn dò. Vô luận như thế nào, Lăng Thiên ý nghĩ đầu tiên, liền là đem Bỉ Ngạn Hoa Hồng ngắt lấy mà bắt đầu, mới được là chính xác nhất sự tình. Nghe thấy Lăng Thiên hội gặp nguy hiểm, tiểu ma nữ lập tức nhu thuận mà bắt đầu, cũng không dám làm loạn. Vùng không gian này, cùng trên tế đài giống nhau, căn bản là không có cách vận dụng huyền khí. Sở dĩ, chớ nói chi là bay. Muốn qua ngắt lấy một ít đóa Bỉ Ngạn Hoa Hồng, chỉ có thể tự mình đi qua. Lăng Thiên quét mắt giống nhau cái này một mặt hồ bạc. Lấy ra ngọc tịnh bình đựng không ít luân hồi đàm nước. Xác thực những này nước không có dị dạng về sau, mới thả người nhảy lên, nhảy vào trong hồ nước. Đầu đất, ngươi cũng phải cẩn thận a. Yến Sở Sở tại bên cạnh bờ, lo lắng hô. Lăng Thiên rơi vào trong nước, tránh được này 6 cái vòng xoáy, ở trong đó khoảng cách trong đi về phía trước. Vừa mới rơi vào trong nước, Lăng trời còn chưa có phát giác đạo cái gì. Nhưng là, chậm rãi hướng về phía trước du động, liền dần dần cảm thấy một điểm không tầm thường địa phương. Du được càng xa, Lăng Thiên liền càng thấy được thân thể càng ngày càng nặng. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là tại Lăng Thiên lại đi ra ngoài 10m khoảng cách lúc, cảm thân thể trọn vẹn so vừa rồi nặng gấp đôi, phảng phất phía dưới một cái sức lôi kéo lượng, đang từ từ tăng thêm, muốn đem hắn ép xuống hồ đế. Đây là cái gì tình huống? Lăng Thiên nhướng mày, tạm thời cũng không làm rõ ràng được chuyện gì đây, liền tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Chậm rãi Lăng Thiên du được càng xa, càng đến gần hai cái vòng xoáy trung gian. Trên thân thể trọng lượng càng thêm trầm trọng. Chỉ có điều lại du ra 10m kịch liệt, liền cảm giác toàn thân áp lực nặng gấp 5 lần. Trọn vẹn gấp 5 lần trọng lực, đè ở trên người. Nếu như không phải Lăng Thiên thân thể cứng ngắc, cái này gấp 5 lần trọng lực, đủ để đem những người khác ép thành thịt nát. Bởi vì, loại này trọng lực, trực tiếp tác dụng tại toàn thân các nơi, kể cả ngũ tạng lục phủ, trái tim vân, vân. Nhân thể bề ngoài, sức chịu đựng cường đại, vài lần thân thể sức nặng vật đều có thể cầm lấy. Nhưng là, nội tạng bất đồng, bên trong hết thể suy yếu vô cùng. Tùy tiện nhất quyền lực lượng đánh vào nội tạng đều trọng thương thổ huyết, xuất huyết bên trong vân. Vân. Có thể thấy được nội tạng cỡ nào suy yếu. Bây giờ gấp 5 lần trọng lực tác dụng tại toàn thân các nơi, kể cả nội tạng hết thể. Chỉ cần nạ gà nhanh chóng gấp 5 lần nhịp tim đập áp lực, đều đủ để đem một vị linh vương cảnh cường giả nhịp tim đập chống bạo tạc. Cũng liền Lăng Thiên có được dòng binh luyện thể thân thể, đem toàn thân các nơi luyện thành được như thế binh khí giống nhau. Mới thừa nhận được cô này áp lực. Nhưng là, Lăng Thiên tình huống cũng không lạc quan, tại như vậy du xuống dưới, sớm muộn sẽ bị trọng lực ép tới nhục thân bạo tạc. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên có chút tiến thối lương nan, ngừng lưu ngay tại chỗ. Những này trọng lực đều đến từ cái đó được. Lăng Thiên nhíu mày cẩn thận quan sát bên người hết thể biến hóa, chậm rãi cũng cảm giác được, mặc dù tự mình không tiếp tục tiến lên, này trải rộng toàn thân trọng lực, còn chưa phải đoạn một chút không ngừng tăng thêm tăng thêm. Những này sợi tơ là cái gì? Thân thể ta khi nào quấn quanh xem nhiều như vậy sợi tơ? Lăng Thiên trong nội tâm cả kinh. Lăng Thiên bề ngoài nhìn về phía trên không có một chút biến hóa, nhưng là, khi hắn nhắm mắt lấy võ đạo thiên nhãn dung hợp linh hồn về sau, hóa thành tâm linh chi nhãn lần nữa nhìn ra trước mắt hết thảy. Mới chính thức phát hiện, vấn đề căn nguyên. Chỉ thấy ở vào trong hồ nước Lăng Thiên, bị một tia không ngừng dây dưa mà đến ngân sắc dây nhỏ quấn quanh ở trên thân. Những sợi bạc đó dây nhỏ chính là từ nguyên một đám trong nước xoáy tản ra. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng rốt cục nhìn rõ ràng, những cái kia lưu chuyển vòng xoáy đàm thủy, ngoại trừ hồ bạc nước, còn có vô số một mảnh dài hẹp ngân sắc dây nhỏ. Những này ngân sắc dây nhỏ, mắt thường không thể nhận ra, cảm, giác, chỉ có thể lấy tâm linh chi nhãn mới có thể cảm thụ được. Vô số dây nhỏ, một tia cuốn quanh hướng Lăng Thiên thân thể, lại để cho thân thể của hắn càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Những này ngân sắc dây nhỏ, đến tột cùng là vật gì? Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, hiện tại hắn có chút tiến thối lưỡng nan rồi. Vô luận tiến lên lui về phía sau, trên thân ngân sắc dây nhỏ đều càng ngày càng nhiều. Cái này trọng lực càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn cũng sẽ đem hắn áp bách thành thịt nát, hoặc là đem kéo vào hồ trong. Lăng Thiên tâm thần, nếm thử tiếp xúc hướng trong đó một cái ngân sắc dây nhỏ. Và ảnh. Đạo này ngân sắc dây nhỏ ở trong, vô số mênh mông phức tạp hình ảnh thoáng hiện mà qua. Trong nháy mắt, một vị thần cảnh cường giả cả đời đều rõ ràng tại Lăng Thiên não hải hiện lên, nhưng trong chớp nhoáng này phi thường nhanh, căn bản phát không là cái gì đồ vật. Tuy nhiên, vừa rồi một màn lại mang cho Lăng Thiên cực kỳ chấn động mạnh lay. Phảng phất bên trong, tự mình hóa thân đã thành vị nào thần cảnh cường giả, nguyên vẹn đã trải qua hắn cả đời. Giống như một giấc mộng, lập tức tỉnh táo lại. Đây là nhân quả. Lăng Thiên giật mình tỉnh lại, rốt cuộc biết trên thân quấn quanh vô số ngân sắc dây nhỏ là cái gì rồi. Đón lấy, Lăng Thiên càng làm thần niệm tiếp xúc hướng mặt khác mấy cái ngân sắc dây nhỏ. Đồng dạng một màn xuất hiện, một cái nguyên vẹn phàm trần một đời người tại Lăng Thiên trong nội tâm chợt lóe lên, nhanh đến vô pháp trí nhớ, nhưng lại thiên chân thật như vậy. Ở đằng kia ngắn ngủi lập tức, tự mình tựa hồ thật hóa thân đã thành cái kia phàm nhân, đã trải qua hắn cả đời. Quả là thế, những dây nhỏ này đều là nhân quả. Vô số nhân quả cuốn thân, nghiệp lực vô số, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị những này nhân quả lôi mệt mỏi. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ, sắc mặt có chút khó coi. Cái này lục đạo luân hồi, muốn cấu tạo hoàn tất, chúng sinh nhân quả tất nhiên sẽ dây dưa cùng nhau không thôi. Trong nhà Phật, coi trọng nhất chính là nhân quả. Muốn chân chính thành Phật, thành thần tiên nhất định phải thoát khỏi hồng trần hết thể nhân quả, mới có thể siêu thoát. Nhân quả quân thân, tất nhiên sẽ dẫn phát vô số biến cố. Vốn, một cái không có quan hệ gì với ngươi người, lại thường thường hội bởi vì một tia râu ria nhân quả, cải biến ngươi cả đời. Nhiều như vậy nhân quả quấn quanh ở trên thân, chỉ cần vẻ này nghiệp lực cũng đủ để áp bách được Lăng Thiên thở không nổi, cái này nghiệp lực hóa thành trọng lực, tán lạc tại các vị trí cơ thể, sớm muộn cũng sẽ đã bị nhân quả dây dưa nhục thân nghiệp hỏa, hoặc là bị đẩy vào vạn trọng trong luân hồi. Đối với tiên nhân, thiên thần mà nói, nhân quả tội nghiệt kinh khủng nhất. Bởi vì càng là nhân quả quấn thân tội nghiệt lại càng nặng, sớm muộn cũng sẽ cùng một chỗ bạo phát, khi đó liền là một hồi đại kiếp nạn. Thường thường vô số tiêu giao thiên địa thần tiên, liền là vì tất cả nhân quả khiến cho kiếp nạn mà diệt vong. Đồng thời, một khi chúng sinh nhân quả quấn quýt lấy nhau, vô pháp làm rõ lúc, chính là thiên địa đại kiếp bạo phát. Khi đó, kiếp nạn biến hóa cuộn xoắn chúng sinh vạn giới. Tuyệt thế đại năng đều sẽ vỡ lạc. Không được, quyết không thể lại để cho nhiều như vậy nhân quả tiếp tục quấn quanh ở trên người của ta, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lăng Thiên trong nội tâm ngược lại lạnh yên lặng xuống, bây giờ hoặc là trở về thoát khỏi luân hồi đàm, hoặc là tiếp tục đi tới leo lên trung tâm hòn đảo. Lăng Thiên hơi chút quằn quại, liền ngang nhiên tiếp tục tiến lên, muốn siêu thoát lục đạo, không tại trong luân hồi nhất định phải tranh giành độ. Hơn nữa, không có hái tới một ít đóa bị ngạn hoa hồng, Lăng Thiên sao lại, há có thể cứ thế từ bỏ. Nghĩ thông suốt những. Này, Lăng Thiên tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bơi đi. Lúc này, càng ngày càng nhiều nhân quả quấn quanh mà đến, vô số nhân quả hóa thành nghiệp lực càng lúc càng lớn, Lăng Thiên thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, Lăng Thiên ngoại trừ ra sức tranh giành độ, đồng thời cũng chưa quên nghĩ như thế nào phương pháp thoát khỏi nhân quả. tâm thần lần lượt thẩm thấu nhập một mảnh dài hẹp dây nhỏ bên trong. Lăng Thiên cảm giác, mình ở cùng một chỗ cực kỳ nhanh chóng độ trải qua mỗi cái sinh vật cả đời. Mỗi một sống đều chỉ là một lập tức, sở dĩ, Lăng Thiên chậm rãi ngược lại có loại siêu thoát cái này lục đạo luân hồi cảm giác. Những cái kia bị Lăng Thiên một lần nữa trải qua một lần nhân quả, cũng sẽ ẩn nút hồi trở lại luân hồi đàm ở trong, không tại hiện hiện. Chậm rãi được Lăng Thiên trong lòng có nhận thấy ngộ, rốt cục đã nhận ra một loại khác bất đồng đồ, vật. Không hợp tại đây ngân sắc dây nhỏ không đơn giản đã bao hàm nhân quả, còn có bọn họ nói. Bọn họ không đồng nhất sống, đều đã bao hàm bất đồng đại đạo, vô luận cường nhược, đều có đại đạo ở bên trong. Lăng Thiên ra sức tranh giành độ ở bên trong, rốt cục cảm thấy không tầm thường đồ. Vô số nhân quả, nương theo lấy vô số đại đạo, những này ngân sắc dây nhỏ không đơn giản chỉ là nhân quả đơn giản như vậy. Đây không phải nhân quả quân thân, mà là vạn đạo áp thân. Lăng Thiên rốt cục tỉnh ngộ, vô luận là thiên thần, tiên nhân không là đồng dạng từ vô số nhân quả trong lĩnh ngộ ra tự mình đại đạo. Đây không phải nghiệp lực áp thân thể, mà chỉ nói lực khắp cả người. Đây là cơ duyên. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Thiên trong nội tâm ngược lại hưng phấn lên. Kiếp nạn bên trong, tương tự bao hàm kỳ ngộ. Hết thể chỉ là mình đối đãi những vật này thái độ mà thôi. Tại chính ngươi cảm thụ bên trong, đây là tai nạn, nhưng lại chưa từng không phải ngươi cơ hội. Vạn đạo ngay tại trên người của ta, ngày thường vậy có như vậy cơ hội, có thể để cho ta dễ dàng như vậy thấu triệt cảm ngộ cái này vô số đại đạo. Lăng Thiên trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, mỗi tiêu trừ một cái nhân quả, liền là cảm thụ một lần một cái bất đồng đại đạo. Tuy nhiên, những này lớn đạo vô pháp tiêu hóa. Nhưng là, đây cũng là một loại tích lũy. Chương 298, biến cố, lĩnh ngộ. Giống nhau trong nguy cấp ẩn tàng cơ duyên, liên tiếp phát sinh Lăng Thiên trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, mỗi tiêu trừ một cái nhân quả, liền là cảm thụ một lần một cái bất đồng đại đạo. Tuy nhiên, những này lớn đạo vô pháp tiêu hóa. Nhưng là, đây cũng là một loại tích lũy. Chờ đến một chút thời gian, những này hùng hồn tích lũy liền sẽ trở thành kiên cố đạo cơ. Đối với vì đột phá, cảm ngộ vân đều có cực trợ giúp lớn. Thử nghĩ một hồi, mình cũng cảm thụ qua vạn điều đại đạo khí tức, về sau muốn cảm ngộ còn lại đại đạo không phải loại suy, lĩnh ngộ đứng lên kinh người vô cùng. Nghĩ vậy, Lăng Thiên không tại đem trước mắt hết thể trở thành tai nạn, mà là một hồi thiên đại kỳ ngộ. Những này nhân quả vạn đạo, bây giờ đối với ta tác dụng không lớn, có thể đến cuối cùng, cảnh giới càng cao trợ giúp lại càng kinh người. Lăng Thiên trong nội tâm mừng rỡ vạn phần. Từng lần một cảm ngộ tiêu trừ trên thân một mảnh dài hẹp ngân sắc dây nhỏ, chậm rãi Lăng Thiên du được càng ngày càng xa. Hiện tại hắn đã đắm chìm trong kỳ lạ trong lúc cảm ngộ, quên hết thảy. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong nội tâm lại dâng lên ngộ ra. Vạn đạo liền ở trước mặt ta là sao không lĩnh ngộ ra thuộc về mình thế cảnh? Có chúng nó phụ trợ, tự mình lĩnh ngộ ra thế cảnh, chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Thậm chí, còn có thể lĩnh ngộ ra tự mình ý chí. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong nội tâm cũng nhịn không được muốn hưng phấn cười ha hả. Thử nghĩ một hồi, mình muốn lĩnh ngộ ra hỏa thế, mà trước đây, mình đã cảm ngộ qua vô số hỏa diễm đại đạo, quay đầu, cảm ngộ cái này vừa bắt đầu hỏa thế, chẳng phải là đơn giản vô số lần. Tiểu như cùng một người sinh viên đại học đều đem tiểu học đến đại học sách đều đọc xong rồi, lại quay đầu lại học nhà trẻ tri thức. Độ khó khăn trực tiếp hạ thấp vô số lần. Giống nhau tại đây, Lăng Thiên lập tức lấy hỏa diễm chi đạo ngân sắc dây nhỏ làm chủ, cảm thụ trong đó đạo pháp biến hóa. Tại sở hữu thế cảnh bên trong, Lăng Thiên đối với hỏa diễm một đạo lĩnh ngộ là khắc sâu nhất, dù sao Lăng Thiên chiến đấu đợi một chút, thường xuyên nhất sử dụng liền là dị hỏa. Đồng dạng, Lăng Thiên lấy dị hỏa làm dẫn, cảm ngộ cũng không phải là phổ thông hỏa thế chi đạo, mà là đủ để phần thiên diệt địa dị hỏa chi lộ. Lĩnh ngộ thế cảnh sao? Có lẽ ba người kia đồ vật có thể phát ra nổi trọng dụng rồi. Lăng Thiên đè xuống hưng phấn trong lòng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra tam khỏa óng ánh trong sáng, lưu chuyển kỳ lạ quang mang ngọc thạch. Cái này tam khỏa ngọc thạch, một khỏa chớp động hồng sắc quang mang, một khỏa chớp động thanh sắc làm đầy, một cái khác khối chớp động lam sắc quang mang. Cái này tam khỏa ngọc thạch, đúng là Lăng Thiên đấu giá đan dược lúc nói được thiên hồn thạch. Lúc trước, đan cổ giải thích thế cảnh, ý chí lúc liền đã từng nói, thiên hồn thạch đối với lĩnh ngộ thế cảnh, ý chí đều có cực trợ giúp lớn, là tốt nhất phụ trợ chi vật. Lăng Thiên phía trước đã từng lấy ra cảm ngộ qua, nhưng đáng tiếc, ý chí cảm thụ gần sát rất nhiều, nhưng là, thực lực quá thấp căn bản cảm ngộ không đến cái gì. Lúc này, ngay tại Lăng Thiên lấy ra cái này tam khỏa thiên hồn thạch, này tam khỏa thiên hồn thạch va chạm vào cái này luân hồi đàm nước phải ba cổ bất đồng thiên địa ý chí, đột nhiên từ bình tĩnh thiên hồn thạch bên trong tản ra. Một cổ hỏa diễm ý chí, một cổ thủy ý chí, còn có một cổ mộc ý chí tản ra. Ba cổ ý chí trở nên vô cùng mãnh liệt, so với trước kia bình tĩnh trạng thái, cái này tam khỏa thiên hồn thạch như là bị kích đang sống. Những như có như không đó thiên địa ý chí, trở nên càng thêm dễ dàng cảm thụ. Ba cổ rõ ràng ý chí rơi vào thân thượng, Lăng Thiên lập tức cười ha hả, như thế tốt lắm, tuy nhiên, như vậy ta lĩnh ngộ cái này ba cổ ý chí thế cảnh, liền càng thêm đơn giản vô số lần. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, cái này luân hồi đám nước, lại có thể kích hoạt thiên hồn thạch bên trong thiên địa ý chí. Lăng Thiên tâm thần đắm chìm nhập hỏa diễm ý chí bên trong, một cổ hoành đại thiên uy ép xuống trong nội tâm, khắp thiên hỏa diễm hiển hiện tâm linh, tựa hồ cả người tiến nhập một cái hỏa diễm thế giới. Nhưng là, đúng lúc này, dị biến lại đã xảy ra. Một cổ mãnh liệt khát vọng, cảm giác quá đói từ linh hồn bên trong truyền đến. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được, tự mình linh hồn như là đói bụng mấy chưa ăn cơm giống nhau, đối với trong tay thiên hồn thạch, tràn đầy khát vọng rất nhớ thôn phệ xuống dưới. Lăng Thiên trong nội tâm khẽ di một tiếng, lên tiếng nói: đây là có chuyện gì? Lúc này, dị biến không chỉ như thế. Lăng Thiên trong tay thiên hồn thạch, tựa hồ một cái cự đại từ như sắt thép. Luân hồi đàm bên trong những sợi bạc đó dây nhỏ, một mảnh dài hẹp bị hấp thu đi qua. Lăng Thiên tâm thần chìm vào những này ngân sắc dây nhỏ bên trong, liền lập tức phát hiện, những dây nhỏ này toàn bộ đều là ba loại thiên địa ý chí, đối ứng ba loại đại đạo. Tam khỏa thiên hồn thạch, thôn phệ cái này đối với đại đạo sợi tơ, không ngừng lớn mạnh tự mình. Chậm rãi một bộ kỳ lạ hình ảnh xuất hiện. Tam khỏa thiên hồn thạch, càng ngày càng tỏa sáng, giống như ba cái mặt trời giống nhau. Lúc này, bên cạnh bờ Yến Sở Sở trông thấy một màn này, sớm đã khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tràn ngập tò mò. Trong nội tâm suy đoán luân hồi đàm bên trong Lăng Thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải nhớ rõ Lăng Thiên dặn dò, Yến Sở Sở sớm đã nhảy đi xuống, nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thằng ngốc này đàn, luôn muốn làm ra một ít đại động tĩnh. Liền là du cái lặn cũng như vậy bị bợm trong chất. Yến Sở Sở nói thầm một tiếng. Luân hồi đàm bên trong Lăng Thiên, sớm được cái này ngạc nhiên một màn hấp dẫn. Nhìn xem phiêu phủ ở bên người tam khỏa sáng lên thiên hồn thạch, chậm rãi Lăng Thiên liền phát hiện những ngày này hồn thạch, lại đang một chút hòa tan. Theo hấp thu càng nhiều ngân sắc sợi tơ, này tam khỏa thiên hồn thạch ở trong, chỉ có một tí kẹo thiên điệu ý chí chi quang, trở nên càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng chói mắt, như là đang trưởng thành bình thường. Tuy nhiên, thiên địa ý chí đang trưởng thành. Nhưng là, bề ngoài ngọc thạch tầng, nhưng có chút không chịu nổi chậm rãi tan rã. Đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác được tự mình linh hồn ở trong, phát ra khát vọng cảm, rắc, càng thêm mãnh liệt. Tựu như cùng một cái nhà vườn chờ đợi chín mọng lưu lại hái hái quả giống nhau. Rốt cục, tại ngọc thạch tầng ngoài tan rã hoàn tất, một ít đoàn ý chí quang mang đạt đến đỉnh ngọn núi thời gian. Linh hồn bên trong một cổ cường đại sức hấp dẫn lan truyền ra, ba đám quang mang tự động sáp nhập vào Lăng Thiên cái chán ở trong, trực tiếp thẩm thấu như bên trong linh hồn tầng. Một màn này, lại để cho Lăng Thiên ngạc nhiên vô cùng, lập tức nhắm mắt cảm thụ linh hồn bên trong đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là tam khỏa thiên hồn thạch. Nếu như lãng phí một cách vô ích, Lăng Thiên trong nội tâm nhịn không được có chút lo lắng, tam khỏa thiên hồn thạch phát sinh như vậy biến cố, nếu như vậy không có, này đau lòng hơn chết. Tuy nhiên, đương Lăng Thiên tâm thần tiến vào linh hồn không gian bên trong lúc, đống nhiên cảm giác, tự mình linh hồn không gian bất động. Lăng Thiên linh hồn sớm được hắn căn cứ bổn nguyên hình trạm khắc bộ dáng, cải tạo thành một cái viễn cổ xâm lâm thông thường không gian. Lúc này tiến vào linh hồn không gian ở trong, Lăng Thiên lần nữa đứng ở thông thiên nguyên mục phía trên. Nhưng là, lần này Lăng Thiên cảm giác được, toàn bộ không gian đều có chút bất đồng rồi. Trở nên hơi chân thật. Đúng vậy, là chân thật rất nhiều. Trước kia linh hồn không gian, mặc dù là viễn cổ xâm lâm bộ dáng, nhưng là, trước kia đều là do linh hồn chi lực cấu thành, linh hồn chi lực tại chưa từng đạt tới một cái cực cao cảnh giới lúc, đều là hư vô phiêu miểu đồ, vật. Sở dĩ, cả cái linh hồn không gian, thoạt nhìn chân thực, nhưng lấy tay đụng một cái những viễn cổ đó xâm lâm sự vật, liền lập tức hội tiêu tán. Nhưng là bây giờ, cái không gian này, trở nên chân thật rất nhiều. Một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ tại thảo mục bên trong tràn ngập, những cái kia nhìn như hư giả hoa thảo thụ mục, đều toát ra lục sắc ánh huỳnh quang, trở nên linh hoạt linh hiện. Nay một mảnh dài hẹp buôn đằng hà thủy cũng biến thành sinh động, trong mơ hồ Lăng Thiên tựa hồ thật nghe thấy bờ sông dòng nước chảy xem thanh âm. Còn có bầu trời thái dương, trong núi một ít núi lửa đợi một chút, cũng tiến hành tản ra nhiệt độ. Tuy nhiên, ngoại trừ những vật này, những vật khác đã hư ảo, nhưng là cả cái linh hồn không gian rốt cuộc sống đi lên. Lăng Thiên có thể trông thấy từng tầng một hồng sắc, lục sắc, lam sắc quang mang không ngừng rơi, dung nhập bên trong vùng không gian này, khiến cho mảnh không gian này trở nên càng thêm chân thực. Cảm thụ thoáng một phát những ánh sáng này, Lăng Thiên lập tức khẳng định nói, đây là thiên địa ý chí. Thiên hồn thạch lực lượng. Thiên hồn thạch, lại có thể lại để cho cái này viễn cổ xâm lâm không gian, biến thành chân thực trạng thái. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ, kinh hỉ. Bởi vì, theo linh hồn không gian không ngừng chân thực, hắn có thể đủ cảm nhận được, này ẩn nút còn chưa từng toàn bộ tiêu hóa bổn nguyên lực lượng, cũng bị một chút kích hoạt, chậm rãi hấp dẫn lấy một chút bổn nguyên lực lượng, hòa tan vào. Tuy nhiên, không biết toàn bộ viễn cổ không gian biến thành chân thực chuyện quan trọng như thế nào chẳng cảnh, nhưng hắn biết rõ, đến lúc đó nhất định sẽ có cự đại kinh hỉ hàng lâm. Ngay tại thiên hồn thạch rốt cục toàn bộ dung nhập luân hồi không gian bên trong sau. Và ảnh. Lăng Thiên cảm giác não hải chấn động, cả người đều bị giật mình tỉnh lại. Mà chờ hắn mở mắt lần nữa, nhìn về phía trước mắt hết thảy lúc, đầy đủ mọi thứ cũng thay đổi. Hồng sắc, lam sắc, điểm sáng màu xanh lục phiêu phù ở trước mắt mình. Những điểm sáng này, giống như một mỗi người tiểu tinh linh giống nhau, tràn ngập toàn bộ không gian. Tản mát ra bất đồng khí tức. Trong đó, điểm sáng màu đỏ là cường liệt nhất, điểm sáng màu xanh lục thứ hai, lam sắc quang điểm tối nhược. Điểm này điểm quang điểm tản mát ra một loại thiên địa ý chí khí tức, nhưng lại yếu đi một tầng thứ. Lăng Thiên cảm thụ hướng cái này ba cổ lực lượng, hồng sắc tràn ngập hủy diệt tính, giống như hỏa diễm. Lam sắc ôn hòa giống như nước, lục sắc tràn ngập sinh cơ tựa hồ là một tính. Tiếp xúc đến cái này ba cổ Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được, tự mình đối với phen này không gian, có tuyệt đối trưởng khống cảm giác, tại phiến không gian ở trong, tự mình dù cho không dùng huyền khí, chỉ dựa vào cái này ba cổ lực lượng cũng đủ để giết địch. Lăng Thiên tay khẽ vẫy, trong lúc đó một cổ hỏa diễm trong tay hắn thiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm, không phải trong cơ thể dị hỏa, càng không phải là huyền khí nhen nhóm, mà là, Lăng Thiên trong lòng hơi động tự nhiên thiêu đốt hỏa diễm. Cỗ này cảm giác, Lăng Thiên mạc danh có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ đang hắn vận dụng trận pháp, tại kết hợp thể bên trong trận pháp, triệt để đem mình cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, rất tương tự. Đối với trận pháp hỏa diễm, có loại tuyệt đối trưởng khống lực. Mà tình huống bây giờ, tựa hồ không dùng trận pháp, cũng có thể đối với bên trong vùng không gian này hỏa diễm, có loại tuyệt đối trưởng khống lực. Thế cảnh. Điều này chẳng lẽ thế cảnh? Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên mạc danh, nhưng là, có thể khẳng định, đây hết thể liền là thế cảnh cảm giác. Tại linh hồn dung hợp tam khỏa thiên hồn thạch về sau, Lăng Thiên vậy mà tự động lĩnh ngộ thế cảnh. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đương nhiên, thế cảnh chính là tìm kiếm mình trong cơ thể bí ẩn thế. Bây giờ, liền ý chí đều dung hợp, thế cảnh tự nhiên bị tự động kích hoạt. Lửa, nước, một ba loại thế cảnh. Một đạo khó khăn nhất cá nhân còn có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh hay sao? Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên vạn phần. Tuy nhiên, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ lại tràn ngập trong nội tâm. Chương 299, Hoa Khai Luân Hồi, Thượng, Lửa, Nước, một ba loại thế cảnh. Một đạo khó khăn nhất cá nhân còn có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh hay sao? Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên vạn phần. Tuy nhiên, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ lại tràn ngập trong nội tâm. Ba loại thế cảnh, Lăng Thiên mình cũng có chút lăng như thế rồi. Tại hắn nhận thức thiên tài đệ tử ở bên trong, nguyên một đám cũng liền lĩnh ngộ một loại thế cảnh. Cương đại nhất chính là đem một loại thế cảnh lĩnh ngộ được diễn ý cảnh tầng thứ. Nhưng lại chưa từng nghe nói, có người lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh. Duy nhất có thể lấy xác nhận, ba loại ý cảnh mang cho Lăng Thiên càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng ở phía này trong không gian, hiển nhiên là không có cơ hội nếm thử một phen. Không tại xoắn suýt thế cảnh mang đến lực lượng, Lăng Thiên ánh mắt nóng rực nhìn về phía cách đó không xa trung tâm đảo, hiện tại hắn khoảng cách chỗ đó đã không xa. Hơn nữa, trên thân rất nhiều ngân sắc sợi tơ bị thiên hồn thạch hấp thu. Áp bách tại trên thân thể trọng lực, cũng giảm bớt rất nhiều. Lăng Thiên ra sức hướng về trung tâm đảo bơi đi, tuy nhiên, trên thân ngân sắc sợi tơ càng lớn càng nhiều người, tuy nhiên, Lăng Thiên một bên càng ngộ, một bên về phía trước du động, này trọng lực nhưng vẫn đều đang Lăng Thiên trong giới hạn chịu đựng. Rốt cục, liền Lăng Thiên chính mình cũng không biết bơi bao lâu, mệt mỏi không chịu nổi hắn, từng bước một đạp vào hòn đảo. Chậm rãi cảm giác được, quấn quanh ở trên thân ngân sắc sợi tơ không ngừng bị bóc lột rơi xuống. Trong lúc đó, Lăng Thiên có tranh giành độ khổ hải, rốt cục đạt tới bị ngạn cảm giác. Sở dĩ ngân sắc sợi tơ biến mất, vô luận là nhân quả, vẫn là đại đạo cũng không tại cảm thụ được. Rốt cục thoát khỏi, lên đây. Lăng Thiên trực tiếp mệt mỏi té nằm trên đồng cỏ, ngửa mặt ngã xuống nhìn lên cái này cái đó tinh không. Chuyến này tranh giành độ, hắn tuy nhiên mệt mỏi vạn phần, nhưng là thu hoạch không phải là nông cạn. Nay từng lần một cảm nộ không cùng người số kinh lịch, cảm thụ qua một mảnh dài hẹp bất đồng đại đạo khí tức. Nay trùng trùng hết thảy. Tuy nhiên phi thường ngắn ngủi, nhưng là cái loại cảm giác này, nhưng vẫn giấu ở trong lòng, đối với về sau tu hành chi lộ, có trọng yếu phi thường đặt móng tác dụng. Hơn nữa, càng làm cho Lăng Thiên hưng phấn lúc, hắn còn lĩnh ngộ ra tự mình thế cảnh. Lăng Thiên trong nội tâm tin tưởng, thì ra là hắn nhục thân đủ cường đại, mới có thể chịu được nghiệp lực gáp thân thể. Đồng thời, tỉnh ngộ nhanh hơn, mới không có bị nhân quả no bể bụng mà chết. Nếu như đổi thành những võ giả khác, chỉ sợ sớm đã chìm vào đáy hồ. Nghỉ ngơi đủ xem một hồi lâu, Lăng Thiên mới khôi phục lại thể lực. Đứng dậy, nhìn về phía một ít đóa yêu diễm hoa hồng. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có ngươi rồi. Nhìn xem gần trong gang tấc hoa hồng, Lăng Thiên trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Dẫm trận tại chỗ tiến lên, một bước bước vào tinh quang phạm trù thời điểm, một cổ trước đó chưa từng có thư sướng rửa toàn thân các nơi cùng linh hồn. Vừa rồi cảm giác mệt mỏi, cảm, giác, hệ quét là sạch. Đồng thời, thân thể linh hồn đều tham lam hấp thu những ngôi sao này quang mang. Những ngôi sao này quang mang, nhưng cũng là bị đề thuần sau thần tính vật chất, thiên thần, tiên nhân vẫn lạc sau tinh hoa. Tuy nhiên, bây giờ đối với Lăng Thiên tác dụng không lớn, có thể là lúc sau lại là có thêm cực chỗ đại dụng. Lăng Thiên như là đã ăn nhân tham quả giống nhau, toàn thân thư sướng. Đúng lúc này, Lăng Thiên đan điền cùng trái tim, một cổ mãnh liệt sức hấp dẫn lan truyền ra, đem những tinh quang đó không ngừng hấp thu vào bên trong. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên trong nội tâm nghi hoặc, hắn có thể không nhớ rõ đan điền cùng trái tim có cái gì khác thường. Nhắm mắt xem xét trong cơ thể biến hóa. Chỉ thấy trong đan điền, một ít tích chất lỏng màu vàng nóng, thật đang điên cuồng hấp thu tinh thần hào quang. Một ít tiểu tích chất lỏng màu vàng nóng, đúng là tại huyết dịch nham tương lúc, phượng hoàng huyết diễm hấp thu một giọt thần tính vật chất. Tuy nhiên tại tinh quang thoải mái hướng, không ngừng biến lớn, hóa thành một giọt máu. Đây chẳng lẽ là chân thần huyết dịch? Lăng Thiên khiếp sợ lên tiếng, nếu quả thật mà là chân thần huyết dịch, này giá trị vô pháp đánh giá. Tuy nhiên, nhưng Lăng Thiên cẩn thận cảm thụ lúc, lại phát hiện, đan điền điểm này huyết dịch, căn bản không có một tia thần cảnh uy áp. Đáng tiếc à, xem ra tại trăm triệu năm trong năm tháng, vậy thật thần đại đạo toàn bộ sói mòn, chỉ lưu lại một tia thần tính vật chất. Lăng Thiên tiếc hận một tiếng, nhưng lại thoải mái nói, tuy nhiên, điểm này thần tính vật chất, cũng giá trị vô cùng rồi. Dù sao, cũng là có được thần tính huyết dịch. Điểm này thần tính huyết dịch, không ngừng lớn mạnh, sống lại trong đó lực lượng. Rốt cục, đạt tới trạng thái bão hòa thời gian. Trái tim một cổ sức hấp dẫn truyền đến, nắm kéo điểm này thần tính huyết dịch, bay đi. Một ít tích thần tính huyết dịch tới gần trái tim, lập tức tản ra, hóa thành từng chút một chất dinh dưỡng dung nhập bên trong. Lúc này, Lăng Thiên cũng phát giác được trái tim một ít biến hóa. Ta trái tim lúc nào biến thành như vậy? Lăng Thiên cẩn thận tra xét hạ tự mình trái tim, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc này, Lăng Thiên trái tim điên cuồng hấp thu tinh thần quang hoa, dung nhập trong đó. Này tinh thần quang hoa, cũng như thần tính huyết dịch giống nhau, hóa thành từng chút một kim sắc ánh huỳnh quang, dung nhập bên trong. Bang bang! Bang bang! Này từng cái mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, không ngừng lớn mạnh, giống như thiên cổ tại lôi đài, thình thịch vang lên. Này mạnh mẽ nhảy lên, cùng cường đại sinh mệnh lực. Hoàn toàn không như thị nhất cá nhân loại trong nội tâm, càng giống là hoàng thú trái tim. Lăng Thiên nhục thân cường đại, nhưng là cũng không thể có thể đạt tới loại trình độ này. Lấy Lăng Thiên kinh nghiệm kiếp trước cảm giác, cái này tim đập lực lượng, có thể so với một con rồng nhỏ trái tim lực lượng. Cường đại như vậy sinh mệnh lực, mặc dù bị người nổ nát trái tim, chỉ là trong đó một khối nhỏ còn có thể nhảy lên, đều có thể bảo chứng Lăng Thiên không chết. Trái tim càng cường đại, sinh mệnh lực tự nhiên càng cường đại. Tựu như cùng chân long, nhục thân cường đại như thế, trái tim chính là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Đây là thần tính. Ta trái tim lúc nào sáp nhập vào thần tính? Lăng Thiên xâm nhập cảm thụ, rốt cục phát hiện, trong lòng mình vậy mà đã bao hàm một tia sống thần tính lực lượng, những nay thần tính lực lượng, hoàn mỹ cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau, khiến cho trái tim chậm rãi phát sinh thuế biến. Phía trước thần tính huyết dịch, trải qua trăm triệu năm về sau, hoặc tính sớm đã chết ấu, giống như một khỏa chết đi tế bào. Tuy nhiên có thể hấp thu năng lượng cường đại, nhưng không cách nào trưởng thành. Mà trái tim sống thần tính lực lượng, nhưng lại như là vừa mới sinh trưởng ra tế bào, có thể không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, trưởng thành thuế biến diễn sinh ra thêm nữa. Tế bào giống nhau, lại để cho trái tim phát sinh kinh thiên biến hóa. Lăng Thiên suy đoán, chờ nó thuế biến hoàn thành, cái này tâm tạng có thể so với hắn sớm hơn đạt tới thần cấp, trở thành một viên thần cảnh trái tim. Khi đó, thần cấp phía dưới cường giả, muốn giết chết hắn đều khó. Phát hiện này, lại để cho Lăng Thiên vui mừng không thôi. Có loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Lăng Thiên nhưng lại không biết, trái tim của hắn một ít tích sống thần tính lực lượng, chính là tới từ Hàn Thơ Nguyệt Tâm trong tự dưỡng ma tâm huyết trùng. Ma tâm huyết trùng bồi dưỡng thành công, biến hóa thành một giọt thần cảnh huyết dịch, dung nhập trái tim ở trong, là được diễn sinh ra vô số thần cảnh huyết dịch. Tuy nhiên, ma tâm huyết trùng đào tạo chưa thành công liền bị Lăng Thiên giết chết, một ít điểm lưu lại năng lượng cũng liền bị Lăng Thiên trái tim hấp thu. hôm nay đã bị tinh quang bên trong thần tính tinh hoa dẫn dắt, lại dung hợp một ít tích thần cảnh huyết dịch, khiến cho nó một lần nữa sống lại sinh cơ. Bất kể như thế nào, đây cũng là thời tiết tốt sự tình. Trái tim càng cường đại, về sau nhục thân cũng sẽ càng cường đại, liền càng khó bị giết chết. Lăng Thiên trong nội tâm vui mừng không thôi. Đã trải qua mấy lần sinh tử trải qua về sau, hắn cũng không muốn lại lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Nếu như một lần kia, thật treo rồi, xong, vậy thật chết lệnh bà lệnh bình rồi. Trái tim hấp thu này cuồn cuộn mà đến thần tính tinh hoa, không bao lâu rốt cục đạt đến một cái bão hòa. Dù sao, sống được thần tính vật chất tại như thế nào nhanh chóng sinh sôi nảy nở, cũng không thể có thể thoáng cái chống đỡ thành một tên mập. Trái tim đình chỉ hấp thu, Lăng Thiên cảm giác, nhịp tim đập lực lượng để cao gấp 3. Mà ngay cả nhục thân cũng vừa mới cường đại rồi gấp đôi. Bành! Lăng Thiên đấm ra một quyền, ngưng tụ mà ra quyền phong, giống như đạn pháo vanh ra đi xa 10 mét. Uy lực kia đã đến gần vô hạn vương giai hạ binh khí trình độ. Thân thể trình độ cứng cáp, cũng hướng về vương giai trùng võ khí thuế biến. Không dùng bất luận cái gì huyền khí dị hỏa, chỉ sợ chỉ dựa vào thân thể này, đều đủ để có thể so với linh vương cảnh cường giả, cùng bọn họ chiến đấu, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Lăng Thiên trong nội tâm vui mừng không thôi. Những người này đều là cơ duyên, một khi cơ duyên vừa đến, từng tầng một vận may hàng lâm, ngăn cản cũng ngăn không được. Bây giờ, liền chỉ còn lại có, cái này một đóa luân hồi chi hoa rồi. Lăng Thiên ánh mắt nóng rực nhìn về phía này hoa hồng, cái này một đóa luân hồi chi hoa, hấp thu nhiều như vậy thần cách kim đan lực lượng, lại dung hợp lục đạo luân hồi đại đạo. Có thể nói là, thiên địa tối cường chi bảo một trong. Trong truyền thuyết, luân hồi kính ngay tại luân hồi chi hoa bên trong. Một khi luân hồi chi hoa nở hoa, luân hồi kính sẽ hiển hóa ra ngoài. Nhưng là, cái này nụ hoa chấm nở luân hồi chi hoa, phải như thế nào nhuộm bị phóng khai phóng? Lăng Thiên có chút nhức đầu, luân hồi kính liên quan đến luân hồi thiên tôn truyền thừa, có quan hệ hồ đến tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên. Nay trùng trùng chỗ tốt, mỗi một dạng đều là kinh thiên đại kỳ ngộ. Chư thiên vạn giới đều phải đỏ mắt, điên cuồng tranh đoạt. Tuy nhiên, bây giờ cái này một đóa nụ hoa chấm nở hoa hồng, tuyệt không gặp nở hoa tình hình. Ta cũng không thể cứ như vậy ngắt lấy đứng lên. Lăng Thiên lúng túng nói. Nếu như, bởi vì chính mình lỗ mãng sang bậy, lại để cho luân hồi chi hoa héo tàn héo rũ. Vậy thật muốn khóc cũng khóc không được. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên nhìn xem cái này một đóa luân hồi chi hoa, có chút tiến thối lưỡng nan. Tuy nhiên, hắn bộ pháp vẫn là chậm rãi hướng về luân hồi chi hoa tới gần mà đi. Càng là tiếp cận cái này một đóa hoa hồng, Lăng Thiên càng là cảm giác xinh đẹp vô cùng, cái này hoa hồng càng giống là một vị hồng y tiểu diễm mỹ nhân, ngượng ngùng ngất ác. Cả cây luân hồi chi hoa, không có diệp tử, chỉ có một đóa lòng bài tay lớn nhỏ, tầng tầng bao khỏa kiểu diễm cánh hoa. Cái này xấu hổ chờ nở luân hồi chi hoa, thượng diện hoa khẩu đã tách ra, sau cánh hoa tinh tường có thể thấy được. Tràn ngập tách ra ra cái miệng nhỏ, có thể cảm giác được, tựa hồ bực này hoa hồng, tùy thời đều tách ra bình thường giống như lây dính thần lộ kiểu nộn tiên hoa, chờ đợi thái dương xuất hiện một khắc, liền phát ra tự mình xinh đẹp nhất một màn. Lăng Thiên từng bước một cẩn thận thì hơn trước, rốt cục, đi tới luân hồi chi hoa trước mặt. Một đường không có bất kỳ biến cố gì sinh ra. Luân hồi chi hoa, như trước như vậy bất vi sở động. Cái này luân hồi chi hoa, như thế nào mới có thể để cho nó khai phóng? Lăng Thiên đắng chát nhíu mày suy nghĩ. Tuy nhiên, ngay tại Lăng Thiên khổ sở suy nghĩ lúc, này đóa luân hồi chi hoa, đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư, hoa khẩu đối với hướng Lăng Thiên. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được trong đan điền. Một cổ ôn hòa cảm giác mãnh liệt mà ra, này bình tĩnh bất diệt tân hỏa vậy mà tao động. Chương 300, Hoa khai luân hồi, chung. Lăng Thiên đan điền một cổ nóng dực khí tức tản ra, bình tĩnh bất diệt tân hỏa tựa hồ nhận lấy nào đó dẫn dắt, tự chủ nhập vào cơ thể mà ra, bay về phía trước mặt luân hồi chi hoa. Bất diệt tân hỏa vòng quanh luân hồi chi hoa, tản mát ra nóng dực nhiệt độ kia đủ để đốt, nấu, tử linh sư cảnh võ giả. Thế nhưng mà, như vậy nóng dực nhiệt độ thì không có đối với luân hồi chi hoa tạo thành chút nào tổn thương. Luân hồi chi hoa khẽ đung đưa, tựa hồ phi thường vui vẻ hết lần này tới lần khác nhảy múa. Sau đó, nụ hoa chấm nở cánh hoa, một chút tiến hành chậm rãi nở rộ. Chuyện này, liền nở rộ rồi hả? Lăng Thiên kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn còn một mực khổ sở suy nghĩ như thế nào lại để cho luân hồi hoa tách ra, nhưng là, bây giờ bị bất diệt tân hỏa không ngừng thiêu đốt, vậy mà tự động nở hoa rồi. Bất diệt tân hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí đạt đến ngày thường lúc chiến đấu hủy diệt trình độ. Nhưng là, tại đây nóng rực nhiệt độ bên trong, luân hồi chi hoa ngược lại càng thêm hưng phấn, nở hoa tốc độ càng nhanh. Hồng sắc kiều nộn nụ hoa, một chút tách ra, một màn này tươi mát duy mỹ, tinh thần hào quang rơi, sáu mảnh hồng sắc cánh hoa một chút mở rộng, giống như một cái ngủ say hồng y thụy mỹ nhân, lười biếng mở rộng dáng người. Xinh đẹp, thanh lệ. Theo luân hồi chi hoa tách ra, một cổ mùi thơm phiêu đãng mà ra, cỗ này hoa hương làm cho người ta nghe phiêu phiêu dục tiên. Lăng Thiên trong nội tâm khẳng định tự mình chưa bao giờ ngửi qua như vậy mùi hoa thơm dễ chịu. Cỗ này mùi thơm ngát, không giống với mùi thuốc đợi một chút, nó cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Một mạc, mông lung, hài hòa, bình an chỉ cần mùi thơm ngát chiếu rọi ra một loại lẫm nhiên vô pháp nói nên lời ý thơ. Cả người đều không tự chủ được buông lỏng, trong nội tâm một mảnh vô ích. Giờ khắc này, Lăng Thiên đều say, tựa hồ quên sở hữu ưu sầu, trong nội tâm một mảnh tốt lành. Đám chìm nhập một loại kỳ lạ tinh thần thế giới bên trong. Luân hồi chi hoa chậm rãi tách ra, hồng sắc quang mang từng đạo bắn ra. Chậm rãi quang mang càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc đó, bộc phát ra một đoàn sáng chói chói mắt, như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời, toàn bộ đất trời vô số ngôi sao, tại hào quang màu đỏ này dưới, đều đã mất đi sắc thái. Lúc này, bất diệt tân hỏa cũng đốt, nấu, càng vượng, hóa thành một cái biển lửa. Theo hồng sắc quang mang xông lên trời không, phương viên vài dặm đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rốt cục, tại hồng sắc quang mang đạt tới cường liệt nhất trạng thái lúc, thánh khiết quang nguyên trung tâm, này hồng sắc luân hồi chi hoa, trở nên nóng ánh trong sáng, nụ hoa khẽ đung đưa, một hồi thất thải quang hoa từ luân hồi chi hoa thượng diện lưu chuyển. Hào quang nóng ánh ở bên trong, này đoá nụ hoa chấm nở luân hồi chi hoa, rốt cục phát ra nó xinh đẹp nhất tư thái. Hồng sắc cánh hoa, biến thành thất thải ánh mắt, cả cây luân hồi chi hoa, giống như thần ngọc tạo hình, tụ, tập thiên địa đẹp chi đại thành, độc linh tú cùng kiêm. Đúng lúc này, nở rộ luân hồi chi hoa trong nụ hoa tâm, một cái mảnh lòng bài tay lớn nhỏ, phá tản tấm gương chậm rãi lơ lửng lên. Đồng thời, một đạo bao hàm tăng thương, xuyên thấu nhân tâm thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Vạn vất luân hồi, vĩnh đoạn trần thế, hy vọng chi hỏa, khai ích luân hồi. Nay lửa người luyện chế, có kinh thế chi năng, lão phu cuộc đời ít thấy, luân hồi chi hoa có thể trách bởi vậy khai phóng, duyên vậy. Duyên vậy. Nghe thấy đạo thanh âm này, Lăng Thiên trong nội tâm chấn động. Thanh âm này cùng luân hồi điện ở trong, chữ to màu vàng thượng lưu hạ thanh âm, giống như lúc. Luân hồi thiên tôn. Lăng Thiên khiếp sợ lên tiếng, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết. Lăng Thiên trong nội tâm cẩn thận, được một hồi lâu, cũng không thấy bất luận cái gì dị biến phát sinh, mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là lưu lại một tia tàn niệm mà thôi. Không có cảm thụ bất kỳ nguy hiểm nào, Lăng Thiên mới yên tâm tâm. Nhìn về phía phiêu phủ ở trước mắt nửa khối tàn phá thấu kính. Khối này thấu kính chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ. Thượng diện có một chút vết rách hiển lộ, như là bị gây thương tích bị một lần nữa chữa trị lên. Chốc lát luân hồi kính. Có thể đem luân hồi kính hủy diệt thành như vậy, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ. Luân hồi thiên tôn thực lực, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ khi hắn lưu lại cái này một ít thủ đoạn, liền đó có thể thấy được, kỳ thực lực cỡ nào kinh người. Nhưng là bây giờ, liền hắn thần khí đều bị phá hủy, càng có hắn vẫn lạc truyền thuyết. Có thể đem luân hồi kính phá hủy thành như vậy, giết chết luân hồi thiên tôn, địch nhân kia mạnh đến bao nhiêu? Bình phục lại trong nội tâm khiếp sợ, Lăng Thiên lại hiện hiện cái khác nghi hoặc, trong truyền thuyết, luân hồi hoa nở, luân hồi kính liền sẽ xuất hiện, mà tại lúc này, một người kiếp trước kiếp nảy tương lai 3-4 thân thể sẽ gặp hiện hiện, nhưng là bây giờ, như thế nào cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lăng Thiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là song vươn tay ra, cầm lấy này chốc lát luân hồi kính. Ngay tại Lăng Thiên tay, tiếp xúc đến này luân hồi kính lúc, chốc lát luân hồi kính đột nhiên bay ra nhất đạo quang mang, bao phủ ở xem Lăng Thiên toàn thân. Sau đó, vô số hình ảnh từ trước mắt cực nhanh mà qua, những bức họa này mặt có kiếp trước địa cầu, cũng có kiếp Lâm Thiên trí nhớ. Cái này vô số hình ảnh, đem Lăng Thiên bao bao ở trong đó. Lăng Thiên phảng phất thoáng cái rơi một cái ảnh phiến thời gian, toàn bộ không gian một hồi, cái sách tay này Lăng Thiên quang cầu, phảng phất rơi một cái đường hầm thời gian bên trong, hỗn loạn thời gian trôi qua dây dưa cùng nhau. Sở hữu hình ảnh đều càng thêm hỗn loạn. Vô luận là kiếp trí nhớ, đi qua trí nhớ, kiếp trước địa cầu trí nhớ, cỗ thân thể này Lâm Thiên trí nhớ, toàn bộ tại lúc này trong thông đạo hiện hiện, mãnh liệt. Lại để cho Lăng Thiên cảm tâm thần, cũng bắt đầu có chút hỗn loạn được, trong nháy mắt không biết, tự mình đến tuột cùng là ai. Ngay tại Lăng Thiên tâm thần nhiễu loạn thời điểm, trong lúc đó, cái thời không này thông đạo chấn động, Lăng Thiên cảm giác một hồi mất trọng lượng cảm giác truyền lại mà đến. Sau đó, chờ hắn tại tỉnh táo lại lúc, đã đạt tới một cái lạ lẫm địa phương. Cái chỗ này hiển nhiên không là vừa rồi luân hồi đàm bên trong. Ầm ầm, rầm rầm, mây đen cuồn cuộn bao khỏa, từng đợt kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, sau đó, một đạo thiểm điện bổ tránh mà đến, này uy lực kinh khủng, đủ để đem tiên nhân đều cho chém giết. Cái này đột nhiên tới thiểm điện, đem Lăng Thiên lại càng hoảng sợ. Nhưng là, ngay tại hắn cho rằng tia chớp này sẽ đem hắn đánh chết thời gian, lại trơ mắt nhìn xem, uy lực kinh thiên thiểm điện, từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Căn bản không có xúc phạm tới hắn mảy may. Lăng Thiên khẩn trương sờ lên thân thể, lại là không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì. Đây là có chuyện gì? Tại đây đến tột cùng là ở đâu? Ta đến tột cùng bị này hỗn loạn thời không thông đạo tiện đưa tới nơi nào đây? Lăng Thiên nghi hoặc, ngạc nhiên liên tục. Lúc này mới chú ý hướng mình thân ở hoàn cảnh. Nhất thời, hít một hơi lanh khí, lên tiếng kinh hô, thiên kiếp. Liên là cửu thiên diệt thần lôi, cấm tiên lôi vực, đại diệt thiên lôi. Lăng Thiên từng lần một nói ra từng đợt thiên kiếp thần lôi tên, nhiều như vậy cấm kỵ thần lôi, tùy tiện một loại đều đủ để lại để cho tiên nhân đều hoảng sợ, thiên thần đều phải tránh né ba phần, bị chúng mục tiêu, đó là chắc chắn phải chết. Quay cuồng khủng bố mây đen trọn vẹn cửu trọng, mỗi một trọng đều là một loại lại để cho thần tiên cũng vì đó hoảng sợ lôi kiếp, mà cửu trọng một tầng so nhất trọng khủng bố. Đúng thế, diệt thế thần lôi. Trông thấy đệ cửu trọng thần lôi, Lăng Thiên cảm giác linh hồn đều kinh hãi rồi, bởi vì hắn ở kiếp trước liền là bị cái này nhất trọng thần lôi diệt sát. Mà lúc này, nhìn hắn lấy cửu trọng thần lôi, rốt cục giật mình được, cái này cửu trọng thần lôi không phải là phi thăng ở bên trong, tối cường cửu trọng lôi kiếp. Cửu trọng lôi kiếp, tổng cộng 9981 đạo thiên lôi. Một đạo so một đạo khủng bố. Mỗi một đạo lôi kiếp đều đủ để đem trên trời tiêu giao tiên nhân diệt sát. Cái này chính là tu sĩ phi thăng trong truyền thuyết thiên giới lúc, đối mặt tối cường lôi kiếp. Tại vô số trong điển tịch ghi lại, vẫn chưa có người nào vượt qua cái này nhất trọng lôi kiếp. Lăng Thiên chi như vậy tin tưởng, chính là bởi vì hắn kiếp trước độ kiếp lúc, chính là đối mặt điều này khiến người ta tuyệt vọng cửu trọng thiên kiếp. Cự đại thiểm điện xé rách hư không, chí cao thiên không đánh tung mà xuống, vừa thô vừa to lôi hồ trọn vẹn dài đến ngàn mét. Hơn 10 đạo cùng một chỗ điên cuồng oanh kích xuống, tiên nhân đều cũng bị hồng trần cắt bã. Kinh khủng này lôi kiếp, đem hư không đều cho phá hủy, không gian từng tầng một bạo liệt, không chịu nổi cường đại như vậy uy lực. Ta xuyên việt đến nơi đây, sẽ không cần ta đang đối mặt như vậy thiên kiếp. Lăng Thiên kinh hãi lên tiếng. Nhưng là, liên tiếp mấy đạo thiên lôi từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì về sau, Lăng Thiên cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát giác, tại đây hết thảy đều chân thật như vậy, duy chỉ có tự xem đứng lên tựa hồ là hư ảo giống nhau. Tựa hồ cùng lôi kiếp ở vào bất đồng không gian duy trì bên trong. Tuy nhiên, điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm càng thêm ngạc nhiên, cái này luân hồi kính, đem ta đưa đến nơi đây, đến tột cùng là vì sao? Ngay tại Lăng Thiên không có nhận thức lúc, Tặc Lão Thiên, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Những này lôi kiếp, cũng tự gả cho ta tắm rửa. Một tiếng kinh thiên nổ hống, thậm chí đem thiên kiếp thanh âm đều áp chế xuống. Đạo thanh âm này chủ nhân, cuồng vọng, bá khí vô biên. Liền ngay cả trời cao, đều không để vào mắt. Ở trên bầu trời lôi kiếp, tựa hồ bị hắn cho chọc giận tới, giáng xuống tăng thêm sự kinh khủng lôi kiếp. Tuy nhiên, đạo thanh âm này chủ nhân, đã không có một điểm sợ hãi, lực lượng trung khí mười phần. Đến, tới càng cường liệt chút ít. Cái này là trong truyền thuyết tối cường lôi kiếp. Quá yếu, quá yếu. Hung hăng càn quay bá khí thanh âm như trước, cuồng vọng như vậy chi nhân, liền là Lăng Thiên cũng nghe được trong nội tâm nhảy rộn. Định mắt nhìn đi lúc, chỉ thấy từng tầng một trong lôi kiếp, một đạo nam tử thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại lôi kiếp ở trong, thừa nhận vô số thần lôi, giận bổ tại trên thân thể. Mà nam tử này, vậy mà không có đi ngăn cản, ngạnh xanh xanh dùng nhục thân đi thừa nhận thiên giai uy lực. Tuy nhiên, nam tử nhìn lên có chút cháy đen, nhưng là, thân thể thì không có thu được một điểm thương tổn. Khủng bố lôi kiếp trọn vẹn hơn 10 đạo hơn 1000m trường lôi điện, giận bổ vào thân thể của hắn trước. Người này ngược lại hấp thu hồi những này lôi điện, dùng để toái thể. Từng đạo tư rung động lôi điện, tại hắn màu đồng cổ ra thịt thân thể lưu chuyển, lại cứ lệch một điểm thương tổn không có để lại, ngược lại lộ ra thân thể của hắn vô cùng cường đại. To lớn thân thể, tràn đầy mãnh liệt bàng bạc lực lượng cảm giác, có chút lôi điện cháy đen giải tại màu đồng cổ trên thân thể, ngược lại càng lộ vẻ hắn nhục thân càng thêm bạo phát lực. Phảng phất bộ thân thể này không giống thân thể con người, mà là một cái chân long thân thể. Một màn này, thấy Lăng Thiên đều trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Tuy nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Nam tử kia bất khuất, cuồng ngạo ánh mắt, hung hăng ngưng mắt nhìn trên trời lôi kiếp. Cái này đệ nhất trọng lôi kiếp quá yếu, lao tử cũng không chơi. Phá cho ta. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhất quyền oanh kích mà ra, kinh khủng kia nhất quyền trực tiếp xuyên qua lôi kiếp, thẳng đánh về phía cửu thiên. Trên trời đệ nhất trọng lôi kiếp, tại một quyền này trực tiếp hủy diệt biến mất. Như thế thực lực, có thể nói phàm trần vô địch. Tuy nhiên, so về người này thực lực, lại để cho Lăng Thiên càng khiếp sợ hơn là nam tử này bộ dáng. Đây là kiếp trước ta. Chương 301, Hoa khai luân hồi, hạ. Đám chìm lôi kiếp nam tử, lại chính là kiếp trước tự mình. Nhìn trước mắt hết thảy, Lăng Thiên trong lòng kinh hãi vạn phần, liên tiếp phát sinh như là nhớ lại cái gì. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn xuyên thấu mà qua từng tầng một lôi kiếp chi vân, nhìn xa hướng cực kỳ xa xôi địa phương. Lôi kiếp phía dưới là núi băng ngàn năm, mà khoảng cách độ kiếp tại đây vạn lý xa, từng tòa cao lâu đại hạ, lui tới lưu động cỗ xe đợi một chút, không biểu hiện ra, tại đây đang là địa cầu. Năm đó, hắn độ kiếp vì không khiến người ta quấy rầy, chạy tới bắc cực cực địa độ kiếp. Đây hết thể cắt, đều cùng trong đầu, đi qua trí nhớ toàn bộ trọng chồng lên nhau. Đây là ta kiếp trước độ kiếp hình ảnh, luân hồi kính như thế nào dẫn ta hồi trở lại đến nơi này. Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên vạn phần, tại trong truyền thuyết, luân hồi kính hội chiếu dọi ra một người tam thế thân thể, nhưng mà chưa nghe nói qua, luân hồi kính còn có thể dẫn người xuyên việt hồi đáo quá khứ. Tuy nhiên, cái này không nhất định là đi qua, khả năng bất quá là đi qua một ít đoạn ngắn. Nhưng cái này như trước lại để cho Lăng Thiên khiếp sợ vạn phần. Lôi kiếp kiếp trước Lăng Thiên, bá đạo vô biên, hung mãnh vô địch khí thế, xông lên tận 9 tầng trời, đám chìm thế gian này tối cường phi thăng lôi kiếp, cũng đã cuồng mãnh vô cùng, từng tầng một oanh kích mà lên, trực tiếp đem trước tam trọng lôi kiếp toàn bộ đánh tan. Cái này là trong truyền thuyết tối cường lôi kiếp. Quá yếu. Nghĩ muốn diệt sát ta Lăng Thiên, thượng thương ngươi còn không có năng lực đó. Lăng Thiên nộ hống, vọt thẳng nhập đệ tứ trọng lôi kiếp, cái này nhất trọng cấm tiên lôi vực, uy lực so vừa rồi trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần. Mấy đạo 3000m trường khủng bố lôi kiếp, đánh về phía Lăng Thiên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không gian đều cho chém đứt, vỡ ra một mảnh dài hẹp dày mấy chục mét vết nứt không gian. Khủng bố như vậy nhất kích, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đánh vào Lăng Thiên trên thân, vừa mới xông lên đệ tứ trọng lôi kiếp Lăng Thiên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thả mấy cái bổ nhào. Nhưng là, đứng thẳng lên về sau, ngoại trừ trên thân bị thụ điểm vết thương nhẹ, thì không có quá nặng thương thế. Nếu như vô cùng cường đại thể phách, thấy Lăng Thiên mình cũng líu lưới. Kiếp trước vẫn cảm thấy tự mình phi thường cường đại, lại không có gì trực quan cảm thụ. Bây giờ lấy bên thứ ba nhãn quang xem tự mình, mới phát hiện, kiếp trước thực lực của chính mình ban đầu đến khủng bố như vậy. Lăng Thiên trong nội tâm đều thất kinh nói. Một người đến tột cùng cường đại dường nào, mình là khó có thể có một trực quan hiểu rõ. Nhưng là, tại trong mắt người khác lại có một tinh tường định nghĩa. Sở dĩ, lần này lấy người đứng xem ánh mắt, thấy kiếp trước độ kiếp tự mình, Lăng Thiên cảm giác, ngoại trừ vô cùng bá đạo, cường đại tuyệt luân có thể miêu tả, thật tìm không thấy những từ ngữ khác miêu tả khi đó tự mình. Cấm tiên lôi vực lôi kiếp, đủ để đánh chết tiên nhân, nhưng là, rơi ở kiếp trước Lăng Thiên trên thân, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Có thể thấy được Lăng Thiên nhục thân cỡ nào. Thân thể này đủ để có thể so với thần cấp chân long, nhưng là, bây giờ độ kiếp Lăng Thiên, còn không thuộc về chính thức thần tiên. Ầm ầm. Lôi kiếp tựa hồ càng thêm phẫn nộ, từng đợt nặng nề điên cuồng đánh xuống. Trọn vẹn cửu tầng lôi kiếp, Lăng Thiên đều lấy nhục thân ngăn cản, bộ dáng lôi kiếp lại để cho nhục thân càng cường đại hơn. Nhưng tầng này lôi kiếp vượt qua lúc, hắn liên tiếp đem cái này trọng lôi kiếp đánh tan, nhảy vào đệ ngũ trọng lôi kiếp. Tiếng sấm vang lớn, điện thiểm lôi minh, không trung nhất phái ngày tận thế tới cảnh tượng. Cảnh tượng này đủ để đem thiên thần tiên nhân sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, đối mặt cái này từng đợt nặng nghề lôi kiếp, Lăng Thiên như trước hung mãnh vô cùng, liên tiếp phá tan ngũ trọng lôi kiếp. Nhưng hắn đến đệ thất trọng lôi kiếp lúc, mảnh này lôi vực lập tức đại thay đổi rồi. Giống giống. 9 tiếng long tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy trong lôi kiếp, 9 cái vạn trượng lôi long, đột nhiên chạy ra khỏi đi ra, hung hăng nghiền ép mà đến. Cái này lôi kiếp trong lúc đó cường đại mười mấy lần, uy lực hủy thiên diệt địa. Vạn trượng lôi long giận bổ xuống, hung hăng xuyên qua hướng Lăng Thiên, giống như trên trời chính thức thần long giống nhau, gào rú giận cắn, 9 cái chân long, hung hăng cắn Lăng Thiên thân thể các cái địa phương, tựa hồ muốn đem hắn xé rách. Lăng Thiên ánh mắt băng nghiêm túc, ngưng trọng ứng đối, bá đạo khí thế tản ra. Đối mặt cái này 9 cái vạn trượng lôi long, trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích mà đi, quyền đầu long chảo lẫn nhau cứng đối cứng, hai người đều bay nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó lại có mặt khác vạn trượng lôi long cắn xé mà đến, Lăng Thiên quyền đầu đón đánh lôi long, lẫn nhau oanh kích, từng quyền đến thịt. Ha ha ha. Thống khoái, lúc này mới có chút lôi kiếp tư vị. Lăng Thiên hưng phấn cười to. Tối hậu, lấy vô cùng cường đại nhục thân đem 9 cái lôi long đổ sát, trực tiếp xé rách, đám chìm lôi long tinh hoa. Tuy nhiên lúc này Lăng Thiên, trên thân cũng nhận được không ít thương thế, này lôi long móng vuốt, vừa rồi thiếu chút nữa sẽ đem Lăng Thiên nhục thân xuyên thủng. Máu tươi chảy xuôi, tuy nhiên, Lăng Thiên như trước không sợ hãi chút nào nhảy vào đệ bắt trọng lôi kiếp. Hoa lạp lạp lạp. Ngay tại hắn bước vào đệ bắt trọng lôi kiếp lúc, mấy trăm đầu lôi kiếp thần liền phong tỏa mà đến, đem Lăng Thiên toàn thân cao thấp, chăm chú trói lại, trực tiếp cố định tại giữa không trung, vô pháp lúc đích. Những này trói tiên lôi liên, liền là thiên thần tiên nhân bị trói buộc ở, cũng muốn vô pháp lúc nhích, vô pháp động dùng sức mạnh. Đúng lúc này, một khỏa cự đại lôi cầu từ giữa không trung áp rơi xuống, cái này lôi cầu lôi quang vạch phá mây đen, giống như một vầng mặt trời. Chậm rãi viên này lôi kiếp độ cao áp xúc lôi cầu vẫn tinh, sao băng, hiện lộ ra, đạt tới tối hậu, khoảng chừng nguyệt lượng này thật lớn, mà Lăng Thiên tại đây nguyệt lượng thật lớn áp xúc lôi cầu trước mặt, nhỏ bé giống như hạt vừng. Và ảnh, cả viên nguyệt lượng đại lôi bóng vẫn tinh, sao băng, hung hăng va chạm hướng bị trói buộc tại giữa không trung Lăng Thiên. Một khỏa đón lấy một khỏa, trọn vẹn 9 viên lớn như vậy lôi cầu vẫn tinh, sao băng, va chạm xuống. Khủng bố xu thế so về sao chổi hạ lì va chạm địa cầu, còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Hoàn toàn một bộ mạt nhật trăng cảnh. Lăng Thiên lúc này cũng nhịn không được nữa biến sắc, nhưng vẫn là toàn lực nên đón trên xuống. Tại lấy nhục thân oanh bạo tam khỏa lôi cầu về sau, Lăng Thiên nhục thân rốt cục xuất hiện tan vỡ trạng thái, lúc này, hắn cũng không dám cường trống, tay nắm một thanh chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc thần kiếm, dãy rủa lôi kiếp thần liên, giận bổ trên xuống. Cái thanh này một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sơn hà xã tắc thần kiếm đúng là hiên viên kiếm. Thần kiếm vô cùng cường đại, kết hợp Lăng Thiên thực lực, nhục thân đám chìm lôi cầu, thần kiếm quét ngang, rốt cục khó khăn lắm xông qua lôi kiếp. Tuy nhiên, lúc này Lăng Thiên đã ở bản thân bị trọng thương, tình huống cũng không quá lạc quan. Ai, nhưng đáng tiếc nữa à? Kiếp trước xông qua đệ bắt trọng, thì không có xông qua đệ cửu trọng. Lăng Thiên nhìn xem đi qua tự mình, cảm thán một tiếng. Đồng thời, bị thương điên cuồng Lăng Thiên, cầm trong tay hiên viên kiếm, bay thẳng nhập đệ cửu trọng. Cái này nhất trọng trong không gian, tăng thêm sự kinh khủng vô cùng, lấy lôi điện hình thành tiền cung vân lập, còn có 10 vạn lôi kiếp thiên binh đền bù bầu trời. Trông thấy Lăng Thiên lên, 10 vạn lôi kiếp thiên binh, thiên quân vạn mã giống như buôn đằng mà đến, xông về phía Lăng Thiên. Này dòng lũ bằng sắt thép, huyết tinh cuồng bạo, giống như chân thực thiên binh thiên tướng hàng lâm. Đã lộ ra vẻ mệt mỏi Lăng Thiên, như trước không sợ, thần dũng xung phong liều chết tới. Thần kiếm quang mang quét ngang, vô số thiên binh vẫn lạc. Giờ khắc này, Lăng Thiên đơn độc đối kháng 10 vạn thiên binh, khủng bố làm cho người ta kinh hãi. Rốt cục, tại một hồi thảm thiết chém giết về sau, Lăng Thiên máu me be bét khắp người, bộ pháp lảo đảo đi ra, trợn mắt nhìn về phía còn chưa tiêu tán lôi kiếp, nộ hống gào thét. Đến, muốn đem ta diệt sát, các ngươi còn làm không được. Lăng Thiên thanh âm rung động 9 tầng trời, truyền thẳng đưa về phía Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Giới. Đúng lúc này, lôi kiếp hóa thành tiên cung trong một vị tiên đế giống như lôi kiếp hư ảnh đi ra, băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Sau đó, vạn trọng tiên cung lôi kiếp, còn có này hư ảnh hết thể hung hăng nghiền ép xuống. Và ảnh, thiên địa thất sắc, một tiếng này đại bạo tạc về sau, mà ngay cả Cửu Thiên đều bị chấn động, phía dưới địa cầu càng có vài chỗ dẫn phát mãnh liệt động đất. Lôi điện bạch quang tràn ngập toàn bộ đất trời, trong lúc nhất thời, thiên địa ra mặt tùy ý lôi mang, còn có bạch sắc quang mang, ánh sáng màu trắng, toàn bộ đều không thể cảm thụ được. Liên La một bên quan sát Lăng Thiên, cũng năm giác quán mất, cái gì đều không cảm giác được. Đáng tiếc a, đời trước hay là tại này vẫn lạc. Lăng Thiên trong nội tâm phức tạp khó tả, tối hậu chỉ có thể cảm khái một tiếng. Rốt cục, lôi kiếp mây đen toàn bộ biến mất, bầu trời lúc này khôi phục nắng ráo sáng sủa. Đang ở đó giữa không trung, một cỗ cháy đen rách dưới thân thể, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này tiểu chết rồi sao? Lăng Thiên cảm thán một tiếng, nhưng là, đúng lúc này một tia yếu ớt sinh cơ lực lượng từ cỗ thi thể kia trước lan truyền ra. Ồ, đây là... Lúc này, lại để cho Lăng Thiên ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy cỗ thi thể kia, lại vẫn chưa chết tuyệt. Một tia sinh mệnh khí tức tản ra, sau đó, trong thiên địa quần quận tinh khí mãnh liệt đến, điên cuồng quán thâu nhập cỗ thi thể kia bên trong. Giữa không trung, giống như một đánh xuống vô số tiên quang vũ lộ, thiên địa đột nhiên vang lên một hồi tiên nhạc, các loại thần Phật thiên tiên di tượng hiển lộ, giữa không trung đột nhiên đánh xuống thiên địa quy tắc, cùng những tiên quang đó cùng một chỗ thẩm thấu nhập cỗ thi thể kia trước. Chậm rãi cái kia chiếc thân thể sinh mệnh lực càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời không ngừng tiếp nhận đánh xuống thiên giới quy tắc, khiến cho thân thể phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, đang tại rút đi phàm thai hướng về càng cao tầng thứ thiên thần, tiên nhân thuế biến. Chuyện này, đây là độ kiếp thành công. Lăng Thiên khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong đầu liều mạng hồi tưởng, thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào hồi tưởng trí nhớ như trước chỉ dừng lại ở tối hậu độ kiếp một khắc. Hắn tinh tường nhớ rõ, mình là độ kiếp thất bại, mới xuyên việt đến thế giới kia. Nhưng là bây giờ, nhìn xem tình hình, là độ kiếp thành công. Điều đó không có khả năng. Nếu như lúc ấy, ta độ kiếp thành công, ta đây làm sao sẽ chết? Làm sao mặc càng đạt đến thế giới kia? Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ, vô số nghi hoặc xông lên đầu. Đây hết thảy, cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không như. cùng không phù hợp. Nhưng là, Lăng Thiên nhưng trong lòng tình tưởng dâng lên một cái ý niệm, đây hết thể đều là thật, đây mới là lúc ấy độ kiếp chân thực tình hình. Ta thật độ kiếp thành công. Ta đây, đến tột cùng là chết như thế nào? Tại ta độ kiếp về sau, đến tột cùng còn xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên cả người đều ngẩn người, trong lúc nhất thời, đều kinh sững sờ mê mang ở. Lúc này, cái kia chiếc cháy đen thân thể, cũng tiến hành phát ra hào quang óng ánh, sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, đã có sống lại hy vọng. Hơn nữa, thân thể cũng khai mở hướng về càng cao tầng thứ thuế biến. Tại sao phải như vậy, chẳng lẽ kiếp trước ta chết thật? Vậy bây giờ ta đến tột cùng là ai? Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên cả trái tim đều hoảng loạn rồi, hoàn toàn không có ngày thường tỉnh táo lạnh nhạt. Chương 302, sinh tử chi mê. Tại sao phải như vậy, chẳng lẽ kiếp trước ta chết thật? Vậy bây giờ ta đến tột cùng là người nào? Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên cả trái tim đều hoảng loạn rồi, hoàn toàn không có ngày thường tỉnh táo lạnh nhạt. Cỗ thân thể kia phát ra sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, ngủ say linh hồn cũng có sống lại xu thế. Đây hết thảy đều biểu lộ, kiếp trước thật độ kiếp thành công. Điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm càng thêm bàng hoàng hoảng loạn rồi. Cái này cũng có thể sẽ như thế, khi hắn cho rằng, mình là chết như vậy đi lúc, nhưng là, tình huống thật, nhưng lại khi đó tự mình căn bản không chết. Cái này lại để cho hết thảy đều nói không thông. Ta đến tột cùng là người nào? Ta kiếp trước không phải độ kiếp đã chết rồi sao? Nếu như không chết, ta là ai? Ta rõ ràng liền là Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt thất thần, không ngừng thầm nói. Nếu như, lúc ấy tự mình không chết, vậy bây giờ Lăng Thiên đến tột cùng là người nào? Nếu như, lúc ấy hắn thật độ kiếp thành công, như vậy hiện tại Lăng Thiên đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì lại sẽ đản sinh ra tự mình đi ra? Lăng Thiên dẫm trận tại chỗ tiến lên, hắn phải hiểu rõ, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng, mình là thật chết rồi, vẫn là không có chết. Đây hết thảy, hắn đều muốn tự mình đi chứng minh là đúng một phen. Thế nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên nhích tới gần lúc, một cổ cường đại bài xích lực theo cái kia chiếc trên thân thể truyền lại mà đến. Sau đó, một cổ mãnh liệt hấp lực theo một cái thần bí thời không lôi kéo mà đến. Nay cổ cường đại hấp dẫn, sức lôi kéo lượng, tựa hồ đang nói cho hắn biết, hắn xuyên việt thời gian đã đến, là cần phải trở về. Đồng thời, Lăng Thiên cảm giác được, bao trùm tự mình lực lượng cũng chậm rãi biến mất. Tự mình đang một chút theo cái thời không này biến mất, đang muốn trở lại nguyên lai cái thời không kia. Không. Luân hồi kính, ngươi không có thể như vậy. Ta muốn nhìn. Cho ta một chút thời gian, ta muốn xác nhận, khi đó ta đến cùng là đúng hay không chết thật rồi. Lăng Thiên gào rú tiếng hò hét vang lên, sắc mặt lần thứ nhất trở nên điên cuồng, liều lĩnh. Sau lưng cường đại xé rách lực lượng lan truyền ra, nhưng là, Lăng Thiên trong nội tâm không cam lòng như vậy trở về. Không để ý sức lôi kéo lượng. Điên cuồng hướng về phía trước câu kia thân thể chạy trốn mà đi. Nhưng là, theo tiễn đưa tự mình qua lực lượng càng ngày càng suy yếu, vô luận Lăng Thiên như thế nào chạy trốn, này gần trong gang tấc thân thể, như trước như tại phía xa thiên nhai giống nhau, vô pháp chạm đến, vô pháp đến. Không. Ta muốn nhìn, ta đến cùng là đúng hay không còn sống. Lăng Thiên ánh mắt điên cuồng kiên quyết, hắn nhất định phải xác nhận đây hết thảy. Nếu như, khi đó tự mình thật còn sống, hiện tại chính mình là cái vẹo gì. Nhưng là, theo luân hồi kính lực lượng không ngừng yếu bớt, Lăng Thiên cảm thân thể một chút không ngừng biến mất, không ngừng biến mất. Theo nửa người dưới bắt đầu, một chút hóa thành óng ánh quang điểm, biến mất ở cái thế giới này. Mà ngay cả duỗi ra, muốn đụng vào hướng này thân thể tay, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán giống nhau. Na Lạp kéo trở về lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, lại để cho Lăng Thiên căn bản là không có cách ngăn cản. Tối hậu, mà ngay cả ý thức cũng càng ngày càng bạc nhược yếu kém, càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Thậm chí, đều khó mà cảm nhận được lúc này thiên không hết thảy thời gian. Đúng lúc này, nắng giao sáng sủa bầu trời, đột nhiên một đạo uy nghiêm mênh mông, băng lãnh vô tình thanh âm lan truyền ra. Liên tối cường thiên kiếp đều không giết được ngươi. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên lưu ở thời điểm này một điểm cuối cùng trong ý thức, cái kia tối hậu biến mất nửa viên con mắt, rốt cục nhìn thấy. Ở trên cửu thiên, thiên giới danh giới, một cái bóng người màu trắng hiện lộ, cao cao tại thượng quần áo và trang sức phía dưới Lăng Thiên. Này băng lãnh vô tình thanh âm, chính là từ người nọ lan truyền ra. Ngay tại Lăng Thiên tối hậu biến mất lúc, giữa không trung nhân ảnh tựa hồ có cảm giác, nhìn về phía Lăng Thiên vừa rồi vị trí, nhưng đáng tiếc chỗ đó không có cái gì. Đúng lúc này, Lăng Thiên một điểm cuối cùng cảm giác, cũng theo cái thời không này biến mất. Huyền như một lần nữa rơi cái kia hỗn loạn thời không thông đạo, Lăng Thiên chấn động toàn thân. Mở mắt lần nữa lúc, nhưng lại phát hiện, mình đã về tới nguyên lai địa điểm. Tinh thần hào quang như trước, thất thải luân hồi chi hoa vẫn là xinh đẹp như vậy, duy mỹ. Mà giữa không trung một ít khối luân hồi kính toái phiến, cũng đã biến mất. Lúc này, Lăng Thiên cả người đều ngây người ở trong đó, hai mắt đột nhiên trở nên xích hồng, điên cuồng khát máu tràn ngập phẫn nộ, cứu hận. Ngay tại vừa rồi, tối hậu biến mất một khắc, này một giọng nói. Lại để cho Lăng Thiên linh hồn run lên, có một rõ ràng quen thuộc cảm giác. Sau đó, một cổ lửa giận vô hình cùng mãnh liệt cừu hận xông lên đầu. Nay cừu hận, sát ý, phẫn nộ tới mạc danh kỳ diệu, lại trước đó chưa từng có mãnh liệt. Thậm chí lại để cho Lăng Thiên có nhập ma dấu hiệu. Một cổ khí tức hung sát từ trên người hắn tản ra, tựu như cùng một đầu tóc ngắm điên dạ thú. Mà ngay cả Phượng Hoàng huyết diễm, đều ẩn ẩn hiện hiện bên ngoài thân. Lại để cho hắn hận không thể trở lại quá khứ xông đi lên cùng hắn liều mạng. Người nọ là ai? Vì cái gì ta như vậy hận hắn, hận không thể lập tức giết hắn đi. Lăng Thiên cắn răng, hung hăng dưới áp chế trong nội tâm mãnh liệt cừu hận cùng sát ý trầm rãi, xích mắt đỏ bình yên lặng xuống, Phượng Hoàng huyết diễm một chút điểm biến mất. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên con mắt mới lần nữa khôi phục trong suốt, bình tĩnh. Tuy nhiên, hiện tại hắn, ánh mắt kiên định, không tại như vừa rồi màn. Này băng hoàng, mê mang. Bởi vì, hắn biết rõ tại hắn sau khi độ kiếp, nhất định còn xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu. Hắn Lăng Thiên vẫn là chân chính Lăng Thiên, khi đó, tại hắn vượt qua thiên kiếp, tại hắn còn chưa tỉnh táo lại lúc, nhất định đã xảy ra một số chuyện. Nhưng là, mình lại không biết. Đúng là này đoạn thiếu thốn chi nhớ, mới để cho mình đi vào cái thế giới này, mới để cho mình đối với âm thanh kiếp như vậy oán hận. Tại ta sau khi vượt qua thiên kiếp, còn có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh qua? Vì cái gì ta một chút cũng nghĩ không ra? Lăng Thiên cầm chặt quyền đầu, vô luận hắn như thế nào nhớ lại, như thế nào đi suy đoán đều hồi trở lại nhớ không nổi chút nào về hắn sau khi độ kiếp thời kỳ. Nếu như, lần này chưa có trở lại đi qua, hắn thậm chí còn không biết, vẫn còn có nhiều như vậy bí ẩn tồn tại. Chẳng lẽ là người nọ giết mình? Tự mình đến tột cùng tại sao lại đi vào cái thế giới này? Chẳng lẽ, sớm có dự mưu? Vô số ngờ vực vô căn cứ xông lên đầu, những ý niệm này, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm nhiễu loạn, lộn xộn không chịu nổi. Đáng tiếc, sau đó một điểm suy đoán cũng không tìm tới bất cứ chứng cứ gì có thể nói rõ. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có một đôi không biết đại thủ ở sau lưng, can thiệp cái này đây hết thảy. Tự mình đi vào cái thế giới này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hỗn loạn trong suy nghĩ, Lăng Thiên bắt đầu lại từ đầu cắt tỉa một bên. Tuyệt thế nữ thần, luân hồi thiên tôn đều từng nói qua, chỉ có hữu duyên nhân mới có thể thu được luân hồi kính, đạt được bọn họ cơ duyên. Nếu như nói, ta liền là người hữu duyên này, như vậy bọn họ có phải hay không sớm đã ngờ tới, ta sẽ lại tới đây, đạt được luân hồi kính. Nhưng là, cái này có làm sao có thể? Nhưng nếu quả thật như thế, cái này sau lưng đến tột cùng có âm mưu gì không thành? Có gì đến cái thế giới này, vừa có cái gì liên hệ? Lăng Thiên càng nghĩ càng không nghĩ ra trong đó hết thảy, càng nghĩ càng là nhức đầu, này trùng trùng phỏng đoán, hắn đều không có chứng cứ chứng minh. Tiểu như cùng, hắn thật là có duyên người, thì như thế nào chứng minh hết thảy đều tại hai vị đại nhân vật thôi toán bên trong. Có lẽ, cái này cũng không quá đáng là bọn hắn tùy ý cử động mà thôi. Đầu đất, ngươi đang ở đâu thất thần mới vừa làm gì? Còn không mau mau trở về. Ngay tại Lăng Thiên càng nghĩ càng phức tạp, thiếu chút nữa lâm vào ma lăng thời điểm, Yến Sở Sở thanh âm đột nhiên truyền đến, lại để cho tinh thần hắn chấn động, một lần nữa tỉnh táo lại. Những chuyện này, không có bất kỳ chứng minh là đúng, dù cho suy đoán xuống dưới cũng vô dụng. Hôm nay, trọng yếu nhất vẫn là ngắt lấy hạ luân hồi chi hoa, tìm xem luân hồi kính đi nơi nào. Lăng Thiên hất đầu, nghĩ mãi mà không rõ những. Này, hắn trực tiếp quyết đoán buông tha cho. Bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kể cả đi qua thời kỳ, vẫn là hiện tại. Nhưng là, hắn biết rõ, chỉ là thực lực của hắn không ngừng cường đại, nhất định có thể đủ tìm được căn nguyên, phá giải đây hết thảy câu đố. Lăng Thiên hồi tưởng lại luân hồi kính biến mất lúc chẳng cảnh, trong trí nhớ tựa hồ sáp nhập vào trong cơ thể mình. Nhắm mắt lại tra nhìn mình toàn thân. Quả nhiên, liền trong đan điền, một mảnh phong cách cổ xưa như nào đó thần thú cốt cách mài thành tấm gương, lẳng lặng phiêu phù ở giang sơn ngọc tỷ phía dưới. Hướng về lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại cùng một chỗ. Nguyên lai ở đây, phát hiện luân hồi kính chỗ. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía luân hồi chi hoa. Luân hồi kính tàn phá, hắn cũng không biết như thế nào sử dụng. Nhưng là, cái này luân hồi chi hoa nhất định là trọng bảo. Tuy nhiên, nó bất quá là tẩm bổ luân hồi kính phụ trợ chi vật, nhưng đã bị thần cách, kim đan, lục đạo luân hồi trăm triệu năm tẩm bổ về sau, liền là một đóa cỏ dại, đều có thể biến thành thần dược. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chân quý nhất ngọc hạp. Liên đối luân hồi chi hoa căn bản nhất dậy nhẹ nhàng đào lên, trong đó còn trải qua một nắm bùn thổ, sau đó thận trọng để vào bên trong. Không thể không nói, ở đây đảo nhỏ, cũng là một chỗ bảo địa, Lăng Thiên móc ra bùn đất, đều phát ra kim quang, giống như kim sa giống nhau, tràn ngập thần tính quang mang. Cất kỹ luân hồi chi hoa. Lăng Thiên ánh mắt nóng rực nhìn về phía ở đây 10m phương viên đảo nhỏ. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Con người xuống, không chút khách khi đem ở trên đảo còn lại cỏ dại vân. Vân đều hái lên. Mà ngay cả bùn đất đều đào không ít. Ở đây đảo nhỏ, tuy nhiên đã bị tẩm bổ không có luân hồi chi hoa nhiều. Nhưng là, ngày càng sâu nguyệt lâu, sớm đã thuế biến không phải chuyện đùa. Nhìn móc ra bùn đất, đã biết rõ, nó cỡ nào bất phàm. Ngay tại Lăng Thiên định đem sở hữu cỏ dại đều cho đào chạy, trong lúc đó, phương này không gian truyền lại đến một hồi cảm giác bài xích, tựa hồ đối với Lăng Thiên hành vi sinh ra phẫn nộ. Sau đó, mãnh liệt sức lôi kéo lượng bao phủ mà đến, cổ lực lượng này, Lăng Thiên hết sức quen thuộc, đúng là truyền tống vào đến lực lượng, bất quá bây giờ là truyền tống về đi. Thật nhỏ mọn, đào ngươi một ít đất, ngắt lấy một điểm cỏ dại mà thôi, một khu trục Lăng Thiên tiếng oán giận âm còn chưa nói xong. Như là bị người đá ra đi bình thường theo bên trong vùng không gian này chậm rãi biến mất. Kể cả bờ bên kia yến sở sở, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này, tại tế đàn bên ngoài Bạch Trường Trì hai người, cùng Bạch Lê sớm đã chờ đợi vội vã không nhịn nổi. Ba người họ là vẻ mặt phẫn nộ, ghen ghét chậm rãi chờ đợi Lăng Thiên đi ra. Tiểu xuất sinh, gan dám lừa gạt chúng ta, chờ hắn đi ra, nhất định phải giết hắn đi. Lạc Nguyên Minh oán hận thanh âm nói. Đúng lúc này, hai đạo ngông lung thân ảnh. Tựa hồ sẽ phải tại đây tế đàn hiện hiện. Nhất thời, ba người tinh thần đều căng thẳng, nhe răng cười nhìn về phía sắp trở về hai người. Cái danh to này nghĩ rất nhiều a. Rốt cục đăng tràng. Chương 303, trở về. Kim sắc trận pháp trải rộng trên tế đài, Bạch Trường Trì hai người cùng bên kia Bạch Lê, đều đang khoanh chân nghỉ ngơi chờ đợi. Theo cửa vào một mực phá trận tiến vào tại đây, bọn họ đều trải qua từng tràng thảm thiết đại chiến. Đặc biệt là người cuối cùng trận pháp. Càng làm cho ba người thiếu chút nữa vẫn lạc. Thẳng đến thủ đoạn ra hết, liên ẩn giấu bảo vật đều dùng bên trên mới xuống tới. Sở dĩ, ba người họ bị thương nghiêm trọng, loại thương thế này, không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách khỏi hẳn. Sở dĩ, ba người họ tại dành thời gian khôi phục. Bởi vì bọn họ đều đang, các loại Lăng Thiên đi ra, giết Lăng Thiên đoạt được bảo vật về sau, nhất định sẽ có một tràng càng thêm thảm thiết đại chiến. Lúc này Bạch Lê, cũng đè xuống trong nội tâm phẫn nộ, điên cuồng. Nếu như nói, bởi vì hắn tham lam khiến cho thiên thần cảnh truyền thừa chỉ đạt được 1/3, là hắn trừng phạt đúng tội. Như vậy, vô pháp vào luân hồi đàm, không có đạt được luân hồi thiên tôn thừa nhận, cái này lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, trong nội tâm ở chỗ sâu trong ghen ghét. Hai tên phế vật kia, bằng cái gì có thể vào luân hồi trong đàm? Thiên phú, thực lực ta đều là cường đại nhất. Luân hồi đàm bên trong bảo vật, đều cần phải thuộc về ta. Bạch Lê trong nội tâm giữ tợn nghĩ đến. Dám can đảm cầm thuộc về ta bảo vật, đem bọn họ giết, cướp về. Toàn bộ biên hoang hắn đều là tối cường thiên tài chi vương một trong, có thể so với mà vượt hai người bọn họ, đều là huyết mạch kinh người, thiên phú thực lực càng là kinh người thiên tài. Tuy nhiên, biết rõ hai người khác thực lực cường đại. Nhưng là, Bạch Lê trong nội tâm vẫn cho rằng mình mới là đệ nhất thiên tài. Chính thức so với thực lực, nếu so với hai người khác cường đại hơn nhiều, chỉ là không có cơ sẽ chân chính nhất chiến mà thôi. Sở dĩ, tại Lăng Thiên hai người, có tư cách tiến vào luân hồi đàm ở trong, mà hắn thì không có này phần cơ duyên, điều này làm cho hắn nhịn không được sinh ghen ghét. Cái kia tiểu xuất sinh, gan dám lừa gạt chúng ta, nếu như hắn có mệnh trở về, nhất định phải ngoan ngoãn giao ra bảo vật, tại giết hắn đi. Bạch Trường Chỉ hoán hận nói. Lạc Nguyên Minh sắc mặt cũng phi thường khó coi, không nghĩ tới hắn tính kế lâu như vậy, tối hậu lại bị Lăng Thiên lừa gạt rồi, hai người đều trúng hắn mưu kế. Chỉ sợ hắn, không có cái kia mệnh trở về. Lạc Nguyên Minh âm lãnh nói ra. Luân hồi đàm cần cực kỳ mạnh mẽ nhục thân mới có thể vượt qua, chỉ sợ hắn sớm đã chôn vùi tại luân hồi đàm bên trong. Nghĩ đến cái này khả năng, Bạch Trường Trì khuôn mặt lộ ra một tiếng nhe răng cười, ta đến hy vọng hắn không muốn chết ở bên trong. Hai người bọn họ đều phục ngắm độc dược, không có chúng ta giải dược, một đạo đêm trăng tròn sẽ thừa nhận sống không bằng chết băng đống địa ngục. Bọn họ nhiều nếm thử loại đau khổ này, không gãy lìa mái bọn họ mới tốt hơn. Tên ngu ngốc kia, thật sự cho rằng trốn tới chúng ta lòng bàn tay. Chính là bọn họ mang ra bảo vật đi ra thì như thế nào? Chỉ là giải dược trong tay chúng ta, những vật kia còn không thuộc về chúng ta. Lạc Nguyên Minh cười lạnh nói, Bạch Sư Huynh, không bằng như thế, bọn họ thiên thần cảnh truyền thừa quy ta sở hữu, còn lại bất luận cái gì theo luân hồi trong đàm mang đi ra bảo vật, đều quy Sư Huynh như thế nào? Như vậy, chúng ta cũng không cần bởi vì bảo vật phân phối không đồng đều, lần nữa tính kế lẫn nhau, ám toán đối phương. Lạc Nguyên Minh đưa ra một cái không tệ đề nghị. Đề nghị này, lại để cho Bạch Trường Trì trong nội tâm ý động. Thiên thần cảnh truyền thừa tuy nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng luân hồi kính liên quan đến trong truyền thuyết luân hồi thiên tôn lưu lại truyền thừa. Hơn nữa, luân hồi đàm chính là trong truyền thuyết bảo địa, bên trong bất luận một cái nào bảo vật đều khiến người tâm động. Nghĩ tới đây, Bạch Trường Trì một lời đáp ứng luôn, được, lần này liền đồng ý sư đệ đề nghị. Nếu như bọn họ có thể sống đi ra, chúng ta giống như này chia cắt bọn họ bảo vật. So về tính kế lẫn nhau, cũng vậy nội đấu, đề nghị này hiển nhiên không còn gì tốt hơn. Trao đổi tốt như thế chia cắt Lăng Thiên bảo vật, hai người ngược lại càng thêm Lăng Thiên khác có thể còn sống trở về. Đang lúc bọn hắn liệu thương khôi phục thời điểm, trên mặt đất trải rộng toàn bộ tế đàn kim sắc trận văn, đột nhiên phát sáng lên. Tia sáng kia, lập tức lại để cho ba người tinh thần chấn động. Ngay tại lúc đó, tế đàn trung tâm trận pháp, một ánh hào quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại trong quang mang kia, hai đạo nhân ảnh mông lung hiện hóa ra ngoài. Trông thấy cái này sắp đi ra hai người, trên mặt ba người đều lộ ra cười lạnh. Lăng Thiên lúc này trong nội tâm, còn nhớ lại xuyên việt về đi bản thân nhìn thấy hết thảy, trong nội tâm suy đoán vạn phần. Chỉ tiếc, luân hồi kính tàn phá lực lượng không đủ, nếu không, hắn liền có thể dừng lại càng nhiều thời gian, chứng kiến tối hậu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quang mang biến mất, Lăng Thiên hai người lần nữa hồi trở lại đến trên tế đàn, mới vừa xuất hiện, Lăng Thiên liền nhìn thấy trước mặt cười lạnh đợi chờ mình Bạch Trường Trì cùng Lạc Nguyên Minh hai người. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Tức giận Bạch Trường Trì, trực tiếp giận quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm ám sát mà đến. Tuy nhiên, tại đây vô pháp vận dụng huyền khí, nhưng là, hắn thế cảnh dung hợp như bên trong trường kiếm, khiến cho được trường kiếm trở nên vô cùng sắc bén, uy lực cực lớn. Một cổ sắc bén kiếm thế đâm thẳng mà đến, do kiếm thế ngưng tụ dài nửa thước ánh kiếm phừng phực mà ra, chỉ cần cỗ này kiếm thế cũng đủ để đánh chết linh hư cảnh cường giả. Lăng Thiên mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một đạo băng lãnh kiếm quang đâm thẳng mà đến, lập tức ánh mắt đều lạnh lùng dưới đi. Đối xử lạnh nhạt quét qua ám sát mà đến Bạch Trường Trì, trực tiếp phẫn nộ quát, cút cho ta. Nói xong trực tiếp nhất quyền, bao vây lấy hỏa thế, đón kiếm quang oanh kích ra. Bành! Trường kiếm cùng Lăng Thiên quyền đầu lẫn tiếp xúc, cả thanh trường kiếm vậy mà cong. Sau đó, một cổ cường đại không so bị lực lượng trùng kích tại Bạch Trường Trì trên thân, cả người trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, theo sát phía sau Lạc Nguyên Minh, tương tự lấy kiếm thế phát động công kích, chém giết hướng Lăng Thiên cổ. Không biết sống chết. Lăng Thiên lạnh nhạt nói một câu, hai ngón tay duỗi ra. Chen. Trường kiếm rung rung, này băng lãnh trường kiếm, lại bị Lăng Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy. Một màn này, thấy Lạc Nguyên Minh đồng tử trường lớn, trên mặt kinh hãi. Đúng lúc này, Lăng Thiên một trường vỗ kích mà ra, đánh phía Lạc Nguyên Minh lồng ngực. Lạc Nguyên Minh cả người kinh hãi, không để ý trong tay bị Lăng Thiên kẹp lấy chẳng cảnh, vội vàng rút lui tránh né. Mà bị Lăng Thiên đẩy lui Bạch Trường Trì, cũng chỉ hoãn lại, hai người đều khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Thân thể ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Lạc Nguyên Minh lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, trong tay hai ngón tay kẹp lấy, âm thầm sử dụng hỏa thế lực lượng, bành một tiếng, trên ngón tay huyền giai bên trên trường kiếm, trực tiếp bị Lăng Thiên đánh gãy số tròn đoạn. Một màn này, thấy hai người càng thêm kinh hãi, sắc mặt cũng khó nhìn xuống. Lăng Thiên thân thể này, quá kinh khủng. Hoàn thành vượt qua bọn họ mong muốn cùng tưởng tượng. Phía trước, sớm đã đoán trước Lăng Thiên nhục thân hội rất cường đại. Nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, cũng không quá đáng là huyết nhục chi thân mà thôi. Bọn họ mặc dù không cách nào vận dụng huyền khí, nhưng hữu kiếm thế hỗ trợ trợ, còn sợ chính là này phàm thai. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên thân thể này thực lực, cũng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái này cũng phải nhiều thua thiệt hai vị, không có các ngươi trợ giúp, để cho ta vào luân hồi đàm, ta nhục thân cũng không thể có thể ở mạnh hơn nhiều một bậc. Lăng Thiên cười nhạt đáp lại. Nếu như không có lĩnh ngộ ra thế cảnh, còn có nhục thân tại mạnh hơn nhiều gấp đôi. Hắn còn thật không dám lấy nhục thân liều mạng thế cảnh chi nhân. Cái này trói thai châm chọc nói phảng phất đang cười nhạo bọn họ, để cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Lăng Thiên, ngươi cũng bị quá được ý. Không nên quên, mà các ngươi lại là phục dụng chúng ta cho độc dược. Bạch Trường Trì nói một cách lạnh lùng, nếu như không muốn sống không bằng chết, liền ngoan ngoãn cho chúng ta giao ra tất cả bảo vật. Chúng ta có lẽ còn có thể ban thưởng các ngươi một lượng viên giải dược. Độc dược, ngươi nói là ngươi ở đây tiểu băng trùng. Cái loại này tiểu thủ đoạn, sớm đã bị ta hóa giải. Chính là băng trùng, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được dị hỏa hay sao? Lăng Thiên nói xong, trong tay bất diệt tân hỏa bay lên, khủng bố nhiệt độ bức người, một cổ hủy diệt tính bàng đại lực lượng bao hàm trong đó, ai cũng có thể cảm giác được, cái này dị hỏa vô cùng cường đại. Bạch Trường Trì hai trên mặt người nhất biến, bọn họ lúc này mới biết được, nguyên lai Lăng Thiên vận dụng hỏa diễm, dĩ nhiên là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy dị hỏa. Hồi tưởng lại phía trước Lăng Thiên đồ sát Thiên Tinh Tông Linh Vương cảnh cường giả, vốn tưởng rằng chỉ là Thiên Tinh Tông những cái kia Linh Vương cảnh quá mức phế phẩm, ngay cả khu linh hư cảnh đều không đối phó được. Hiện tại xem ra, là Lăng Thiên thực sự thực lực kia đánh chết Linh Vương cảnh cường giả. Tại đây vô pháp vận dụng huyền khí, vậy bọn họ cũng nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này, Lạc Nguyên Minh cười lạnh mở miệng nói, ngươi là dị hỏa hóa giải độc dược. Thế nhưng mà, tiện nhân kia cũng không dị hỏa bực này thiên tài địa bảo. Không có chúng ta giải dược, nàng giống nhau sẽ chịu chỉ sống không bằng chết tra tấn. Lăng Thiên sắc mặt âm trầm xuống, đang lúc bọn hắn cho rằng Lăng Thiên muốn khuất phục thời gian. Lăng Thiên trên mặt đột nhiên câu dẫn ra một vòng băng lãnh dáng tươi cười, ngu ngốc, quên nói cho các ngươi biết, ta bản thân liền là tứ giai luyện đan sư, có dị hỏa phụ trợ luyện chế ra giải dược cũng không phải là không được. Hơn nữa, giết các ngươi rồi, không giống với có thể lấy được đến giải dược. Thoại âm rơi xuống, Lăng Thiên thân hình một đạo, cực kỳ nhanh chóng độ, lại để cho Lăng Thiên vừa rồi đứng thẳng vị trí, sinh ra một tiếng bạo âm thanh. Lăng Thiên thiết quyền oanh kích mà ra, hung manh quyền uy bá đạo vô cùng, phảng phất một tiếng thú hống lại hắn trên nắm tay phát ra, trực tiếp nhất kích xuyên vân quyền đánh phía Lạc Nguyên Minh. Kinh khủng này nhục thân tốc độ, lại để cho Lạc Nguyên Minh hoảng sợ trừng to mắt, không, nàng độc dược, ngươi giải không được. Thế nhưng mà, Lạc Nguyên Minh lời còn chưa nói hết, Lăng Thiên quyền đầu đã đi tới trước mặt, trong lúc bối rối, vội vàng giơ lên song trưởng ngăn cản mà đi. Giang giác, xương cốt giòn tan âm thanh âm vang lên, Lạc Nguyên Minh cánh tay trực tiếp biến hình, cả người máu tươi cuồn phún, bay nhanh ra ngoài. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt quét qua, nhìn về phía Bạch Trường Trì, thân hình lần nữa biến mất, tương tự nhất quyền hoành kích mà ra. Đã có Lạc Nguyên Minh vết xe đổ, Bạch Trường Trì sợ hãi rồi, vội vàng từ trong chữ vật giới lấy ra một khối linh phủ, kích phát linh phủ, hóa thành từng tầng một phòng ngự bình chướng, ngăn cản tại trước mặt. Bành! Nay đủ để ngăn chặn Linh Vương cảnh cường giả công kích phòng ngự bình chướng, từng tầng một bạo liệt. Lăng Thiên bị suy yếu quyền đầu, xuyên thấu qua bình chướng, đánh vào Bạch Trường Trì trên ngực. Bạch Trường Trì ngực lom luôn xuống dưới, cả người bay ra ngoài. Nếu như không phải lĩnh ngộ thế cảnh, phổ thông linh vương cảnh một quyền này đủ để chí mạng. Nhưng là, tình huống của hắn cũng không quá lạc quan. Thăng thêm phía trước thương thế, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Lăng Thiên truy kích đi qua, một chân đạp ở Bạch Trường Trì trên ngực, âm hàn thanh âm nói, không muốn chết, sẽ đem giải dược giao ra đi ra. Bạch Trường Trì trên mặt dữ tợn, oán hận nhìn về phía Lăng Thiên. Trong nội tâm tràn ngập sỉ nhục, phẫn nộ. Phía trước còn là một lại để cho hắn vuốt ve con kiến hôi, đồ nhà quê, bây giờ lại đạp ở thân thể của hắn nói như vậy. Muốn giết ta đám bọn họ, ngươi còn làm không được, Lăng Thiên hôm nay sự tỉnh về sau hối hận. Bạch Trường Trì một ngụm nội tạng đều hộc ra đi ra, giữ tợn thần sắc nhìn về phía Lăng Thiên. Chương 304, áp đảo thực lực. Lăng Thiên dựa vào nhục thân mấy chiêu đánh bại Bạch Trường Trì, nghe thấy hắn uy hiếp, căn bản khinh thường một chú ý. Lúc này, bên kia Lạc Nguyên Minh cũng một lần nữa đứng lên. Nhìn về phía Lăng Thiên, trong nội tâm hoảng sợ đã biết hai người cũng không phải Lăng Thiên đối thủ, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết. Ta sao không hối hận không biết, nhưng là hôm nay các ngươi không giao ra giải dược, vậy ở lại đây. Lăng Thiên dưới chân lực đạo tăng thêm, ép tới Bạch Trường Trì trong miệng thốt ra máu tươi thêm nữa. Chính hắn tuy nhiên có thể luyện chế ra giải dược, nhưng này muốn phí một phen công phu nghiên cứu độc tính. Có chính thức giải dược tại, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, đối phương một đường uy hiếp như vậy bọn họ. Càng coi Yến Sở Sở là người thế chấp. Lăng Thiên những này đủ loại sớm đã làm tức giận Lăng Thiên. Nếu như không là muốn ép hỏi ra giải dược, đã sớm đánh chết bọn hắn. Tử vong khí tức bao phủ mà đến, Bạch Trường Trì tí ti không chút nghi ngờ, Lăng Thiên thực sẽ giết hắn. Tuy nhiên, đối mặt tử vong, Bạch Trường Trì vậy mà không có một chút vẻ sợ hãi. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, cái nụ cười này lại để cho Lăng Thiên có loại dự cảm không tốt. Tuy nhiên, đúng lúc này trong lúc đó cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến, một cổ kinh khủng chân long uy áp từ trên trời giáng xuống. Lăng Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy giữa không trung bạch lê thân ảnh đột nhiên trùng thiên xuống, này trải rộng long lân nhất quyền nhô lên cao hoành kích xuống. Nhận lấy cái chết, Lăng Thiên, giết ngươi, hết thảy bảo vật cũng sẽ là ta. Bạch lê hung hăng càn quấy tiếng giống to vang lên, kết hợp long uy ý chí nhất quyền, lại hiển lộ ra chân thân đại thủ, phảng phất một cái long chảo nắm thành quyền hoành kích xuống. Phảng phất ở bên trong, Lăng Thiên trông thấy một cái chân long hướng mình vùng xuống một quyền này, lại để cho hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Loại này, nhục thân mang đến uy hiếp, Lăng Thiên trước đó chưa từng có qua. Không muốn cùng đối phương liều mạng, Lăng Thiên thân hình tránh, mau né đi. Lúc này, Bạch Trường Trì mượn cơ hội này, chở mình cút ra ngoài, phi tới hướng Lạc Nguyên Minh cùng hắn hội tụ vào một chỗ. Và, ảnh, Bạch Lê hóa thành vuốt rồng nhất quyền, oanh kích trên mặt đất, toàn bộ lôi đài đều chấn động. Hạ xuống tới Bạch Lê, nhe răng cười nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu tử, lần này ngươi không chỗ có thể trốn. Bạch Lê trong nội tâm đối với Lăng Thiên có ý quyết giết, theo phía trước mạo phạm hắn, lại đến vào nhập luân hồi chi địa ghen ghét, cho tới bây giờ cùng luân hồi đàm bên trong bảo vật, Bạch Lê đều khó có khả năng buông tha Lăng Thiên. Lăng Thiên trợn mắt nhìn về phía Bạch Lê, con mắt quét về phía Bạch Trường Trì hai người, không để ý Bạch Lê cả người xông tới giết, hai người này tuyệt đối không thể lưu lại. Bọn họ thế nhưng mà nam lĩnh xuống chi nhân, bây giờ làm mất lòng, nếu để cho bọn họ thoát đi hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, giải dược còn trên thân bọn họ, tất phải đến. Thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, Lăng Thiên lần nữa lấy xuyên vân quyền hoành kích mà đi. Nhưng là, đúng lúc này Bạch Lê trên mặt cười cười, thân hình đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện ở trước Lăng Thiên, cười lạnh nói, đối thủ của ngươi bây giờ là ta, nghị muốn giết bọn hắn, trừ phi ngươi đem bảo vật đều giao ra đây. Lăng Thiên trong mắt nộ hỏa một đạo, đấm ra một quyền, cuồn manh quyền gió gào thét, áp sập không gian. Bạch Lê trên mặt ngưng trọng, song trưởng long lân trải rộng, ngăn cản ở phía trước, ngạnh tiếp một quyền này. Và ảnh khí lãng xoáy lên, hai người tất cả đều lui về phía sau, nhìn về phía đối phương đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này, xa xa Bạch Trường chỉ cười ha hả, ha ha ha, Lăng Thiên ngươi không có cơ hội. Khu khu khu khu. Đáng tiếc tiếu vài tiếng về sau, lại liên tục đáng tiếc, ánh mắt trở nên dữ tợn âm độc nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Nói xong, trong tay lấy ra một khối ngọc phù, dùng lực bắp vỡ. Sau đó, một cái hắc động vậy đường hầm vận chuyển ra hiện tại sau bọn họ. Lần này sau khi trở về, ngươi tiểu đợi đến chúng ta điên cuồng trả thù. Bạch Trường Trì hoán hận nói ra, thả người nhảy vào đường hầm vận chuyển ở trong. Cái này đường hầm vận chuyển chính là bọn hắn tối hậu thủ đoạn bảo mệnh, vô luận ở đâu đều có thể đem bọn họ truyền tống về đi Nam Lĩnh Càn Khôn Cung. Cái này một chương truyền tống phù đại giới thật lớn, lần này Thiên Tinh Tông phái đi ra 10 cái đội ngũ, cũng chỉ có mấy cái đội ngũ có được. Cũng chỉ hắn đám bọn họ muốn xuống biên hoang, tiến vào di tích của thần mới đạt được một tấm trong đó. Phía sau hắn Lạc Nguyên Minh, tương tự dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía Lăng Thiên, thả người theo Bạch Trường Trì nhảy vào trong thông đạo. Lăng Thiên hai mắt sốt ruột, ánh mắt càng thêm băng lạnh xuống, trên thân bất diệt tân hỏa thiêu đốt lên, bao trùm quyền đầu, đánh phía Bạch Lê. Cút ngay cho ta. Nghĩ giết bọn hắn. Trước tới ta đây quan. Bạch Lê trong nội tâm khiếp sợ Lăng Thiên nhục thân lực lượng vậy mà có thể cùng hắn địch nổi, nhưng làm thế nào cũng không chịu lui nhường một bước. Lăng Thiên cùng Càn Khôn Cung trở mặt, Đại Yến Hoàng Thất cũng sẽ cùng lấy gặp nạn, chuyện tốt bực này, hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Lăng Thiên tiến lên trước một bước. Bành! Bao khỏa dị hỏa nhất quyền, đem Bạch Lê đẩy lui vài bước, nhưng là, Bạch Lê vẫn là ngăn cản mà đi, liền là lại để cho Lăng Thiên tới gần hướng Lạc Nguyên Minh hai người. Lăng Thiên trong nội tâm giận quá, mắt xem hai người bọn họ muốn từ trong không gian thông đạo biến mất, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta giết bọn họ. Quá buồn cười. Đại Nhật Phần Thiên Trưởng. Lăng Thiên trên thân, đột nhiên một cổ mãnh liệt, hủy diệt tính khí thế phát ra, dị hỏa bao khỏa đại thủ, đột nhiên một trưởng vô kích mà ra, này dị hỏa trưởng ấn bay lượn bên trong, điên cuồng hấp thu mảnh không gian này hỏa diễm, lập tức trở nên 3-4 m lớn nhỏ. Cự đại phức tạp thủ ấn, dẫn chụp về phía không gian thông đạo. Đây là hỏa thế. Hắn lúc nào lĩnh ngộ thế cảnh? Điều đó không có khả năng, hắn không phải chỉ có linh hư cảnh tam trọng, làm sao có thể lĩnh ngộ ra thế cảnh? Này vượt qua thân thể của hắn, oanh kích tới hỏa diễm cự trường, lại để cho Bạch Lê lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên nhục thân cường đại như thế, đã để hắn khiếp sợ, bây giờ lại tại linh hư cảnh tam trọng liền lĩnh ngộ ra thế cảnh. Điều này làm cho hắn càng thêm khiếp sợ, không thể tin. Hỏa diễm cự trường hấp thu trong không gian hỏa thế, trở nên vô cùng kinh khủng, một trường này bổ xuống, phổ thông linh vương cảnh cường giả đều có thể trục chết. Lúc này, Lạc Nguyên Minh thân hình tối hậu bước vào bên trong, chỉ lát nữa là phải biến mất. Thế nhưng mà, hỏa diễm cự trưởng cái sau vượt cái trước. Thấy một trường này, Lạc Nguyên Minh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hét lớn, không. Dầm dầm. Không gian thông đạo chấn động kịch liệt, xuất hiện chưa vững chắc trạng thái, trong lúc đó từ nơi này biến mất. Mà lúc này, không gian thông đạo vị trí, máu tươi phun, sau đó, một cô bị ngọn lửa thiêu đốt thi thể rớt xuống. Đáng giận, hãy để cho cái khác trốn thoát. Lăng Thiên cắn răng nói. Bên kia theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Bạch Lê giận. Trong mắt của hắn sát ý bắn ra mà ra. Tiểu tử, ngươi ở đây luân hồi đàm bên trong đến tuột cùng được cái gì, ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Bạch Lê âm hàn thanh âm nói. Nói xong, trên thân long uy ý chí tản ra, tại giữa không trung một cái mông lung ly long hư ảnh hiển hóa, một đôi băng lánh vô tình long mục, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Tựa hồ, Lăng Thiên dám can đảm cải lời ý hắn chí, cũng sẽ bị vô tình giết chết. Bạch Lê trong nội tâm khiếp sợ, tham lam ý càng lớn, Lăng Thiên trước đây sau biến hóa đang quá lớn. Đang không có đi vào trước, Lăng Thiên trong mắt hắn chính là một cái có thể tùy ý vớt ve con kiến hôi. Thế nhưng mà, đi ra một chuyến về sau, nhục thân vậy mà trở nên cường đại như thế. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ ra hỏa thế, hỏa kia xu thế uy lực, căn bản không giống như là vừa mới lĩnh ngộ ra đến, ít nhất cũng có đại thành chi cảnh. Lần này ngắn ngủn bao lâu thời gian, thì có khổng lồ như vậy biến hóa, ở trong đó chỗ tốt, vô pháp không làm cho Bạch Lê trong nội tâm tham nghiệm. Nếu như, những bảo vật này đều bị hắn đạt được, vậy hắn liền đem thật trở thành biên hoang đệ nhất thiên tài. Muốn bảo vật, ngươi có thể qua đoạn, chỉ là ngươi có thể giết ta, tự nhiên có thể đạt được. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại, trong mắt nộ khí một đạo. Cũng là bởi vì Bạch Lê ngăn trở, mới khiến cho Bạch Trường Trì thoát đi, đây chính là một đại phiền toái. Vô luận là sau đó tranh đoạt chiến Nam Lĩnh chi nhân xuống, còn có lấy hậu tiến nhập Nam Lĩnh, đều đưa tới phần đông biến cố. Thật sự cho rằng ta vô pháp giết ngươi. Vậy mà chính ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên nhất biến, từng tầng một long lân từ trên người hắn vươn dài mà ra, rậm rạp chẳng chịt trải rộng toàn thân, chỉ là một chút thời gian, Bạch Lê cả người biến thành bán nhân bán long, như là một đứng thẳng long hình quái vật. Bạch Lê bản thân liền là nhân long tộc thiên tài, nhân long tộc chính là ly long hậu nhân, có được một tí tơ huyết mạch. Vào ngày thường không chiến đấu lúc, thoạt nhìn cùng người bình thường không giống, nhưng trên da sẽ có nhàn nhạt như lưu quang lần phiến chớp động. Nhưng là, đến trạng thái chiến đấu, liền sẽ trở thành long hình người. Đặc biệt là Bạch Lê bản thân ly long huyết mạch giác tỉnh một tia, long uy ý chí cùng bản thân kết hợp, phảng phất đứng ở trước mắt liền là một cái ấu long giống nhau. Chết. Bạch Lê gầm lên, thân hình đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh gấp đôi, lúc xuất hiện lần nữa, đã nhảy lên tại giữa không trung, nhất quyền hướng về Lăng Thiên Thiên Linh cái oanh kích mà đến. Vô luận là tốc độ, lực lượng đều trọn vẹn cường hóa gấp đôi. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, đâm xuống ma bộ, đứng ở này, vậy mà lấy cái chán nên đón đối phương nhất quyền. Trông thấy Lăng Thiên lỗ mãng biểu hiện, Bạch Lê cười lạnh, phảng phất trông thấy Lăng Thiên đầu tại hắn nhất quyền lên dưới, giống như như dưa hấu bạo liệt. Và ảnh cự đại khí lưu kích động mà ra. Hình ảnh phảng phất định dạng trong nháy mắt này, giọt giọt máu tươi nhỏ, đánh phá cái này bình an hào khí. Cái này là thân thể ngươi sở hữu uy lực. Thật quá yếu. Bạch Lê quyền đầu, khắc ở Lăng Thiên trên trán, giọt giọt máu tươi chính là từ trong đó nhỏ. Mà ở dưới nhất quyền này, Lăng Thiên vậy mà cũng không lui lại nửa bước. Dùng cái chán sống ngạnh tiếp một quyền này. Nhìn xem phía trước mặt Bạch Lê, Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm, như là đang giảng thuật sự thật, hoặc như là đang cười nhạo. Bạch Lê khắp khuôn mặt mặt khiếp sợ, hắn khiếp sợ, không phải tới từ Lăng Thiên lấy cái chán ngạnh tiếp hắn nhất quyền cử động, mà là, trong tay hắn chuyển đến đau đớn cảm giác, lại để cho hắn khiếp sợ. Hắn vậy mà bị thương. Một quyền này xuống dưới, hắn ngược lại bị thương. Giọt kia rơi máu tươi, không phải Lăng Thiên cái chán bị thương đổ máu, mà là hắn quyền đầu cốt cách bị bẻ gây lưu lại máu tươi. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Thân thể ngươi, như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Bạch Lê khiếp sợ nhỉ nó nói. Nhưng hắn là nhân long tộc chi nhân, nhân long tộc thế nhưng mà biên hoang nhục thân cường đại nhất một trong, tuyệt đối là top 3 liệt kê. Đặc biệt là hắn Bạch Lê, thân là nhân long tộc tối cường thiên tài, giác tỉnh ly long huyết mạch, càng là tự nhận không người nhục thân cường đại hơn hắn, nhưng là bây giờ. Bị thương, dĩ nhiên là hắn. Chương 305, đánh bại thần thoại. Ngươi một quyền này uy lực còn chưa đủ, vẫn làn đếm thử ta một quyền này uy lực như thế nào. Lăng Thiên giận quát một tiếng, hỏa diễm xu thế, thủy thế, còn có một thế toàn bộ bao khỏa tại một quyền này lên, trong không gian ba loại thế cảnh lực lượng, toàn bộ mãnh liệt đi lên, liên tiếp phát sinh. Lăng Thiên trong tay dị hỏa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Và ảnh. Cái này hung mãnh nhất quyền, đánh vào Bạch Lê trên lồng ngực, lực lượng kinh khủng tại hắn bay thẳng nhập trong cơ thể hắn, uy lực kia phảng phất một người bình thường bị xe vận tải va chạm xuống. Wow. Máu tươi nước bọt, cùng một chỗ phụt lên mà ra, quyền đầu cơ hồ hãm sâu nhập Bạch Lê lồng ngực ở trong. Bạch Lê cả người, đột nhiên một khỏa như đạn tháo, bị hoanh bay ra ngoài, đụng vào mặt đất liên tục quay cuồng. Lăng Thiên ngạo nghễ đứng thẳng dáng người, hắn sở dĩ kiên cường tiếp Bạch Lê nhất quyền, là đúng hắn nhục thân tự tin. Lăng Thiên hôm nay nhục thân cường độ, có thể so với vương giai hạ vũ khí cực hạn, trừ phi là vương giai trong đã ngoài vũ khí, mới có thể thương tổn được hắn bị mau, lưu lại thương tổn. Muốn lại để cho hắn trọng thương, nhục thân lưu lại thương tích nghiêm trọng, này ít nhất cũng phải vương giai bên trên vũ khí mới có thể làm lớn. Bạch Lê nhục thân cũng thì đến được huyền giai đỉnh phòng trình độ, đối phó phổ thông linh vương cảnh cường giả, là có ưu thế áp đảo, nhưng so với hắn chênh lệch một mạng lớn. Dám cùng hắn cứng đối cứng, thuần túy là muốn chết. Phía trước nếu như không phải nóng lòng đánh chết Bạch Trường Trì hai người, phân tâm chiến đấu, sớm đã đánh bại Bạch Lê. Như thế nào, còn muốn lại đến nhất quyền sao? Lăng Thiên cười nhạt nói, từng bước một đi qua, tràn ngập vẻ trêu tức. Bạch Lê quỳ sát tại, một hơi còn chưa trì hoãn qua, ho ra một ngụm lớn máu tươi, tài ba tức thư sướng. Lồng ngực kia lên, một cái quyền ấn rõ ràng, lấy quyền ấn làm trung tâm, nửa người trên long lân toàn bộ văng tung tóe, thành từng mảnh long lân rơi xuống, loẹ loẹ tỏa sáng, đâm vào Bạch Lê con mắt đau nhức. Xì nhục. Đây là hắn bị lớn nhất xì nhục. Nhưng hắn là biên hoang mạnh nhất thiên tài một trong, đi ra thực lực cường đại cùng thiên phú, lợi dụng nhục thân quan tuyệt thiên hạ, nhưng là hôm nay, Lăng Thiên một quyền này, đem hắn kiêu ngạo đều bắn cho toái. Nhục thân không bằng Lăng Thiên, liền là lĩnh ngộ đều kém hơn Lăng Thiên một đoạn. Linh hư cảnh tam trọng, hỏa chi thế đại thành. Cảnh giới cỡ này, hắn năm đó đều không thể đạt tới. Năm đó, hắn lấy linh hư cảnh ngũ trọng lĩnh ngộ ra Long Xu thế nhập môn, liền bị trở thành biên hoang tuyệt đỉnh thiên tài, trăm vạn năm đến không người có thể so sánh. Nhưng là, nay trùng trùng ưu thế, đều bị Lăng Thiên nhất quyền cho nát bấy. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Bạch Lê đứng thẳng lên, sắc ý băng lánh con mắt, điên cuồng nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Trong nội tâm thầm hận biệt khuất, ở chỗ này vô pháp vận dụng huyền khí, nếu không, Lăng Thiên lĩnh ngộ hỏa chi thế đại thành thì như thế nào, hắn như trước có thể một trưởng vỗ chết Lăng Thiên. Điên cuồng Bạch Lê, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong chữ vật giới lấy ra một đôi bạch cốt thủ sáo, cái này một đôi bạch cốt thủ sáo, giống như ngọc chất điêu khắc thành, tản mát ra một cổ kinh khủng linh đế cảnh khí tức. Dĩ nhiên là lấy vẫn lạc linh đế hoàn cảnh long yêu thú cốt cách luyện chế mà thành. Vương giai bên trên quyền sáo, hung hăng oanh kích mà đến, lần này hắn cũng không tin Lăng Thiên còn dám liều mạng. Yêu thú điệu long, vốn là có một tia chân long huyết mạch, cùng Bạch Lê khí tức càng thêm gần sát, kết hợp với long uy ý chí, nhất thời đem quyền sáo lực lượng phát huy đạt đến mức tận cùng. Mãnh liệt bạch quang từ trong quyền sáo tóe phát ra, uy lực nhất thời có thể so với vương giai đỉnh phòng. Lăng Thiên trong mắt hơi híp, không có lựa chọn liều mạng, thân hình một đạo, tránh thoát một quyền này. Nhạy bén thân hình cùng tốc độ, liên tiếp tránh né Bạch Lê công kích. Hai người tựa như quyền kích thủ, người tới ta đi. Mà ở Bạch Lê lộ ra sơ hở lúc, Lăng Thiên từng quyền hoành kích mà ra, lại để cho Bạch Lê liên tiếp bị thương. Điều này làm cho Bạch Lê biệt khuất không thôi, hắn nhục thân không bằng Lăng Thiên, phương diện tốc độ cũng không bằng Lăng Thiên, một quyền như vậy quyền xuống dưới, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Ta hận a. Nếu như có thể vận dụng huyền khí, ta sớm đã một trưởng vỗ chết ngươi. Bạch Lê phẫn nộ giống to. Không phải thực lực của hắn không đủ, mà là đang tại đây khắp nơi bị hạn chế. Tiếp tục như vậy, căn bản không phải Lăng Thiên đối thủ. Nhưng hắn là biên hoang tam đại thiên tài chi vương, từ xuất thế đến hôm nay, theo không thử nghiệm qua bại một lần. Nhưng là hôm nay, dĩ nhiên cũng là muốn bại bởi một cái hắn ngày thường căn bản khinh thường xem xét con kiến hôi. Bạch cốt quyền sáo phát ra hào quang óng ánh, long uy lực lượng kết hợp lại, một đạo quyền quang oanh kích mà ra. Một kích này, Bạch Lê vậy mà buông tha cho phòng ngự, trực tiếp muốn cùng Lăng Thiên cứng đối cứng. Lăng Thiên biến sắc, vậy mà vô pháp tranh né. Thật không ngờ. Vậy đến, Lăng Thiên đồng dạng buông tha cho phòng ngự, nhất quyền đánh về phía Bạch Lê đầu. Bạch sắc quyền sáo đánh phía Lăng Thiên đôi má, đồng thời, Lăng Thiên quyền đầu cũng đánh phía Bạch Lê mặt. Bành! Bành! Máu tươi từ trong miệng hai người phun ra, hai người tất cả đều bị thương, bay rất ra ngoài. Tuy nhiên, Bạch Lê thương thế, nếu so với Lăng Thiên nặng không thiếu. Lăng Thiên rút lui vài chục bước mới dừng lại, mà Bạch Lê bay thẳng đi ra ngoài mấy chục thước. Lăng Thiên thân thể dừng lại. Lập tức thừa thắng xông lên trên xuống. Đúng lúc này, Bạch Lê bay ngược thân thể, đột nhiên bay vọt lên, hướng về tế dưới đài thoát đi mà đi. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà lựa chọn thoát đi. Tình huống này, lại để cho Lăng Thiên cũng không kịp chuẩn bị. Biên hoang tam đại thiên tài chi vương một trong Bạch Lê, vậy mà lựa chọn bại trốn. Chuyện này nói ra, đủ để chấn kinh vô số người cái cảm. Lăng Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất yếu ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Bạch Lê oán hận gào thét. Vang vọng cả vùng không gian. Thả ngươi hướng về bên dưới tế đàn mặt bay vọt mà đi. Lăng Thiên trong mắt lạnh lẽo, cái này quyết không thể làm cho đối phương thoát đi. Ở chỗ này, huyền khí đã bị giam cầm vô pháp vận dụng, hắn có thể đánh bại đối phương. Nếu như, lại để cho hắn ly khai nơi này, vậy thì là nguy hiểm đại địch. Bạch Lê thế nhưng mà lĩnh ngộ ý chí, tại dưới tình huống bình thường đối chiến, Lăng Thiên xa xa không phải là đối thủ. Sở dĩ, quyết không thể lại để cho hắn thoát đi. Thảo mục trói buộc. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trên thân hỏa thế đột nhiên một bả, quần quận sinh mệnh khí tức tứ tán mà ra, trên mặt đất đột nhiên ở chỗ sâu trong một mảnh bãi cỏ. Sau đó, mấy trăm đầu đằng tiên, bắn ra, trói buộc hướng đang muốn trốn khỏi Bạch Lê. Những này đằng tiên uy lực không lớn, thế nhưng mà dẻo dai rất mạnh, Bạch Lê đánh tan trên trăm đầu về sau, vẫn bị dây dưa kéo lại, tốc độ chậm lại. Một thế, hắn còn lĩnh ngộ ra một loại khác thế cảnh. Bạch Lê trong lòng kinh hãi, một thế xuất hiện, so với Lăng Thiên hỏa thế đột nhiên bao tô đến đại thành chi cảnh càng làm cho hắn giật mình. Điều đó không có khả năng, ta đều còn chưa lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh, một mực đau khổ thăm dò, cũng không thành công. Liên là hai người khác cũng không thấy lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra đến. Bạch Lê một bên rẽ rùa đằng tiên, trong nội tâm khó có thể tin, dần dần dâng lên một cổ mãnh liệt ghen ghét. Lần thứ nhất, đối với võ đạo khác thiên phú, xuất hiện lòng ganh tị. Hắn tự nhận thức võ đạo thiên phú có 102 biên hoang, thế nhưng mà người trước mắt, lại làm được hắn vô pháp làm được cảnh giới. Có thể lĩnh ngộ loại thứ hai thế cảnh thiên tài, đại biểu ý nghĩa, có thể là không như bình thường. Lại những đại thế lực kia trong mắt, độ trọng yếu thậm chí không thua gì hắn. Tuy nhiên, Bạch Lê biết rõ, Lăng Thiên còn ẩn tàng một loại khác thế cảnh không có sử dụng, nếu không không biết sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Ngay tại Bạch Lê tốc độ bị ngăn trở, Lăng Thiên lần nữa đuổi giết mà đến, dương mắt lạnh lẽo hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhận lấy cái chết. Và ảnh. Bạch Lê thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này là thương tổn càng thêm thương tổn, Bạch Lê thậm chí có thể nghe thấy mình cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm. Thân thể cũng bay về phía tế đàn ở trong. Đồng thời, Lăng Thiên lần nữa truy kích. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh, Bạch Lê rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Theo hắn xuất thế đến nay, chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ tư vị, lần này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Lúc này liên tục trọng thương, hắn nhục thân đã bị thương tổn nghiêm trọng, nội tạng đều nứt vỡ không ít. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nhân long tộc, thể chất đặc thù, nếu không chết sớm, ta không thể chết được tại đây. Bạch Lê cũng không để ý đau lòng chính mình bảo vật, từ trong chữ vật giới lấy ra một khối linh phủ, dùng lực véo bạo. Thân thể nhất thời hóa thành một vệt sáng, bay vụt ra luân hồi điện, phóng tới xa xa. Thứ giai nhất thuấn thiên lý phủ. Những này đại thế lực, đúng là hảo đại thủ bút. Lăng Thiên không cam lòng nói. Tuy nhiên, hắn cũng biết, như Bạch Lê như thế thiên tài, căn bản khó có thể đánh chết. Thực lực bọn hắn, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Thân là tộc quần mạnh nhất thiên tài, nhất định sẽ ban cho vô số bảo vật. Đồng thời, bản thân cũng là số mệnh cường đại chi nhân. Sở dĩ, muốn triệt để đánh chết, thật quá khó khăn. Nhìn xem đi xa Bạch Lê, Lăng Thiên đi đến Lạc Nguyên Minh cố kia cháy đen trước thi thể. Tìm kiếm một hồi thân thể của hắn về sau, không có bất kỳ vật gì về sau, trực tiếp tháo xuống hắn chữ vật giới. Cẩn thận ở bên trong tìm kiếm, nguyên một đám đan dược ngọc bình bị hắn tìm ra, lại nguyên một đám ngửi một bên, liếm liếm vị đạo. Rốt cục, cầm trong đó một lọ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cuộc tìm được, liền là nó. Đón lấy, đem ngọc này bình giao cho Yến Sở Sở nói, cho ngươi, đan dược này nếu như ta đoán được không sai, phải là giải dược. Lúc này, Yến Sở Sở còn vẻ mặt kinh sững sờ, khó có thể tin thần sắc nhìn xem Lăng Thiên, bị Lăng Thiên thanh âm bừng tỉnh, mới hồi phục tinh thần lại. Cả ngươi, trực nhảy nhảy dựng lên, hô lớn, đầu đất, ngươi ngươi ngươi. Ngươi vừa rồi thế nhưng mà đánh bại Bạch Lê. Đem tam đại thiên tài chi vương Bạch Lê, mới đánh chạy. Vừa mới phát sinh hết thảy, quá rung động nàng nhỏ bé tâm linh. Đây chính là biên hoang vô số thiên tài trong vô địch nhân vật. Một tòa chỉ có thể nhìn lên, không dám trèo cao cự nhân. Nhưng là bây giờ, lại bị Lăng Thiên đánh bại chạy trốn. Cái này thái trùng kích nàng, làm cho nàng thật lâu rung động, đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện này, nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không người tin tưởng. Biên hoang cường đại nhất tam đại thiên tài chi vương một trong Bạch Lê, vậy mà cũng sẽ bị người đánh bại. Hơn nữa, vẫn bị một cái chỉ có linh hư cảnh tam trọng võ giả đánh bại. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đổ ra một viên thuốc, này nhập Yến Sở Sở hồng nhuận phơn phất ướt át trong môi đỏ, mở miệng nói, đừng ngốc, ta tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đó là bởi vì tại đây đặc thù, chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng, mới có thể chiến thắng hắn, không phải vậy, chết mất lại là chúng ta. Yến Sở Sở phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhịn không được bay lên một mảnh đỏ ửng. Vừa rồi, Lăng Thiên tiến vào đút nàng. Hơn nữa, còn va chạm vào nàng môi anh đào. Nàng tại nghịch ngợm như vậy, cũng chỉ là một tiểu nữ sinh. Ngày thường nơi nào sẽ cùng nam tính khác phát sinh như vậy thân mật sự tình. Trong lúc nhất thời nhịp tim đập vậy mà giống như tiểu lộc, bịch bịch cấp tốc nhảy lên, ở đâu nghe thấy Lăng Thiên vừa rồi giải thích. Chúng ta cũng nên đi ra. Trận này tranh đoạt chiến, chết nhiều thiên tài như vậy, thần binh quốc phong sóng cũng bình tĩnh lại, cũng là nên kết thúc. Lăng Thiên nhìn xem xuất khẩu, bình tĩnh nói ra. Lần này, hắn thu hoạch kinh người, có thể nói là phát sinh kinh thiên đại thuế biến. Đạt được đủ loại thần vật, tuy nhiên không biết như thế nào sử dụng. Nhưng là, tự thân thực lực gia tăng, là thật. Hai người đều đạt được kinh thế cơ duyên, đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Chương 306, đi ra. Thiên đỉnh thành, lúc này Ngũ Long trấn thiên đỉnh ngoại, mỗi cái đại thế lực chi nhân đều đang sốt ruột chờ đợi. Lần này tranh đoạt chiến, bởi vì phần đông thiên tài truy đuổi tuyệt thế hung binh, ngược lại lại để cho bên trong thiên tài đứng đầu giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, nghe xong một ít sớm đi ra thiên tài giảng thuật bên trong tình hình, không ít đại thế lực chi nhân, đều trong nội tâm kinh hãi lo lắng. Linh dược trong vườn, vô số thiên tài trở thành chất dinh dưỡng, tiên máu nhuộm đỏ khắp dược điển. Có đi ra thiên tài, nói đưa ra trong tình hình thực tế. Thần binh cốc trong, bạo loạn thần binh triều, đánh chết vô số thiên tài. Bên trong rậm rạp trận pháp, mới là phần đông thiên tài vẫn lạc nhiều nhất nguyên nhân. Ta còn tận mắt nhìn thấy, mấy vị thiên tài trên bảng thiên tài, vẫn lạc trong đó. Nghe những lời này, không ít người đều một hồi tầm mát. Duy chỉ có một ít đối với bên mình thiên tài, tràn ngập tự tin chi nhân, mới vẻ mặt vô sở ý cụ. Lần này Bành Hoàng, Mã Già La, Hà Y Bình ba người đồng hành, vô luận thực lực chinh phục Vân. Vân đều chiếm cứ ưu thế, chờ bọn hắn đi ra tất có thiên đại thu hoạch. Chết ở bên trong thiên tài, tuy nhiên phế phẩm mà thôi. Bành ra một vị trưởng lão cười khẩy nói. Lời này lại để cho lập tức đạt được trận pháp sư công hội cùng tam nhãn tộc tán đồng. Đồng thời, nguyên một đám trong mắt tràn ngập bức thiết. Không ít còn sống thiên tài, cũng đã đi ra, mà những thiên tài này, không ít đều có kinh người thu hoạch. Đặc biệt là theo mấy lần trọng yếu chiến đấu chi địa trở về thiên tài, này kinh người thu hoạch, để cho người đỏ mắt. Vạn năm dược vương, ngàn năm cổ dược đều một bó chói bị lấy ra, giống như cải trắng. Những này ngày xưa cũng khó gặp được một cây dược vương, hôm nay đều xuất hiện hơn 10 cây. Bực này thiên đại thu hoạch, dĩ vãng cũng không dám tưởng tượng. Còn có thần binh cốc trong đi ra thiên tài, càng có mấy cái đạt được cường đại thần binh lợi khí. Bực này thần vật có một hai kiện còn siêu việt linh đế cảnh phạm chủ, có thể nói là đại thế lực tối cường chấn tộc binh khí. Thần binh cốc trong, tuy nhiên vẫn là thiên tài đứng đầu nhiều nhất, nhưng đạt được lợi ích cũng là kinh người nhất. Hơn nữa, tuyệt thế hung binh bay ra ngoài lúc, mang ra mấy trăm thần binh, những linh đế đó cảnh cường giả nhau nhau cấp đoạn, trong đó mấy vị cường giả cố gắng, thật đúng là đạt được một hai kiện siêu việt đế giai phạm chủ bên người. Vô luận như thế nào, đây đều là kinh người thu hoạch. Vãng giới di tích của thần khai, có thể thu được một kiện cũng không tệ. Mắt thấy đi ra thiên tài càng ngày càng nhiều, đạt được kinh người như thế chỗ tốt. Chuẩn bị sung túc Bành ra liên hợp tam đại thế lực, càng là tràn ngập chờ mong, ba bọn hắn cổ thế lực kết minh, coi như là phần đông trong thế lực, đứng đầu một hàng. Nghĩ vậy, Bành ra, trận pháp sư công hội, tam nhãn tộc cũng nhịn không được tràn ngập nóng bỏng, kỳ đợi bọn hắn đi ra lúc, hội mang đến hạng gì khiến người khác đỏ mắt bảo vật. Tranh đoạt chiến không ngừng chuẩn bị kết thúc, đi ra thiên tài cũng càng ngày càng nhiều, cách di tích của thần đóng cửa thời gian cũng càng ngày càng chỉ. Không ít thiên mới ra ngoài lúc, đều bị trọng thương. Ngay tại hôm nay, di tích của thần bên trong một vệ sáng bắn ra, đạo kia sử dụng nhất thuấn thiên lý phù thiên tài, mới ra đến, liền ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Nếu như thật sự ngày xưa, những ngày này cũng phát sinh qua cùng loại sự tình, sở dĩ tất cả mọi người không quá quan tâm. Thế nhưng mà, ngay tại một số người nhìn về phía này hôn mê chi nhân lúc, lập tức đều bị khiếp sợ. Chuyện này, người này, chẳng lẽ là Bạch Lê, tam đại thiên tài chi vương Bạch Lê. Cái này kinh hãi không dám tin thanh âm, xúc động tất cả mọi người thần kinh. Vốn còn chẳng thèm ngó tới đại thế lực, cả đám đều nhìn sang, Bạch Lê thân là ba ngày thiên tài chi vương một trong, theo hắn quật khởi liền chuẩn bị thụ quan tâm, sở dĩ, mọi người cơ hồ đều ngay đầu tiên nhận ra thân phận của hắn. Một hồi đáng sợ bình tĩnh hào khí, tại toàn trường tràn ngập. Nhìn xem biên hoang tối cường tam đại thiên tài một trong Bạch Lê, cứ như vậy trọng thương đã hôn mê, tất cả mọi người loại nằm mơ vậy cảm giác. Sau đó, một hồi cuộn xoắn toàn bộ thiên đỉnh thành huyên náo tiếng vang lên. Đây là thật sao? Liên Bạch Lê cũng như này trọng thương đi ra. Bên trong đến tột cùng còn phát sinh cái gì? Hắn là bị người đánh bại? Hay là bị cơ quan bị thương thành như vậy? Chơi ạ! Liên Bạch Lê đều biến thành như vậy, những cái kia còn chưa đi ra thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu còn có thể sống đi ra. Mọi người vây quanh đã hôn mê Bạch Lê, nghị luận rối loạn, vẫn còn Bạch Lê đã hôn mê, nếu không nghe thấy bọn họ bàn luận như vậy thanh âm, nếu có bị tức được thổ huyết không được. Đúng lúc này, người Long tộc nhân đến, bọn họ đẩy ra đám người, linh đầu nhân Long tộc trưởng lão trông thấy thế trên mặt đất Bạch Lê, sắc mặt đều vô cùng âm trầm khó coi, lập tức phân phó người đem Bạch Lê mang về, tiến hành chậm trễ cứu chữa. Bạch Lê rời đi, nhưng là còn lại ở đây các đại thế lực chi nhân, nguyên một đám sắc mặt cũng không so với người Long tộc đẹp mắt bao nhiêu. Đặc biệt là những tự mình đó một phương thiên tài, còn chưa trở về thế lực, đều biến sắc. Vừa rồi bình tĩnh, cho là mình một phương thiên tài thực lực cường đại, tất nhiên sẽ có kinh thiên thu hoạch thế lực. Cả đám đều không có vừa rồi bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy che kín lo lắng, sắc mặt khó coi. Liền tam đại thiên tài chi vương Bạch Lê đã thành như vậy, chính mình thế lực thiên tài, còn có thể mạnh mẽ hơn hắn hay sao? Nghĩ vậy, những cái kia sớm đi ra thiên tài thế lực, ngược lại may mắn. Một cổ ngưng trọng, âm trầm hào khí tràn ngập toàn trường, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, chính mình thế lực thiên tài như thế nào, hội mang đến hạng gì kinh người bảo vật thế lực này, đều ngoan ngoãn câm miệng. Dài răng giặc chờ đợi, cũng không thấy người đi ra, tâm tình mọi người càng thêm ngã vào đáy cốc. Lại qua một hai ngày về sau, đi ra chỉ có số ít mấy người mà thôi. Điều này làm cho các đại thế lực càng thêm lo lắng vô cùng. Hai ngày sau đó, nhất đạo quang mang bay ra, chậm rãi ở cửa ra chỗ hiển lộ ra thân ảnh. Tất cả mọi người chú mục nhìn sang, chớ mong là mình phải đi vào thiên tài. Cái này năm bóng người chậm rãi hiển lộ ra chân thân, lĩnh đầu một nam một nữ hai người, giống như kim đồng ngọc nữ vậy đứng ở này, hiếu kỳ nhìn xem mọi người. Khó được cương nghị, mày kiếm mắt sáng, xuất khí tràn ngập khí chất. Nữ đáng yêu đơn thuần, lại dẫn dảo hoạt nghịch ngợm. Mà ở hậu phương ba người, hai nam một nữ đều mặc lấy luyện đan sư quần áo và trang sức, hiển lộ ra bọn họ thân phận. Phát hiện không phải mình một phương thiên tài, không ít người đều thở dài một tiếng. Lăng Thiên xấu hổ sờ mũi một cái, ta lại đẹp trai như vậy, giá trị được các ngươi như vậy chuyên chú sao? Hơn nữa, lộ ra như vậy thất vọng biểu lộ là có ý gì? Những người này như vậy thay đổi rất nhanh biến hóa, lại để cho Lăng Thiên nổi hứng tò mò. Các ngươi đều còn sống đi ra. Có thể sống đi ra, so với cái gì cũng tốt. Trong đám người, đan cổ mang theo luyện đan sư công hội chi nhân, kích động đi lên trước, tại Lăng Thiên, Đường Chí Thành trên người mấy người sờ sờ, xác nhận không ngại về sau, lập tức thở ra. Khá tốt các ngươi không có việc gì, nếu không, ta muốn áy náy cả đời. Đan cổ những ngày này, một mực dẫn theo tâm, rốt cục buông ra. Chứng kiến Bạch Lê đã thành như vậy, hắn có thể không lo lắng sao. Phía trước, Triệu Tử Vân đi theo, hắn vẫn còn tương đối yên tâm. Thế nhưng mà, giữa đường Triệu Tử Vân tất cả đi ra. Mà phía sau lại xuất hiện Bạch Lê một màn kia, đan cổ cả trái tim đều nhắc tới. Không có Triệu Tử Vân, Lăng Thiên thực lực có thể nói tiến vào sở hữu thiên tài ở bên trong, tối nhược một hàng đều không đủ. Lăng Thiên, Yến Sở Sở chỉ có linh hư cảnh nhất trọng tu vi, Đường Chí Thành ba người tối cường cũng không dám linh hư cảnh bắt trọng. Như vậy thực lực, tại di tích của thần bên trong phần đông trong đội ngũ, tuyệt đối kế cuối. Nghĩ vậy, hắn như thế nào không ngay ngắn ngày nghe tâm treo mật. Đặc biệt là Lăng Thiên, đối với hắn có đại ân, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì muốn áy náy cả đời. Nhìn xem Lăng Thiên một đội người đều bình an vô sự đi ra, bành ra liên hợp ba phe thế lực, sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới, một cổ dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Lăng Thiên nghe xong đan cổ giảng thuật, kể cả Bạch Lê sự tình, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ quái dị, Yến Sở Sở càng là che miệng đánh lén. Chúng ta có thể có chuyện gì? Bọn họ cùng bảo vật tàn sát lẫn nhau, chúng ta đều có chính mình cơ duyên, không cần cùng bọn họ tranh đoạt. Lăng Thiên cười đáp lại. Không cùng bọn họ tranh đoạt. Chỉ sợ là các ngươi không có thực lực kia. Trên thân lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ các ngươi tiến vào bên trong, đã sớm sợ tới mức không dám tiến lên, một mực ngốc ở cửa ra bên cạnh. Một đạo chói hai mỉa mai tiếng vang lên, đan cổ đối diện cách đó không xa, Bành Gia thế lực vị trí, Bành Gia đương đại gia chủ, Bành Lan Vệ ánh mắt toán độc nhìn qua. Lăng Thiên quét qua bọn họ liếc, cười khẩy nói, ngu ngốc, chúng ta cùng Triệu Tử Vân đi vào chung, có khả năng chỉ đợi ở cửa ra sao. Bành Lan trong mắt nộ hỏa một đạo, càng thêm phẫn nộ nhìn về phía Lăng Thiên. Sư phụ, lần này đi theo Lăng Thiên sư huynh đi vào, đều có đại thu hoạch. Không để ý Bành ra những cái. Kia ác độc ánh mắt, Đường Chí Thành hưng phấn đem một nhóm cây linh dược lấy ra đi ra, trong đó dược vương đều có hơn 10 cây. Nhất thời, quảng trường này ở trong, mùi thuốc xông vào mũi. Một ít trồng chất linh dược tỏa ra ánh sáng lung linh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trên quảng trường phải tất cả mọi người đều quan tâm hướng tại đây. Nặng nề hào khí rốt cục sinh động, rối loạn lên. Không để ý những người khác ánh mắt, Đường Chí Thành cầm lấy trong đó 5 cây, trực tiếp đặt ở đan cổ trong tay, đây là đệ tử trước hiếu kính ngài. Đan cổ cả người đều sửng sốt, ngơ ngác xem trong tay 5 cây vài vạn năm dược tính dược vương, đang nhìn Đường Chí Thành lấy ra, này cơ hồ thành như ngọn núi linh dược, đột nhiên có loại nằm mơ cảm giác. Những thế lực lớn khác chi nhân, cả đám đều đỏ mắt. Trưng to mắt, nhìn xem Đường Chí Thành lấy ra như vậy cổ dược, linh dược cùng này hơn 10 cây dược vương. Nguyên một đám trong nội tâm khiếp sợ, lúc nào, linh dược đã thành rau cải trắng vậy tùy chỗ bày đặt. Phải biết, chỉ cần cổ dược ngày thường đều khó gặp, dược vương càng là khó cầu. Thu hoạch này, tuyệt đối cũng không so với trước đi ra những người kia, nhiều nhất thu hoạch chi nhân chênh lệch. Nếu như không phải kiêng kỵ luyện đan sư công hội, bọn họ đều có tranh mua xúc động. Cái này cỡ nào linh dược? Đều là các ngươi ngắt lấy. Đan cổ cầm Đường Chí Thành hiếu kính cho hắn 5 cây, khó có thể tin hỏi. Đường Chí Thành xem thấy mọi người tham lam ánh mắt, xem ở đan cổ gật gật đầu. Kỳ thực, hắn rất muốn nói, đây chỉ là cá nhân hắn một bộ phận thu hoạch, liền là sư đệ, sư muội thu hoạch, cũng không so với hắn ít hơn nhiều. Tuy nhiên, xem thấy mọi người này phản ứng, hắn cũng không nốc, đương nhiên không sẽ nói như vậy. Nếu không, khiến cho chúng người đố kỵ, điên cuồng đã có thể không được. Không nói một đường đi theo Lăng Thiên, bọn họ ngắt lấy bao nhiêu quý giá linh dược. Liền là Lăng Thiên sau khi rời đi, dựa vào tấm bản đồ kia cùng trận kỳ, bọn họ về sau đều đạt được không ít linh dược. Cái này nếu như toàn bộ lấy ra, còn không ghen ghét là tất cả người. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Có thể có bực này thu hoạch, cũng không uổng việc này. Đan cổ hưng phấn cười ha hả, đem 5 cây dược vương trả lại cho Đường Chí Thành. Đây là các ngươi vất vả được đến, sư phụ ta tốt như vậy ý tứ muốn. Lăng Thiên mấy người nhìn nhau, trên mặt đều có chút quái dị. Trên người bọn họ các loại linh dược các loại quá nhiều, cái này 5 cây dược vương tuy nhiên chân quý, nhưng bọn hắn thật đúng là trướng mắt. Chương 307, di tích đóng cửa. Đan cổ đại sư, người tiểu thu hạ. Chúng ta có là linh dược. Lăng Thiên nhịn không được mở miệng nói. Hắn cũng vô pháp nói ra tình hình thực tế, chẳng lẽ nói cho hắn biết, mỗi người bọn họ bên trong nhận chữ vật, linh dược đã thành tiểu sơn. Chỉ sợ nói ra, cũng không ai tin. Nhìn xem 5 người biểu lộ quái dị, đan cổ tựa hồ phát giác được cái gì, cùng Đường Chí Thành bí mật đồn đái trao đổi sau khi. Cả người sắc mặt đều hưng phấn chiều hồng, tương tự ăn kích thích tố hóc môn giống nhau, nhịn không được đối với Lăng Thiên truyền âm hỏi các ngươi thật thu hoạch nhiều như vậy linh dược. Còn ngươi nữa cũng đem bành hoàng mấy cái giết. Lăng Thiên tuy nhiên không có nghe thấy bọn họ từng nói, nhưng là đoán được không được đầy đủ, Đường Chí Thành hẳn là đem trở ra phát sinh sự tình, đều nói cho đan cổ. Gật đầu, truyền âm đáp lại nói, bành hoàng mấy cái quả thật bị ta giết, chúng ta hái tới linh dược, cũng so với ngươi muốn đến còn nhiều. Ha ha ha ha. Đan cổ hưng phấn cười to, trong nội tâm chưa bao giờ có thư sướng hưng phấn, hắn cùng với bành gia đấu lâu như vậy, lần này lại để cho bành gia ăn áng khuy, lén bị thiệt thòi, còn đạt được nhiều như vậy linh dược, trong đó bộ phận hay là bành hoàng trên người mấy người đạt được. Này làm sao không cho hắn hưng phấn? Vậy mà các ngươi nói như vậy, ta đây tiểu thu hạ. Đan cổ không hề trì hoãn, đem dược vương thu hồi. Lúc này, Đường Chí Thành cũng một nhóm cây đem linh dược thu hồi, miễn cho mọi người dậy lòng xấu xa. Bành gia người, thấy Lăng Thiên bọn họ một nhóm cây thu hồi linh dược, con mắt đều ghen ghét xích hồng. Trong nội tâm cũng nhịn không được nữa chờ mong lên, bành hoàng mấy người đi ra, hội mang ra thêm nữa. Linh dược. Mà những thế lực lớn khác, cũng đều thoải mái, nếu như bọn họ một chi đội ngũ tại Triệu Tử Vân dưới sự trợ giúp, đạt được nhiều thu hoạch như thế, cũng nói còn nghe được. Và ảnh. Đúng lúc này, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khai không gian thông đạo ở trong, từng đạo quang mang bị phun nổ ra. Những ánh sáng này, nhao nhao hóa thành nguyên một đám nhân ảnh, đúng là tiến vào bên trong những thiên tài. Di tích của thần chính thức đóng cửa. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đỉnh thành, đạo thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều xôn xao một mảnh, cả đám đều khẩn trương nhìn về phía còn thừa mấy trăm thiên tài. Lần này đi vào bên trong thiên tài, thế nhưng mà có 3.000 người nhiều, nhưng là bây giờ còn sống thiên tài, vẫn chưa tới 1.000. Đây đối với những thế lực lớn khác mà nói, đều là một đả kích nặng nề. Những cái kia không có tìm được bên mình thiên tài, nguyên một đám sắc mặt đều tái nhợt xuống dưới. Những tối hậu đó bị truyền tống đi ra thiên tài, một cái bay trở về chính mình lớn trong thế lực. Ngay tại Lăng Thiên nhìn về phía những thiên tài này lúc, đột nhiên cảm giác vài đạo băng lãnh ánh mắt nhìn qua, Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong đám người, đã từng ám toán Lăng Thiên Long Tuyệt Tâm, chính nhất mặt mỉa mai nhìn về phía hắn, âm thầm đối với hắn truyền âm nói, không nghĩ tới, ngươi phế vật này còn có bực này thu hoạch, sớm biết như vậy tự chính mình tự tay giết ngươi, liền có thể đạt được nào linh dược. Lăng Thiên trong mắt sát cơ một đạo, lạnh giọng đáp lại, lần sau gặp nhau, chính là ngươi tử kỳ. Lần đó bị ám toán, lại để cho Lăng Thiên thiếu chút nữa chết đi, nếu như không phải có tam hồn đoạt mệnh hoa, hắn cũng muốn chết. Mà bây giờ, Lăng Thiên lĩnh ngộ 3 loại thế cảnh, lại có dị hỏa vân. Vân thủ đoạn phụ trợ, chính thức chiến đấu, không thấy được không đối phương nhỏ yếu. Long Tuyệt Tâm khinh thường cười cười, nghe Lăng Thiên lời này, giống như nghe thấy một chuyện cười giống nhau. Đồng thời, bên kia đạo vô nhai cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tại đây, tại bên trong di tích bỏ lỡ giết chết Lăng Thiên cơ hội, lại để cho trong lòng của hắn âm thầm tiếc rẻ. Cái này tiểu phế vật, không có Triệu Tử Vân che chở, ta từng phút đồng hồ có thể bóp chết hắn. Đạo vô nhai trong mắt sát cơ thoáng hiện, tuy nhiên, lại không nóng nảy. Các loại trở lại Đại Yến Đế Quốc, hắn có lớn đem cổ tay đùa trời chết Lăng Thiên. Toàn bộ trên quảng trường, tối hậu đi ra thiên tài cũng đều ly khai về đến chính mình trong thế lực. Lúc này, vô luận là Bành gia, trận pháp sư công hội, hay là tam nhãn tộc chi nhân, nguyên một đám sắc mặt đều tái nhợt. Làm sao có thể, như thế nào Bành Hoàng bọn họ, một cái đều chưa từng xuất hiện Bành gia gia tộc Bành Lan vệ, sắc mặt tái nhợt, khó coi nói. Điều đó không có khả năng. Mã Giả La cường đại như thế, còn có Hà Y Bình trận pháp phụ trợ, chẳng lẽ bên trong di tích, còn có người có thể giết đến bọn họ. Tam nhãn tộc lĩnh đầu nhân Mã Lạc Khắc, sắc mặt dữ tợn, khó có thể tin giận dữ hét. Trận pháp sư công hội một đám người trầm mặc không nói, mà tâm trầm, nhìn Lăng Thiên bên kia phong phú thu hoạch, đang nhìn Bành gia cùng tam nhãn tộc chi nhân, trong nội tâm nhịn không được có chút hối hận. Lúc trước, nếu như trước kiên trì hợp tác với đan cổ, như vậy những linh dược kia vân ít nhất cũng có bọn họ một phần. Mã Giả La tại di tích của thần bên trong là thế nào chết? Nếu như là bị người giết chết, ta nhất định phải người nọ chém thành muôn mảnh. Mã Lạc Khắc nộ hống lên tiếng, linh đế cảnh nhất trọng khí thế tản ra, làm người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, cổ khí thế này lập tức bị Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh xua tán. Ngươi nghĩ tại đây làm càn sao? Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này, sợ tới mức Mã Lạc Khắc vội vàng thu lại khí thế. Ngoan ngoãn đứng thẳng chỗ đó, chỉ là trên mặt tràn ngập thâm hận. Trông thấy Bành gia ba phe thế lực đặc sắc biểu hiện, không ít đại thế lực đều âm thầm nhìn có chút hả hê. Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa lộ ra một tia lạnh giọng. Lần này tranh đoạt chiến, Bành gia liên hợp ba phe thế lực, sắp thực thế lực cường đại, nếu như là tại trận pháp trong phạm vi, cơ hội ít có người có thể địch. Đáng tiếc, bọn họ chọc tới Lăng Thiên, tối hậu chỉ có thể chôn vùi ở bên trong. Bây giờ bắt đầu, bảo vật chắc thí, các ngươi người nào muốn tranh đoạt thiên tài đại chiến trận đấu quyền tự hành qua. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh thanh âm lần nữa lên tiếng nói. Bị động canh giữ ở biên hoang cái này địa phương, mỗi ngày trừ ngủ say, cũng liền di tích của thần khai lúc, có thể vì nó tìm đến một ít niềm vui thú. Mà lần này di tích của thần bên trong phát sinh sự tình, càng làm cho nhìn hắn thấy rất nhiều thú vị sự tình. Không ít đại thế lực đều lựa chọn lùi bước, nhưng tương tự cũng có một chút đại thế lực đứng ra muốn tranh đoạt này tổ chức quyền. Vậy mà không ai dám lấy ra bảo vật, vị kia tới trước. Long Tuyệt Tâm tự tin cười cười, cái thứ nhất đi tới, theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc tịnh bình, cởi bỏ ngọc tịnh bình bên trên phong ấn cái nắp. Nhất thời, từng đạo thần quang tứ tán mà ra, chỉ thấy bên trong đựng đầy tỏa ra ánh sáng lung linh dịch thể. Sau đó, một cổ nồng đậm, làm cho người ta say mê mùi rượu tản ra. Rượu này thơm vị, liền là Lăng Thiên không hảo tiểu chi nhân, đều bị câu dẫn ra tham trùng. Đây chẳng lẽ là thần minh uống thần tiểu? Ở đây một vị linh đế cảnh cường giả, nuốt hạ nước bọt, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra nói. Đây chính là tuyệt thế bảo vật A. Thần minh luyện chế lưu giữ phong nhiều năm thần tiểu, đối với tu hành vân đều có cực trợ giúp lớn. Tiểu hữu, có thể không bán cho lão phu một điểm. Lão phu này vương giai binh khí cùng ngươi đổi. Đám người ẩn ẩn rối loạn lên, cái này thần tiểu, tuyệt đối không phải chuyện đùa, rất có thể dụng thần thuốc luyện chế cũng khó nói. Cái kia ngọc tịnh bình đã bị Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh dẫn dắt, phế đi lên, khí linh lão giả cầm lên, nghe thấy vài cái, càng là thuận miệng uống một chút, nhất thời sắc mặt đều đỏ lên. Hảo tiểu, qua nhiều năm như vậy, đều không có uống qua bực này hảo tiểu. Khí linh lão giả hưng phấn hét lớn một tiếng, tuy nhiên có tiếc nuối nói. Đáng tiếc bên trong lại vẫn bao hàm hữu thần tính vật chất, sói mòn không ít tinh hoa, nhưng cũng là thần tiểu. Rượu này thuộc về, thiên giai trong bảo vật. Nghe thấy khí linh cho ra xác định và đánh giá, mọi người ở đây manh động, thiên giai trung cấp bảo vật, đã siêu việt đế giai cấp. Lần này tranh đoạt chiến, chỉ sợ cũng không có mấy thứ so ra mà vượt. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh cho ra đánh giá thế nhưng mà tổng hợp tính đánh giá, giống như một kiện đế giai thượng thần binh, xác định và đánh giá đứng lên hội càng thêm công kích tính, thực dụng tính. Uy lực vân tổng hợp ở bên trong, mặc dù là đế giai lên, nhưng cũng có thể chỉ có địa giai hạ đánh giá. Sở dĩ, thiên giai ở bên trong, đã coi như là đỉnh thiên. Chính là mấy cái đạt được siêu việt đế giai cấp thiên mới ra ngoài, cũng không thấy có thể vượt qua. Cái này xác định và đánh giá, lại để cho không ít người đều lùi bước. Cầm lại khí linh lão giả trả trở về thần tiểu, Long Tuyệt Tâm ngạo nghễ nhìn quét ở đây tất cả mọi người, tựa hồ muốn nói, lần này tổ chức quyền, bọn họ Long Giáp tộc muốn định. Sau đó, lại có mấy người lấy ra bảo vật chất thí, trong đó không ít đều là thiên tài trên bảng thiên tài, nhưng đáng tiếc, tối cao cấp cũng liền địa giai bên trên. So về Long Tuyệt Tâm trên lệch xa. Lần này cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền, Phi Ngã Thiên Tinh Tông Mạc Trúc, các ngươi như vậy cũng chỉ là phí công. Đạo Vô Nhai bình tĩnh âm thanh âm vang lên. Lần này Thiên Tinh Tông sách lược đã lâu, mặc dù không có tranh đoạt đạo tối hậu thần binh, nhưng là, hắn đạt được bảo vật, cơ duyên vân cũng không ít. Bất luận một cái nào, đều đủ để tự tin đạt được quán quân. Không ít người, đều ghé mắt nhìn qua. Những đại thế lực kia chi nhân, cũng nghe nói thượng giới chỉ định Thiên Tinh Tông đồn đãi. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, hay là muốn trải qua một phen xác định và đánh giá. Long Tuyệt Tâm như trước vẻ mặt kiêu căng, đối với chính mình thần tiểu như trước tràn ngập tin tưởng. Đạo Vô Nhai bình tĩnh sắc mặt, lấy ra một khối ngọc phù, bay đi lên. Khí Linh lão đầu tiếp nhận ngọc phù, do xét một hồi, mi đầu đều nhăn lên. Thiên giai trận pháp. Không nghĩ tới, ngươi còn có như thế đại cơ duyên, đạt được một cái thiên giai hạ trận pháp bố trí là cấn. Này loại bảo vật, sắp thực đầy đủ kinh thế. Đáng tiếc, toàn bộ biên hoang có thể không người có thể bố trí đi ra, trừ phi có thể làm cho thượng giới chi nhân xuống. Trận pháp này ước định, giá trị thiên giai lên. Soạn. Ở đây phải tất cả mọi người đều rối loạn lên, thiên giai cấp trận pháp A. Đây chính là siêu việt ngũ giai trận pháp. Nếu như bố trí đi ra, chỉ sợ toàn bộ biên hoang, cũng không có người có thể công phá. Liên là liên hợp các đại thế lực, hết thể tiến công, cũng phải thương vong thảm trọng. Thiên giai cấp trận pháp, tại Nam Lĩnh cũng chỉ có một chút siêu cấp thế lực, mới có thể bố trí đi ra. Cái này ngọc phù, vậy mà ghi chép một cái thiên giai trận pháp bố trí phương pháp, tuyệt đối được cho lần này di tích của thần ở trong, mang đi ra bảo vật ở bên trong, chân quý nhất một hai kiện một trong, thậm chí là đệ nhất cũng khó nói. Đáng tiếc a, biên hoang không người bố trí đi ra a. Cũng không nhất định, lần này Thiên Tinh Tông đạt được quán quân, Nam Lĩnh chi nhân xuống, nếu như trùng hợp có lục giai trận pháp sư, như vậy Thiên Tinh Tông liền kiếm bộn. Những đại thế lực kia chi nhân, đều có chút điên cuồng, hận không thể lập tức đoạt lấy. Lục giai trận pháp bố trí phương pháp. Thật như bố trí đi ra, uy lực tuyệt đối vượt qua thiên giai cấp binh khí. Nếu quả thật phải thay đổi, ít nhất 10 món thiên giai cấp binh khí, mới có thể đổi lấy một cái lục giai trận pháp bố trí linh phủ. Cái này bảo vật ấy ư, xác định và đánh giá là thiên trên bậc, tuyệt không quá đáng. Lúc này, Long Tuyệt Tâm sắc mặt cũng không bình tĩnh, lập tức gầm trầm xuống. Mọi người ở đây huyên náo thời điểm, nói Vô Nhai âm lãnh nhìn về phía Lăng Thiên, không có hảo ý nói, Lăng Thiên, như thế nào ngươi cũng không tới kiểm tra một chút ngươi đạt được bảo vật. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngươi ngắt lấy hạ một cây thánh dược. Nay loại bảo vật, cũng không thấy so với ta chênh lệch. Câu này, lập tức lại để cho toàn trường hào khí khẩn trương lên, nguyên một đám không có hảo ý nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt âm trầm xuống, không nghĩ tới đối phương như thế ác độc, lại đang lúc này đưa ra chuyện này. Chương 308, tranh đoạt tổ chức quyền. Đạo Vô Nhai âm lãnh cười cười, nhìn về phía Lăng Thiên, không có hảo ý nói, Lăng Thiên, như thế nào ngươi cũng không tới kiểm tra một chút ngươi đạt được bảo vật. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngươi ngắt lấy hạ một cây thánh dược. Nay loại bảo vật, cũng không thấy so với ta chênh lệch. Câu này, lại để cho mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức lại để cho toàn trường hào khí khẩn trương lên, nguyên một đám không có hảo ý nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt âm trầm xuống, không nghĩ tới đối phương như thế ác độc, lại đang lúc này đưa ra chuyện này. Thánh dược, đây chính là có cứu người chết sống lại, khởi tử hồi sinh, vân. Vân hiệu quả thần kỳ. Bất luận cái gì thần cảnh phía dưới võ giả, chỉ là đạt được một cây, đây chính là tương đương nhiều một cái mạng. Một ít càng thêm thần kỳ, thậm chí đối với thần cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn. Bây giờ nghe thấy Lăng Thiên vậy mà đạt được một cây thánh dược, những đại thế lực kia linh đế cảnh cường giả, cả đám đều nhìn về phía Lăng Thiên, như nhìn xem một cái mặc người chém giết cao dương giống nhau. Lăng Thiên không thể so với ngươi Đạo Vô Nhai, nói Vô Nhai thế nhưng mà Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, sau lưng lại đại thế lực chỗ dựa. Mà Lăng Thiên, bất quá là cái hảo không bối cảnh tam lưu thế gia đệ tử mà thôi. Tuy nhiên phía trước biểu hiện kết xuất, hấp dẫn không ít người chú mục, nhưng đáng tiếc, căn bản không có người hội coi hắn là thành uy hiếp. Tranh đoạt tổ chức quyền, ta vốn còn không có này tâm tư, tuy nhiên, vậy mà chính ngươi tìm đường chết, vậy cũng không lạ ta. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Quay đầu hướng Yến Sở Sở hỏi có nghĩ là muốn đạt được cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền. Lăng Thiên những lời này, đưa tới vô số người khinh bỉ. Đồ nhà quê, ngươi thật sự cho rằng cuộc chiến của các thiên tài là nhà ngươi tổ chức, muốn đạt được có thể đạt được. Bành ra bên kia chi nhân, khinh bỉ rêu cực nói. Mặc dù ngươi có thánh dược, cũng không thấy siêu việt được thiên giai trận pháp. Đúng là ngu ngốc, đang cho là mình tùy tiện lấy ra vài cọng dược vương, liền có thể tranh đoạt đạo cử xử lý quyền. Hương giã đi ra mãng phu. Có vật khí, cũng giống cùng phần đông thiên tài so với. Từng tiếng chào phúng tiếng vang lên, những cái kia không có đạt được lợi ích, không có Lăng Thiên bọn họ nhiều ngày mới, càng là khinh thường rêu cợt liên tục. Lăng Thiên không để ý đến những người kia châm trọng, chăm chú nhìn xem Yến Sở Sở.